Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 976 tới chương 1001. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Âm Tông. Rừng cây trong chỗ sâu của Đoạn Tình Nhai. Nơi hẻo lánh có trận pháp bao trùm, tiếng kêu thống khổ như ẩn như hiện. Mính Y tiên tử khoanh chân ngồi trên trận pháp, thân thể có vô số phù văn hiển hiện. Các loại pháp bảo lóe lên, nhưng sắp bị dập tắt. Đây là rất nhiều bảo vật mà nàng đạt được trong những năm này. Từng món đã vỡ vụn, không áp chế được bao lâu. 3-4 ngày trôi qua, nàng dần dần mất đi quyền khống chế thân thể. Không chỉ như thế, ý thức cũng trở nên mơ hồ, cả người có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nàng gắt gao cắn răng, máu tươi tràn ra từ trong miệng. Cho dù có thống khổ nàng cũng không muốn từ bỏ, nhất là khi nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, có một thần hồn đang thay thế nàng. Nhưng mà dù có cố gắng thế nào, lại có nhiều pháp bảo thần bí như nào, cũng không kiên trì được bao lâu. Thánh chủ, ta là tín đồ thành kính của ngài, ngài có gì cần có thể phân phó ta làm. Nàng đau khổ cầu khẩn, nhưng mà không có bất kỳ sự đáp lại nào. Thần hồn kia cao cao tại thượng, căn bản khinh thường giao lưu với nàng. Nhận ra ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, Mĩnh Y tiên tử biết mình sắp tới cực hạn. Nhưng mà bây giờ còn có ai có thể cứu nàng? Nàng chỉ có thể nghĩ tới Diệu Thính Liên. Không do dự, nàng rời khỏi trận pháp tiến về chỗ ở của Diệu Thính Liên. Chỉ hy vọng đối phương là người có lòng trắc ẩn, cứu nàng một lần. Hiện nay nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào sự nhân từ của người khác. Cùng lúc đó, Mục Khởi vốn đang chăm sóc thì giới hoa bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Diệu Thính Liên đang trồng hoa bên cạnh cũng là như thế. Hai người liếc nhau, sau đó nhanh chóng đi ra phía ngoài. Chỉ thấy nơi xa có một tiên tử đang chật vật tiến lên, trên thân mang theo khí tức thần hồn đặc thù. Gương mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần. Lúc này, nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Cầu các ngươi, cứu ta. Mục Khởi và Diệu Thính Liên liếc nhìn nhau. Bọn họ thật ra là không muốn cứu. Nhưng mà thánh chủ đến, bọn hắn cũng rất nguy hiểm, nhất là khi đối phương còn chạy tới. Trong nháy mắt, Mục Khởi đưa ra quyết định, hắn kéo Diệu Thính Liên lui lại, nói, có lẽ có biện pháp có thể cứu ngươi, nhưng mà có được hay không thì phải xem chính ngươi. Tới gần chỗ ở của chúng ta có lẽ sẽ có hy vọng. Hắn nhớ lúc trước có vô số đồ vật xuất hiện, có thể áp chế thánh chủ. Những vật kia có lẽ còn có hiệu quả. Nếu như không được, hắn hiện tại sẽ mang theo Diệu Thính Liên tới chỗ của sư phụ. Chuyện cần làm hiện tại chính là rời xa đối phương, không tiếp xúc với đối phương, để tránh liên lụy vào. Mính Y tiên tử mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này, nàng nhìn về phía trước một chút, cố gắng tới gần. Mấy chục mét ngắn ngủi nhưng lại tựa như khoảng cách cực lớn. Lúc nàng đi được phân nửa, thân thể có chút mất khống chế. Phịch một tiếng, nàng té ngã trên đất. Nhưng nàng cũng không từ bỏ, dùng tay nắm chặt mặt đất, bò cũng muốn bò vào, chỉ là trong tay nàng đã không còn sức lực. Cứu ta, các ngươi sẽ không lỗ, ta cam đoan. Nàng nhìn về phía trước, muốn mở miệng đưa ra hứa hẹn, nhưng đã không còn sức lực nói chuyện. Ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, giống như đã đi tới gần điểm cuối của sinh mệnh phải chết ở chỗ này. Ai có thể kéo ta một cái? Cẩu khẩn trong lòng không cách nào truyền ra ngoài. Soạt. Vào lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên có một dây leo cuốn lấy cổ tay của nàng. Ngay sau đó, lực đạo to lớn truyền đến, túm nàng bay vào. Phía dưới truyền đến giọng nói của Diệu Thính Liên, hiện tại chúng ta cố gắng cứu ngươi, nếu như ngươi sống sót thì phải đồng ý với chúng ta một chuyện. Được. Mính Y tiên tử đồng ý ở trong lòng. Nhưng mà sau khi đi vào thật sự có thể được cứu vớt sao? Phịch một tiếng, nàng lại rơi xuống trên mặt đất. Nàng hơi mở mắt ra, chỉ thấy đại địa giống như bị tử sắc bao trùm, ngay sau đó vô số tử khí phóng lên tận trời. Bên trong hư ảnh tử khí, nàng giống như nhìn thấy một bóng người. Chân hắn dẫm trên thâm uyên hư vô, tay nâng non sông vạn dặm, đỉnh thiên lập địa, lật tay là có thể trấn áp đại địa. Giờ khắc này, đối phương đang dùng một tay đè nàng xuống, loại ngạt thở kia làm cho nàng sợ hãi. Nhưng mà thần hồn bên trong cơ thể lại càng sợ hãi và tức giận hơn nàng nhiều. Nàng chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền đến, lại là ngươi. Sau đó, không còn âm thanh nào nữa, Mĩnh Y tiên tử cũng ngất đi. Đảo Lưu Ly. Giang Hạo đang đi cùng Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại. Sơn Hải ấn ký động, Diệu sư tỷ gặp nguy hiểm. Trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, mình bây giờ không có cách nào chạy trở về, chỉ có thể để sau lại nói. Ấn ký mà mình để lại chắc là có thể trấn áp đối phương một đoạn thời gian. Chỉ cần kịp trở về, chắc là không có vấn đề gì. Tiền bối cảm thấy liệu sẽ có rồng ở xung quanh hay không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Tại sao lại cảm thấy như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Người đi lại trên đường không nhiều, hai người tùy ý đi tới. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía một số cửa hàng ly kỳ. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại trước một số sạp bán đồ ăn, suy nghĩ có nên mang một chút trở về hay không. Dứt bỏ những suy nghĩ này, hắn đáp, vị lão giả kia từng nói, có một số rồng khả năng vẫn còn. Lúc trước có một số trứng rồng còn chưa thể rời đi. Đã qua nhiều năm như vậy, nếu như bọn hắn còn sống, nghe thấy Long Quật mở ra chắc là sẽ đến xem. Bên trong đúng là có không ít đồ, Xích Vũ Thần Đan đều có, các loại truyền thừa khác nhau bản thân hắn có thể dựa vào Long Châu để trực tiếp tiến vào chỗ sâu, vậy thì chân Long đương nhiên có thể dựa vào thân phận để đi vào. Hồng Vũ Diệp nhìn người bên cạnh, nhếch miệng cười. Nàng bỗng nhiên lấy một cuộn da ra, đưa tới. Người kia hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận, đây là cái gì? Ngươi xem một chút. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo mở ra, phát hiện phía trên ghi chép một chút tư liệu. Long sào Tây Bộ, trứng rồng màu đỏ, nó cộng hưởng với thiên địa vào thời khắc mấu chốt, trăm năm sau mới có thể phá xác mà ra. Thiên phú của nó không thể đo lường, sinh ra tất có dị tượng, kèm thêm năng lực đặc thù, không cách nào mang đi chính là tổn thất cực lớn của Long tộc. Để lại truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ trưởng thành. Người đến sau nếu gặp được, hy vọng có thể tiến về Long sào, lấy bí pháp tiến vào chỗ sâu, nhìn trộm xem hắn đã bình an xong phá gông xiềng hay chưa. Dùng vỏ trứng có thể mở bộ truyền thừa thứ nhất, Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Đây là... Giang Hạo đọc mà cảm thấy rung động. Cuộn da này không phải là ghi chép tư liệu, mà là vật truyền thừa. Bộ truyền thừa thứ nhất chính là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, có thể thấy được lốm đốm. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo muốn lấy khăn ra lau một chút, nhìn xem liệu có mấy thứ bụi bặm hay không. Nhưng nhìn có chút sạch sẽ, chắc là sẽ không có. Tiền bối, đây là ghi chép về rồng. Kỹ càng hơn những gì lão giả nói rất nhiều. Đây là ở đâu ra? Trong bảo vật của Long tộc sao? Giang Hạo lập tức nghĩ đến ghi chép trong gian phòng thứ ba. Xem ra Hồng Vũ Diệp đi vào đã lấy được món đồ khó lường. Trong Long Quật ngoài trừ món pháp trượng kia và bản thân Long Quật ra, đây đại khái là món truyền thừa lợi hại nhất. Đương nhiên, đối với một số người mà nói, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là đan dược. Ví dụ như Tư Đồ Vô Đạo. Hắn đã đến thuyền một chuyến, đưa đan dược cho đối phương. Chắc là vì cho nữ tử kia. Hồng Vũ Diệp đặc biệt liếc mắt nhìn nữ tử kia, hỏi một câu, người nói xem bọn hắn có quan hệ như thế nào. Giang Hạo cảm thấy khó mà trả lời. Hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp vô cùng có hứng thú đối với mấy loại chuyện này. Nhưng mà hắn vẫn trả lời, chắc là đạo lữ. Khi đó Hồng Vũ Diệp không nói gì. Cũng không biết có đồng ý hay không. Xem ra ngươi đúng là có hứng thú đối với bảo vật của Long tộc. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Giang Hạo hít sâu một hơi, cuộn da không chỉ ghi chép về một rồng, mà là năm con rồng. Nói cách khác là có năm bộ truyền thừa. Mặc dù vô dụng đối với mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy rung động. Cuộn da ghi chép về năm chân long, hơn nữa đều là trứng rồng. Cái thứ nhất ở Long Sào Tây Bộ, cái thứ hai ở Thiên Thủy Hàng Đông Bộ, cái thứ ba ở Cổ Kiếm Nhai Bắc Bộ, thứ tư tại Nhân Hoàng Điện Nam Bộ, thứ năm tại Nguyên Hải Hải Ngoại. Mỗi một nơi đều ghi chép một phần bí pháp đi kèm. Dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, đồng thời cũng nhất định phải dùng bí pháp mới có thể tìm được vị trí trứng rồng. Nếu không thì khó mà tìm được vị trí trứng rồng thật sự. Giang Hạo có chút cảm khái. Trong năm con rồng này, ngoại trừ con thứ nhất được ghi chép có chút rõ ràng ra, bốn con còn lại dường như còn thiếu không ít. Không biết có phải là cần vỏ trứng rồi hay không? Tóm lại, hiện tại có thể thử đi tìm con rồng thứ nhất. Chỉ là tìm được rồi có lẽ cũng không biết về lai lịch của Thương Uyên Long Châu, dù sao lão giả cũng không biết. Rồng phía sau có lẽ càng không nhận ra. Đương nhiên, cũng có khả năng bên trong huyết mạch của rồng sẽ tin tức liên quan. Lão giả cũng không phải là rồng, cũng không cách nào biết được. Nhưng mà, điều khiến hắn tò mò hơn là không biết Tiểu Ly có phải là một trong năm con rồng đó hay không. Thương Uyên Long Châu là màu lam, Tiểu Ly khả năng chính là Lam Long. Mà Lam Long tương ứng với Thiên Thủy Hàng ở Đông Bộ. Đông Bộ và Nam Bộ chênh lệch cũng không gần, cảm giác rất không có khả năng. Hơn nữa cũng không có Lôi Đình Thiên Cương. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo cầm cuộn da lau một cái, không có bất kỳ bọt khí nào xuất hiện cả. Có chút đáng tiếc. Thiên Âm Tông. Trước chỗ ở của Mục Khởi có một rừng cây nhỏ, trầm hoa đua nở xung quanh. Đều là những chuyện sau khi Diệu Thính Liên đến mới có. Nàng hiểu rất rõ về linh dược, cũng am hiểu trồng hoa cỏ. Vì để cho chỗ ở của mình không đơn điệu nên đã dành thời gian trồng những thứ này. Lúc này, phía trên hoa có một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt. Trên người nàng có một ít thương thế, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Trước trán có một ấn ký màu vàng, có thể phát hiện ra một tia lực lượng tinh thần. Sao nàng vẫn còn ngủ vậy? Diệu Thính Liên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dùng nước dội tỉnh đi, nằm gần nhà chúng ta đều khiến người ta không được an lòng. Chắc là sắp rồi, khí tức trên người nàng đã hoàn toàn biến mất. Mục Khởi nói. Hai người trông thật lâu, sau khi khí tức tử sắc xuất hiện tất cả đã bình tĩnh lại. Bọn hắn biết, thủ đoạn của người kia có tác dụng. Mục Khởi thầm thở dài, hắn không xác định được rốt cuộc thánh chủ có còn đó nữa hay không. Sau này phải càng thêm cẩn thận mới được. Quả nhiên, không bao lâu sau, Mĩnh Y Tiên tự động đậy, sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra. Sau khi khôi phục thần trí, nàng lập tức kiểm tra thân thể. Đúng là không có vấn đề gì. Sau đó, nàng phát hiện phía trước có hai người đang theo dõi nàng. Đương nhiên là Mục Khởi và Diệu Thính Liên. Trên người nàng không còn sức lực, nhưng vẫn đứng dậy hành lễ thật sâu, đa tạ. Không cần cảm ơn, còn nhớ rõ lời ta nói không? Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Diệu Thính Liên suy tư một lúc rồi lại nói, hẳn là hai chuyện. Cũng có thể. Mĩnh Y Tiên Tử cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mặc kệ là ân cứu mạng hay là giá trị phía sau, nàng đều không thể từ chối. Phải biết, bản thân mình không có việc gì chỉ là nhất thời. Thánh chủ chỉ là bị áp chế, hắn đã đến. Muốn thoát khỏi nguy hiểm còn phải trông cậy vào hai người trước mắt. Đừng nói là hai chuyện, nhiều hơn cũng phải đồng ý nói về chuyện thứ nhất trước. Trước đó ngươi có phải đang nhìn chằm chằm vào Giang sư đệ hay không? Diệu Thính Liên nhìn qua đối phương, nói nghiêm túc, mặc dù ta không biết lý do, nhưng chuyện thứ nhất chính là không thể quấn lấy Giang sư đệ. Cũng không phải nói là không thể ở chung, là không thể dùng mị lực của ngươi cố ý câu dẫn hắn. Ngạch Mĩnh Y Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, nàng có chuyện rất quan trọng cần làm. Nhưng mà do dự một chút, nàng liền gật đầu, được. Nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi người trước mắt này rốt cuộc là muốn làm gì. Mục Khởi thầm thở dài, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện thứ hai. Vậy thì nói về chuyện thứ hai. Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói, ta nhớ Yên Vân Phong có một đệ tử thiên tài tên là Lạc Yên, người biết không? Miễn cưỡng cũng có thể nói chuyện. Mĩnh Y Tiên Tử gật đầu. Nàng đang suy nghĩ đối phương có phải là đang muốn nhằm vào Lạc sư tỷ hay không? Ngươi có thể giúp ta tiếp chuyện với nàng được không? Nếu như không được, có thể giúp ta hỏi nàng một chút xem có ý định tìm đạo lữ hay không? Nếu như có, con Mĩnh Y Tiên Tử nghe vậy thì choáng váng. Trong đầu người này chứa cái gì vậy? Sao chỉ có tình yêu với tình yêu thế? Tại sao loại người này lại có thiên phú cao? Phung phí của trời. Đảo Lưu Ly. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vừa mới chiếu vào phòng của Giang Hạo, mật ngữ thạch bản liền xuất hiện chấn động. Là đêm nay tụ hội. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đúng là đang nhàn rỗi, có thể thuận lợi tham dự tụ hội. Phía sau có thể phải giúp tinh tiến vào tổ địa thiên linh tộc, cũng không có thuận tiện như vậy. Giang Hạo duỗi lưng một cái, đi đến ban công, nhìn về phương xa. Mặt trời mọc từ hướng đông, nhô lên từ thâm hải, vô cùng hùng vĩ. Vừa mới đi ra, hắn đã thấy một thân ảnh màu đỏ đang đứng ở cạnh ban công. Hồng Vũ Diệp. Phòng của hai người bọn họ dùng chung một cái ban công, cho nên gặp mặt cũng không tính là ngoài ý muốn. Giang Hạo đứng an tĩnh, cũng không có quấy rầy đến đối phương. Mà đối phương cũng chưa từng quay đầu, giống như chưa từng phát hiện ra bên cạnh có người. Bọn hắn cứ đứng trên ban công như vậy, nhìn mặt trời dần nhô lên. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút ý lạnh. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, chỗ ở của ngươi có thể nhìn thấy biển không? Có thể nhìn thấy dòng sông. Giang Hạo đáp. Chỗ sâu của Nam Bộ không thể nhìn thấy biển. Hồng Vũ Diệp quay người nhìn về phía Giang Hạo. Vào lúc nàng quay người, ánh nắng rơi xuống trên người, hào quang chiếu đến, khiến nàng có chút lóa mắt. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút hoảng hốt. Qua nhiều năm như vậy, nội tâm của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Truy cầu cũng rất đơn giản, muốn biến cường, muốn sống sót tốt hơn. Chưa hề nghĩ tới chuyện gì khác. Cho đến khi Hồng Vũ Diệp xông vào cuộc đời của hắn. Sau đó, hắn dường như chưa từng an ổn, nhưng vẫn có thể ổn định nội tâm. Rất ít khi mới xuất hiện sự dao động. Mà vừa rồi lúc đối phương quay người lại đã khiến cho nội tâm hắn rung đậm, có lẽ là do góc độ, đủ để kinh diễm đến hắn. Đương nhiên, cũng có thể là do thiên tuyệt cổ độc. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cúi đầu xuống, không nhìn đối phương nữa. Ngươi cảm thấy dòng sông có sánh được với biển cả không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, còn kém nhiều. Vậy ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh là người như thế nào? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Chủ đề nhảy vọt khiến cho Giang Hạo không hiểu. Nhưng hắn vẫn vừa suy nghĩ vừa nói, là một người khiến cho người ta hâm mộ, vô cầu vô thúc, không sợ hãi, không hỏi chuyện bất bình, dám giết người đáng chết. Nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn trở thành Tiếu Tam Sinh không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không chút do dự, không muốn. Hắn chung quy lại vẫn là Giang Hạo, là một người vẫn luôn dãy dụa, một người có chút lý trí, biết tính toán được mất, chú ý cẩn thận. Hồng Vũ Diệp nhìn qua nam tử trước mắt, trầm mặc hồi lâu. Lúc ánh sáng trở nên chói mắt, nàng mới nói, tuy biển cả bao la tráng lệ, nhưng không được yên tĩnh bình thản như dòng sông trong núi. Giọng nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp cất bước đi vào trong phòng, sau đó giọng nói truyền đến, giúp ta chuẩn bị nước tắm, mặt khác, chuẩn bị một bộ quần áo thích hợp với ta. Giờ tí. Sau khi Giang Hạo chuẩn bị tốt liền tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Ba ngày, sau khi hắn chuẩn bị xong nước tắm thì phát sầu vì chuyện mua quần áo. Nhất là khi hắn không biết số đo của Hồng Vũ Diệp. Sau đó, hắn phát hiện một số loại váy đắt đỏ có thể tự động phối vừa người khiến hắn yên lòng không ít. Nhưng mà việc chọn kiểu dáng thích hợp cũng khiến hắn phá sầu. Đi dạo một ngày cũng không có kết quả gì. Cuối cùng, hắn mua một bộ, nhưng tạm thời vẫn chưa đưa tới. Mà bởi vì hắn không trở về trông coi, Hồng Vũ Diệp cũng không vội tắm rửa. Cho nên lúc chạng vạng tối, đối phương mới bắt đầu tắm rửa. Hắn đứng đợi trước tấm bình phong, thuận tiện chuẩn bị chuyện cần thiết. Đến giờ liền tiến vào tụ hội. Xung quanh có hắn tự khí vần quanh, nếu có người tới gần sẽ lập tức phát hiện. Hơn nữa, sau lưng còn mở âm dương tử hoàn, có ra không vào. Hắn cũng không bao phủ mình ở bên trong, bởi vì sẽ xung đột với mật ngữ thạch bản. Cả hai đều sẽ bị hao tổn, được không bù mất. Đi vào vị trí, Giang Hạo nhìn thấy những người khác cũng đã đến. Đan Nguyên tiền bối vẫn ngồi ở trên cùng. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Giọng nói quen thuộc truyền tới. Giang Hạo không mở miệng, những người khác cũng giữ yên lặng. Sau đó Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo cười nói, Tỉnh tiểu hữu tiến vào Long Quật, có thu hoạch gì không? Những người khác cũng nhìn sang. Mọi người đều biết Long Quật mở ra, cũng biết Tỉnh tiến vào bên trong, nhưng lại không rõ tình huống cụ thể. Có một ít thu hoạch, hỏi một vị tiền bối, từ trong miệng hắn biết được Long tộc có lẽ đã phân ra trước đó. Một bộ phận rời đi, một số lão tiền bối không muốn rời đi, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Giang Hạo nói, Long tộc đi nơi nào? Đan Nguyên hỏi, có lẽ đi cổ lão chi địa. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi tiếp tục nói, có lẽ tại Thâm Hải có thể nhìn trộm đến mảnh thiên địa này. Cổ lão chi địa. Đan Nguyên suy tư một lát, sau đó nói, tiểu hữu muốn gì sao? Giang Hạo cũng không chần chờ, mở miệng nói, tin tức về Thiên Thủy Hàng Bắc Bộ. Thiên Thủy Hàng. Đan Nguyên gật đầu, sau đó lại nói, chuyện này đơn giản, vậy ta sẽ cung cấp thêm cho tiểu hữu một bộ luyện khí pháp xem như bổ sung của Bắc Bộ. Giang Hạo gật đầu, không có ý kiến. Đan Nguyên tiền bối gần đây không có nhiệm vụ, sau đó chính là lúc giao dịch. Giang Hạo nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói, tiên tử tại Nam Bộ. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Tiên tử nghe qua Nhân Hoàng Điện chưa? Giang Hạo hỏi. Nhân Hoàng Điện tại Nam Bộ. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Nếu như là tìm Nhân Hoàng Điện thì có lẽ ta có thể trợ giúp, thậm chí có thể tìm được phương pháp đi vào. Tình nói. Giang Hạo gật đầu, Tình đúng lúc đang thiếu hắn một thù lao không nhỏ, xem như bổ sung. Ta muốn một vật trong Nhân Hoàng Điện, sẽ cung cấp đủ bí pháp nội bộ. Giang Hạo lại nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Người kia gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Nàng thiếu Tỉnh một thù lao nhỏ và một thù lao cực lớn. Cho nên, nàng nhất định phải đi Nhân Hoàng Điện một chuyến. Tỉnh đạo hữu có hỏi thăm giúp ta không? Trường Tiên Tử hỏi. Long tộc không am hiểu về thuật pháp ký ức. Nhưng mà Long Sào khả năng từng tồn tại một con rồng cực kỳ ghê gớm. Hắn có thiên phú đặc thù. Lúc đầu Long Sào là không thể tùy ý tiến vào, nhưng ta có bí pháp. Trường Tiên Tử muốn xuống dưới không? Giang Hạo hỏi. Đây là thù lao mà Tỉnh đạo hữu muốn sao? Trường Tiên Tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có thể, Tỉnh đạo hữu muốn cái gì ở bên trong? Trường Tiên Tử hỏi. Vỏ trứng. Giang Hạo nói. Mặc dù Trường Tiên Tử tò mò nhưng lại không hỏi nhiều. Nhưng có người sẽ hỏi. Tỉnh đạo hữu đã lấy được tin tức ở trong Long Quật sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đám người cảm thấy tụ hội vẫn rất cần Quỷ Tiên Tử. Lúc trước Long tộc rời đi, ngoài trừ thế hệ rồng trước ở lại bên ngoài, còn có một số trứng rồng không kịp mang đi. Long Sào có một cái. Giang Hạo nói. Hắn cũng không nói hết toàn bộ. Không vội. Hắn còn không biết quá nhiều tin tức về cuộn gia, cần dùng một cái vỏ trứng để xem xét tình huống đã. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có trứng rồng. Tỉnh đạo hữu dự định lúc nào thì rời khỏi Long Quật? Tinh hỏi. Bên phía hắn sắp bắt đầu, hơn nữa còn có không ít chuyện ngoài ý muốn. Ta đã ra ngoài. Giang Hạo bình thản nói. Ngạch. Bọn người Liễu cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn còn muốn hỏi thăm tình huống bên trong Long Quật, không nghĩ tới Tỉnh đã ra ngoài. Ta nhận được một số tin tức, nói Tiếu Tam Sinh đã phá vỡ cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Hắn chỉ xuất hiện có hai lần, nhưng lại dẫn tới oanh động. Hiện tại Đại Thiên Thần Tông đang toàn lực phòng bị, hơn nữa còn đang suy đoán Tiếu Tam Sinh rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ đã từ bỏ rất nhiều kế hoạch, chính là vì âm thầm điều tra Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể tìm ra đối phương. Liễu nói, hắn vốn cho rằng Tiếu Tam Sinh thật sự muốn làm chuyện gì đó kinh thiên động địa. Nào có thể nghĩ đến, Tiếu Tam Sinh lại không hề làm gì. Hơn nữa, đối phương biến mất, cũng không phải là trốn đi, mà là trực tiếp ra ngoài. Chuyện này Đại Thiên Thần Tông có suy nghĩ nát óc cũng không thể hiểu rõ loại tình huống này. Có lẽ dù nói chân tướng cho bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nào có người vừa vào không được bao lâu liền trực tiếp ra ngoài chứ? Long Quật rốt cuộc có cái gì? Tại sao Đại Thiên Thần Tông lại tự tin có thể bày cạm bẫy một cách lặng yên không một tiếng động? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm giọng nói, bởi vì tên ban đầu của Long Quật chính là Tù Thiên Sở, phong ấn thiên cực mộng Cảnh Châu. Hô Giang Hạo vừa dứt lời, không gian giống như động lại. Đám người giật nảy mình. Quỷ Tiên Tử thiếu chút đứng lên, nàng có chút khẩn trương nói, vậy thiên cực mộng Cảnh Châu sắp hiện thế rồi sao? Tình có chút để ý, bọn hắn có khả năng phá vỡ phong ấn sao? Bên trong chắc là không có thiên cực mộng Cảnh Châu đâu. Đan Nguyên cười nói. Những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, Tù Thiên Sở đổi tên thành Long Quật cũng là bởi vì Nhân Hoàng đã mang thiên cực mộng Cảnh Châu đi, phong ấn nó tại chỗ khác. Phong ấn tại chỗ nào rồi? Quỷ Tiên Tử liền vội vàng hỏi. Không phải lại ở Nam Bộ đó chứ? Thiên cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ, thiên cực Tĩnh Mạc Châu cũng tại Nam Bộ, chắc không đến mức ba viên đều ở một chỗ đâu nhỉ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Quỷ Tiên Tử liền cứng đờ. Hai viên đều tại Thiên Âm Tông, lại thêm một viên cũng hợp tình hợp lý. Giang Hạo lắc đầu, cũng không mở miệng. Hắn cũng không biết Nhân Hoàng đã đưa đồ tới chỗ nào. Cho nên Long Quật bị thiên cực mộng Cảnh Châu ảnh hưởng, Đại Thiên Thần Tông mượn loại ảnh hưởng này liền có thể bày ra cạm bẫy mà những người khác khó mà phát giác. Liễu lập tức nghĩ đến nguyên do. Giang Hạo gật đầu. Đám người kinh hãi, cảm khái Đại Thiên Thần Tông thật là lớn gan, không sợ xảy ra vấn đề khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Dù chỉ là ảnh hưởng thì cũng không phải bình thường. Sau đó, Tình nói với Giang Hạo chuyện bên kia cũng sắp bắt đầu. Quỷ Tiên Tử vẫn muốn tìm người thánh đạo. Giang Hạo cũng không nói gì. Sau khi giao dịch kết thúc chính là lúc tán nhảm chuyện xung quanh. Quỷ Tiên Tử là người thứ nhất mở miệng, ta cảm thấy gần đây có nguy cơ, chắc là sự cảnh giác mà Cố Trường Sinh cho ta. Nam Bộ có thể sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, Nam Bộ thì thế nào? Từ khi gia nhập tụ hội, Nam Bộ liền bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Liễu nói theo, hải ngoại cũng không an ổn, Đọa Tiên Tộc, Thiên Thánh Giáo, rất nhiều người đều tới, nghe nói Thánh Chủ giáng lâm trong phạm vi lớn. Dường như phải bảo đảm rằng Thiên Linh Tộc sẽ không xảy ra chuyện gì. Vạn Vật Chung Yên cũng tham dự vào trong. Giang Hạo nhíu mày, tình huống hỏng bét hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Đại đa số mọi người đều không quá để ý đến chuyện Thiên Linh Tộc, bởi vì bọn hắn không hiểu nhân quả nguyên do trong đó. Nhưng mà người hiểu rõ thì đều muốn nhìn một chút tình huống cuối cùng. So sánh với Long Quật, những người này càng chú ý đến Thiên Linh Tộc hơn. Ví dụ như các Đại Tiên Tông, người Hạo Thiên Tông khả năng cũng tới. Không chỉ như thế, ta đoán người Thánh Đạo cũng sẽ tham dự vào. Bọn hắn chắc là cũng không hy vọng tiên chủng nở rộ. Tinh nói. Giang Hạo gật đầu. Thiên Linh Tộc xuống dốc chính là vì Thánh Đạo. Bởi vì Thánh Đạo xuất hiện khiến cho Thiên Linh Tộc bị thiên địa phỉ nhổ. Nếu như Thiên Linh Tộc nhận được sự chiếu cố một lần nữa, thì Thánh Đạo sẽ phải tiếp nhận tất cả phỉ nhổ. Không chỉ bị Thiên Linh Tộc vây quét, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Trừ khi vị kia Thánh Đạo xuất thế nghịch chuyển càng khôn, để những vật khác tiếp nhận cổ áp lực này. Nếu không, đại thế mở ra, người người đạt được lợi ích, Thánh Đạo chính là khác biệt duy nhất. Có biết Thánh Đạo lúc nào xuất thủ không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mặc dù đã phát hiện ra tung tích của bọn hắn, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy người của bọn hắn. Liễu lắc đầu. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, lúc thích hợp, bọn hắn sẽ xuất thủ. Ngạch. Nghe vậy, đám người Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn. Câu nói này dường hồ có thể giải đọc một chút. Lúc thích hợp. Lúc nào mới gọi là lúc thích hợp? Đương nhiên là lúc bọn hắn cảm thấy thích hợp. Quỷ Tiên Tử suy tư một lúc rồi hỏi, Tỉnh Đạo hữu hợp tác với bọn hắn sao? Hỏi thật hay, trong lòng mọi người cảm khái. Giang Hạo cũng đang chờ Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi, như vậy hắn cũng tiện nói ra hơn, cũng củng cố được ấn tượng. Lúc này, những người khác cũng nhìn lại. Giang Hạo trầm giọng chậm rãi mở miệng, tạm thời hợp tác. Bọn hắn cũng là vì đối phó Thiên Linh tộc. Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn cho rằng Quỷ Tiên Tử sẽ nhờ hắn hỗ trợ hỏi thăm vấn đề, không nghĩ tới nàng lại không nói gì, coi như là bớt được một số việc. Thấy tỉnh xác định, đám người có chút ngoài ý muốn. Điều này nói rõ thánh đạo có thể trở thành trợ lực. Hơn nữa, người tham dự đã càng ngày càng nhiều, bên phía Long Quật mặc dù hấp dẫn rất nhiều người, nhưng phong bạo chân chính thật ra không phải Long Quật, mà là Thiên Linh tộc. Thiên Thư cũng chuẩn bị được xem xét, thiên đạo trúc cơ có lẽ sẽ mang đến cho người ta niềm vui ngoài ý muốn. Trường Tiên Tử nói. Sau đó, tụ hội lại nói rất nhiều chuyện. Ví dụ như Quỷ Tiên Tử nói rất nhiều người đều đang tìm Nhan Thường, chuyện này gây nên náo động rất lớn. Tin nói về chuyện nội bộ của Thiên Linh tộc, bọn hắn cũng đang chuẩn bị nghênh địch. Liễu thì nói về Thượng Quan Nhất tộc, nói bọn hắn bắt đầu trở nên sinh động. Hơn nữa, tu vi dường như đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, hắn còn thuận tiện nói đến Xích Điền, bởi vì thập nhị thiên vương đều đang chuẩn bị thành tiên, cho nên quyền lợi của Xích Điền cũng nhiều hơn. Nghe vậy, Giang Hạo quyết định dành thời gian đi gặp Xích Điền một chút, nhìn xem thập nhị thiên vương có gì đặc thù tại hải vực. Đảo Lưu Ly. Trong một lầu cát, Đào Tiên Sinh đi ra từ một căn phòng, đi vào trong sân. Đào Tiên Sinh tại sao lại ra ngoài rồi? Đường Nhã ngồi xuống, hỏi. Nàng vẫn luôn đợi ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn nằm sắp để ngủ. Thân là hộ vệ, nàng gần như không trở về gian phòng của mình. Mặc dù không cần như thế, nhưng nàng thích như thế. Tại vì ở trong phòng quá khó chịu. Đúng vậy, cảm giác rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự kiến. Đào Tiên Sinh cười nói. Chuyện gì? Đường Nhã tò mò hỏi. Chu Thâm ngày mai trở về đúng không? Đào Tiên Sinh hỏi. Đúng vậy. Đường Nhã gật đầu. Ngày mai lại nói đi, mặt khác, dọn dẹp một chút, ngày mai liền rời đi. Nơi này đã không cần thiết phải ở lại nữa. Đào Tiên Sinh nói. Tại sao? Đường Nhã hỏi. Chuyện Long Quật chỉ có vậy, dù lớn cũng không lớn được bao nhiêu. Nhưng mà chỗ khác lại không giống. Đào Tiên Sinh cảm khái. Thập nhị thiên vương sao? Bọn hắn muốn thành tiên chắc là còn cần chờ rất lâu. Đường Nhã nói. Dĩ nhiên không phải. Đào Tiên Sinh cười nói, lần này chắc là sẽ có không ít người tới, nhưng mà không có người sẽ giống trống khua chiêng đến. Đường Nhã cũng không hỏi nhiều, hỏi cũng là làm trò bí hiểm với nàng. Sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Chu Thâm trở về. Đào Tiên Sinh dậy sớm như thế sao? Nhìn thấy Đào Tiên Sinh đang uống trà đọc sách, hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Đào Tiên Sinh căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Đường Nhã ngáp một cái, nói. Chu Thâm kinh ngạc, đây là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Trước tiên nói một chút về phát hiện của ngươi đi. Đào Tiên Sinh cười nói. Có chút kỳ quái, ta đã đặc biệt quan sát tình huống xung quanh Thiên Linh tộc. Sau đó phát hiện xung quanh dường như không được bình thường giống như lúc trước nữa. Mặt khác, ta còn phát hiện ra nhiều tin tức liên quan tới Thánh Đạo. Bọn hắn đang tụ tập, nhưng lại không có hành động gì. Ta dùng phương pháp đặc thù moi một chút thông tin. Bọn hắn hình như là đang chờ đợi người nào đó ra lệnh, giống như muốn làm chuyện gì lớn. Chu Thâm nói. Người nào đó? Lông mày Đào Tiên Sinh cau lại. Không phải hợp tác bình thường sao? Nếu như là hợp tác bình thường thì không nên nghe theo một người khác. Như thế xem ra, tình huống có chút không giống như hắn nghĩ. Trừ phi người này không phải là người hắn nghĩ. Đúng vậy, nhưng không biết được cụ thể là ai. Chu Thâm nói. Đi thôi, qua hòn đảo bên kia nhìn xem. Đào Tiên Sinh đứng dậy, nói. Không cần quan sát Long Quật nữa sao? Nghe nói Tiếu Tam Sinh muốn phá vỡ nơi này. Chu Thâm tò mò nói. Đường Nhã học theo giọng điệu của Đào Tiên Sinh, nói, chuyện Long Quật cứ như vậy đi, dù lớn cũng không lớn được bao nhiêu. Nhưng mà chỗ khác thì không giống. Chu Thâm nhìn về phía Đào Tiên Sinh, có chút ngoài ý muốn. Người kia gật đầu. Ảnh hưởng mà Tiếu Tam Sinh mang đến sẽ không gây ra đại biến gì sao? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh nhìn về phía hắn, lại cười nói, có đôi khi không tìm thấy người, cũng không phải là đối phương muốn làm gì, chỉ là đơn thuần không có xem nơi này là gì. Nghe vậy Chu Thâm sửng sốt một chút, dường như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ hắn đã cái gì? Đường Nhã hỏi. Không thể nói. Đào Tiên Sinh cười rồi đi ra phía ngoài. Chu Thâm càng thêm chắc chắn, Tiểu Tam Sinh có lẽ đã rời khỏi Long Quật. Về việc hắn ở đâu, có lẽ đã đi đến nơi dễ dàng xảy ra biến hóa nhất. Gần thiên linh tộc. Đường Nhã cũng không thèm để ý, những người này thường xuyên như thế, dù sao nàng rất không thích nói chuyện với bọn họ. Thiên linh tộc. Đồng Vũ sáng sớm đã là người đầu tiên đi tới tổ địa. Bên ngoài có người trông coi, chỉ là hiện nay hắn có rất nhiều quyền hạn, gần như có thể tiến vào bất kỳ chỗ nào. Không cần thông báo, cũng không cần giải thích. Sau khi tiến vào, hắn đi tới trước thông đạo trống trải, đi một lúc liền bắt đầu quẹo vào đường nhỏ. Sau đó, hắn sử dụng bí pháp, đi tới khu vực không biết. Sau khi đi vào là một căn phòng nhỏ, nơi này có một cánh cửa trúc. Kẽo kẹt. Đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một chiếc bàn đọc sách sừng sững, một quyển sách cổ xưa bị lực lượng bao trùm đang nằm ở trên bàn. Đồng Vũ không hề do dự, ngồi xuống cạnh bàn, lật sách ra, bắt đầu quan sát. Thánh đạo, phản đồ thiên linh tộc, phá vỡ giới hạn chủng tộc, đi con đường đạo tặc. Thánh đạo không chết, đạo tặc không ngừng, hành động lần này kinh thiên động địa, bị thiên địa bài xích. Thiên linh tộc vì thế tiếp nhận vô tận kiếp nạn, sau này thánh đạo quấy thiên địa khiến đại địa hỗn loạn, bị nhân hoàng trấn áp phong ấn tại vùng biển hư vô. Thành viên thánh đạo cũng bị phong ấn cùng lúc. Nhân hoàng chính là đại địa hoàng giả có đại khí vận của thiên địa, một người một tộc trấn áp vạn cổ, được xưng là nhân hoàng. Vạn tộc vì đó mà thành lập nhân hoàng điện, ngưng tụ khí vận vạn tộc, hội tụ vô số anh linh, đi theo hai bên. Sau đó tiên tộc nổi lên, nhân hoàng phá thiên mà đi, cầm hiên viên kiếm, dẫn đầu nhân hoàng điện, giết vào cửu thiên, chấn vỡ tiên tộc, phong ấn tiên chủng, trấn áp cửu u, hủy căn cơ tiên tộc, đánh nó xuống khỏi cửu thiên. Từ đây giữa thiên địa không còn tiên tộc. Nhân hoàng điện bởi vậy đổ sụp, chôn ở hoàng hà trong cửu u. Đồng Vũ vừa đọc sách vừa cố gắng ghi lại một vài thứ. Tiện thể viết lại tại nơi nào đó, giao cho những người khác. Chờ đọc xong, hắn liền rời khỏi nơi này. Hắn không mang sách đi, vẫn để ở chỗ này. Chờ đi ra khỏi tổ địa, một nam nhân trung niên tìm đến hắn. Tam trưởng lão. Đồng Vũ cung kính nói. Tóc của nam tử trước mắt có chút trắng, nhưng thực lực cực mạnh. Tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tam trưởng lão nhìn về phía tổ địa, nói, ngươi tới nơi này tìm manh mối sao? Đúng, đã không sai biệt lắm, không bao lâu nữa sẽ có thể khóa chặt tổ địa thứ hai, sau đó nghĩ biện pháp đi vào. Đồng Vũ nói nghiêm túc. Trong mắt hắn mang theo một chút hưng phấn, dường như là đang cao hứng vì lập được công lao. Tam trưởng lão gật đầu, có chút bội phục. Một lát sau. Cạnh lầu cát. Đồng Vũ gặp được tộc trưởng, đối phương vẫn ôn hòa giống như trước đó, đối đãi với hắn như một vãn bối quan trọng. Tộc trưởng. Đồng Vũ cung kính nói. Nghe nói ngươi sắp tìm được. Tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Đồng Vũ, hỏi. Đúng, chắc là chỉ trong hai ngày này. Đồng Vũ gật đầu. Rất tốt. Tộc trưởng cười nói, như vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị hạng thứ hai để theo vào thôi. Chuẩn bị hạng thứ hai. Đồng Vũ có chút ngoài ý muốn. Trước đây hắn chưa từng nghe về chuyện này. Đúng vậy. Tộc trưởng nghiêm túc nói, Đồng Vũ, ngươi có biết tầm quan trọng của tổ địa thứ hai không? Việc này có liên quan tới tương lai của tộc chúng ta. Đồng Vũ chân thành nói, tộc trưởng từng nói. Xem ra ngươi nhớ rất rõ ràng. Tộc trưởng vui mừng nói, cho nên người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Mà nơi này thật ra có hạn chế tiến vào, dưới tiền nhân mới có thể đi vào. Mà người có ý đồ đều có thể biết được hạn chế này. Cho nên, nếu như bọn hắn mà phái người tới, nhất định sẽ phái nhóm người lợi hại nhất dưới tiên. Một khi người như này tiến vào, nhất định có thể phát huy ưu thế mạnh nhất ở bên trong. Chúng ta không cho bọn hắn tiến vào không phải là được rồi sao? Đồng Vũ nói. Tộc trưởng cười khẽ hai tiếng, nói, không nên ngây thơ như thế, những người kia mạnh hơn chúng ta nhiều. Bọn hắn mà muốn đi vào, chúng ta cũng không ngăn được. Cho nên, chuyện quan trọng là nhằm vào bọn họ trước. Làm sao để nhằm vào? Đồng Vũ hỏi. Rất đơn giản, bọn hắn không phải cao nhất là bên trên đăng tiên đài hay sao? Chúng ta trực tiếp áp chế tu vi đến vũ hóa. Như vậy, dù tất cả mọi người tới đều không cách nào đi vào, khi đó ưu thế sẽ nằm trong tay chúng ta. Tộc trưởng vừa cười vừa nói. Nhưng mà, bọn hắn sẽ không phá hư loại bố trí này sao? Đồng Vũ hỏi. Nghe vậy, tộc trưởng cười ha ha, đây chính là lý do ta tìm ngươi. Ngươi yên tâm, dù sao nơi này cũng là tổ địa của chúng ta có đủ ưu thế, hiện tại phải xem ngươi rồi. Tương lai của tộc chúng ta đành phó thác vào trong tay của ngươi đó. Đồng Vũ cúi đầu kích động nói, Đồng Vũ nhất định không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng. Sau đó, Đồng Vũ rời đi. Tộc trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn, lộ ra nụ cười sâu xa. Sau khi Giang Hạo tỉnh lại liền bắt đầu ghi chép những điểm quan trọng của tụ hội. đầu tiên là nhờ đa nguyên tiền bối điều tra cổ kiếm nhai Tây Bộ. Ngoài ra còn để Tình cung cấp tin tức về Nhân Hoàng Điện và phương pháp tiến vào. Như vậy, Tình cũng không thiếu hắn thù lao nữa. Nếu như nhiệm vụ thiên linh tộc lần này thành công, Tình sẽ thiếu hắn một thù lao lớn. Mà quỷ tiên tử thì cần đi vào Nhân Hoàng Điện, đối phương thiếu mình một thù lao lớn, một thù lao nhỏ. Thù lao lần này không nhỏ, cho nên xem như thù lao lớn, còn thừa lại một thù lao nhỏ. Mặt khác, thế lực khắp nơi đều đang ở gần, người tiên tông chắc là cũng sẽ đến, bản thân phải cẩn thận một chút. Nhưng mà thân là Tiếu Tam Sinh, hắn muốn thử tiếp xúc với vạn vật chung yên, xem những người này gần đây muốn làm gì. Hiện nay, thân là Tiếu Tam Sinh, mình có thể liên hệ với vạn vật chung yên, thánh đạo, thiên hạ lâu. Quả thật có chút không tầm thường. Ghi chép xong tất cả, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Váy cũng đã được chuẩn bị xong. Sáng sớm, lúc ánh mặt trời chiếu vào, bên ngoài có người gõ cửa. Giang Hạo đứng dậy đi đến trước cửa, mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên, bao trùm đối phương ở bên trong, phòng ngừa đối phương nhìn trộm tình huống bên trong phòng. Giang Hạo mở cửa ra thì nhìn thấy một vị tiên tử đang cung kính đứng ở trước mặt. Tiền bối, váy mà ngài muốn tổng cộng 6 vạn linh thạch, ngài còn cần bổ sung 5 vạn linh thạch. Giang Hạo nhận váy, giao 5 vạn linh thạch. Hiện nay, hắn còn lại 1.6583 linh thạch. Không còn tiền. Khó có thể tin nổi, ra ngoài một chuyến lại tiêu hao lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì thần hồn thánh chủ. Nhưng mà thực lực đã mạnh hơn rất nhiều, cũng coi như tiêu tiền đúng chỗ. Sau khi xác định đồ không có vấn đề, Giang Hạo mới về phòng và đóng cửa lại. Hắn thuận thế thu hồi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Hắn đi đến cạnh bình phong, thử kêu một tiếng, tiền bối. Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Tiền bối. Giang Hạo gọi lần nữa. Đợi một lúc, hắn cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Do dự một chút, hắn vòng ra sau tấm bình phong. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp trong thùng nước đang ghé sang một bên, trợn mắt nhìn hắn. Giang Hạo, ầm. Trong phòng truyền ra tiếng nổ thật to. Thân thể Giang Hạo đập ầm ầm ở trên vách tường, thậm chí có chút trôi nổi. Sau một lát, hắn mới cảm thấy lực lượng mênh mông biến mất, sau đó rơi xuống từ trên tường. Tiền bối, vạn bối cũng không có ý mạo phạm. Giang Hạo chật vật đứng dậy, giải thích. Vậy sao? Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền đến từ sau tấm bình phong. Tiền bối minh giám. Giang Hạo chân thành nói. Trong lúc nhất thời, bên trong trầm mặc. Giang Hạo cúi đầu, không dám có thêm động tác gì. Một lúc sau, bên trong mới truyền ra âm thanh, người muốn vào tổ địa của thiên linh tộc. Đúng vậy, muốn đi xem liệu có thêm tin tức nào hay không, thuận tiện là một số việc, củng cố ấn tượng ở trong tụ hội, để sau này làm việc cho tiền bối được thuận tiện hơn. Giang Hạo mở miệng nói. Đăng tiên trở xuống mới có thể đi vào. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Tình nói như thế. Với hắn mà nói thì vẫn rất nguy hiểm, dù sao mình mới vũ hóa viên mãn. Một khi đi vào thì phải cố gắng tránh né, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là không biết tình huống cụ thể sẽ như thế nào. Lúc này, sau tấm bình phong lại truyền đến giọng nói, ta muốn xem món đồ có liên quan tới thần vật một chút. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, đối phương muốn xem thế nào? Hay là để mình ghi chép lại? Chỉ là rất nhanh hắn lại nghe thấy một câu khiến hắn có chút chấn kinh. Giọng nói bình thản lại êm tai truyền đến, mượn dùng mắt của ngươi. Mượn dùng mắt của ta. Giang Hạo lập tức nghĩ đến chuyện mình mượn mắt của Hồng Vũ Diệp trước đó. Chuyện đó cần thông qua đồng tâm chưởng mới có thể làm được. Như vậy, đối phương muốn mượn dùng ánh mắt của mình, nhất định phải để mình lưu lại đồng tâm chưởng. Nghĩ tới đây, tim Giang Hạo đột nhiên đập rộn lên. Nhưng hắn lập tức áp chế lại hắn hỏi dò, tiền bối dự định mượn dùng mắt của vạn bối như thế nào? Ngoài trừ đồng tâm chưởng chưa chắc đã không có những biện pháp khác, hơn nữa còn có khả năng mang đến tổn thương lớn cho hắn. Lúc này, bên trong trầm mặc hồi lâu mới nói, tiến vào đi. Vùng biển vô tận. Sóng biển phun trào, nước biển vô biên vô tận giống như có thể cắn nuốt tất cả. Lúc này, trên mặt biển có người dạo bước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng lại như ẩn như hiện phía dưới ánh sáng, chớp mắt đã rời đi rất xa. Phía sau hắn là một nữ tử mặc váy màu đỏ. Chân váy hơi ngắn, khiến cho đối phương ít đi một phần cao nhã quý khí, lại nhiều thêm một tia thiếu nữ khí. Góc áo lay động theo gió cũng không bị nước biển ăn mòn. Hai người chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đang tiến về phía thiên linh tộc. Lúc này Giang Hạo đứng ở phía trước, tinh thần khó mà tập trung. Suy nghĩ của hắn như là vòng xoáy, cực kỳ hỗn loạn. Lúc sáng sớm, hắn bị Hồng Vũ Diệp gọi ra sau tấm bình phong, nhưng mà không phải là để hắn trực tiếp tiến vào, là quay lưng để tiến vào. Hắn làm theo, sau đó Hồng Vũ Diệp muốn chiếc váy trong tay hắn. Đây thật ra là pháp bào, nhưng kiểu dáng không tệ, không khác với váy bình thường là bao, có thể dùng để thay thế. Đối phương cầm váy, Giang Hạo liền có chút bận tâm. Một khi đối phương không hài lòng thì mình sẽ ăn thiệt thôi. Sau đó, hắn nghe được tiếng người đi ra khỏi nước. Tiếp đó chính là giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp, ánh mắt của ngươi đúng là chẳng ra sao cả. Nàng không hài lòng. Lúc Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy khí chất của Hồng Vũ Diệp có chút khác biệt. Hắn đã hiểu tại sao đối phương lại cảm thấy ánh mắt của mình kém. Bộ váy kia hoàn toàn không hợp với Hồng Vũ Diệp. Có cảm giác như sự lãnh đạm kia đã bị hòa tan. Tất cả đều bình thường, đối phương cũng không có động thủ. Đây là một điều rất may mắn. Nhưng mà vấn đề ở phía sau. Phía trên sóng biển, Giang Hạo rũ mắt. Hắn nhớ mái tóc dài của Hồng Vũ Diệp hình như không hợp với bộ váy kia cho lắm, cho nên đã dành thời gian để sửa. Chờ làm xong những chuyện này, nàng bảo Giang Hạo nhắm mắt lại. Giọng nói của nàng vẫn hoàn toàn bình thản như trước đây, không cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì ở trong cả. Giang Hạo thuận thế nhắm hai mắt lại. Sau đó, hắn cảm thấy tay mình bị đối phương cầm lên. Khi đó, hắn có chút lo lắng đối phương sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà bên tai lại vang lên một giọng nói vô cùng lãnh đạm, dám mở mắt, ta sẽ lấy hai tròng mắt của ngươi đi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không dám vọng động. Rất nhanh, trên tay của hắn đã truyền đến xúc cảm, là đụng phải quần áo, ngay sau đó là một loại mềm mại. Từ độ cao và xúc cảm, hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó. Khi đó, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Dường như là vì chưa từng trải qua chuyện như vậy, khiến hắn có chút luống cuống. Thi triển đồng tâm chưởng. Đây là giọng nói duy nhất mà hắn nhớ kỹ. Hắn thuận thế thi triển đồng tâm chưởng. Tất cả kết thúc, Hồng Vũ Diệp liền buông hắn ra. Lúc hắn mở mắt đã nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà ở một bên. Giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên mặt biển, Giang Hạo nhìn bọt nước phun trào, trong lòng thở dài. Hắn cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng. Hắn đã quên cảm giác cụ thể, hoặc có thể nói là không kịp cảm giác. Còn về chuyện năm 19 tuổi kia, chuyện đó đã quá xa xưa, không nhớ được cụ thể. Loại cảm giác này tới lui vội vàng. Dù đã từng nhớ kỹ, nhưng cũng đã không còn rõ ràng. Nói một cách tương đối, chuyện lần này đã khiến hắn dao động lớn. Chuyện năm 19 tuổi là ngoài ý muốn, hắn căn bản không rõ là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn quá bị động. Lần này không giống, hắn lại hiểu hết. Hắn hiểu rõ người trước mắt là ai, cũng hiểu rõ mục đích của đối phương. Càng hiểu rõ đối phương cao cao tại thượng hơn bất cứ ai. Giang Hạo quay đầu nhìn Hồng Vũ Diệp, cảm giác đồng tâm chưởng cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Đây có lẽ chính là cường giả. Trong nhận biết của cường giả, tiếp xúc thân thể cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng bình thường. Giang Hạo quay đầu lại, nhìn bọt nước phía trên biển lớn. Tâm của hắn lúc này hệt như sóng biển, không được bình tĩnh. Tâm cảnh không đủ, mới như thế. Chẳng biết lúc nào tâm mới có thể như nước được đây. Ngươi biết dáng vẻ của thần vật ra sao không? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền tới. Giang Hạo lấy lại tinh thần, cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh, nói, tạm thời còn không biết, tiền bối biết sao. Hắn đứng bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nhìn qua đối phương. Ngươi cảm thấy thần vật nên như thế nào? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Nếu là vật trấn áp thì chắc là như núi lớn. Giang Hạo cố gắng tìm từ. Chắc là món đồ mà ngươi không thể tưởng tượng. Hồng Vũ Diệp thừa nước đục thả câu. Giang Hạo hỏi lại, đối phương liền không lên tiếng nữa. Chuyện này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Ngươi có lòng tin tiến vào không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước đó không có, hiện tại có một chút rồi. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, không nói gì. Giang Hạo có thể hiểu rõ nữ tử trước mắt muốn hỏi gì, bèn nói, căn cứ theo lời của Tinh, Thiên Linh tộc muốn vận dụng bảo vật ép tu vi đến vũ hóa. Người Kim đang viên mãn đối đầu với vũ hóa, cũng có lòng tin sao? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười, hỏi. So với Đăng Tiên, đúng là an toàn hơn một chút. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười. Nàng cũng không hỏi thêm nữa, mà là hướng về phía trước. Từ đảo Lưu Ly đuổi tới Thiên Linh tộc cần 5 ngày. Nếu có truyền tống trận chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà Giang Hạo đã không còn linh thạch. Dù là gặp được, cũng không trả nổi phí tổn. Hắn chỉ đành kiên trì mang theo Hồng Vũ Diệp đi 5 ngày ở trên biển. Hồng Vũ Diệp từng hỏi hắn, tại sao nhìn thấy truyền tống trận không qua hỏi xem có thể tiến về Thiên Linh tộc hay không? Giang Hạo trả lời rằng, muốn mang tiền bối đi xem biển. Nghênh đón hắn đương nhiên chính là tiếng cười lạnh của đối phương. Nhưng mà, 5 ngày đi đường đã khiến Giang Hạo bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiện nay đã là cuối tháng 10, bên phía Tinh đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, hắn đều đang quan sát mật ngữ thạch bản, nhìn đám người kia tán gẫu. Nói là, gần Thiên Linh tộc đúng là xuất hiện không ít người, vạn vật chung yên cũng có. Đệ tử Tiên Tông cũng dần dần xuất hiện. Nhưng mà tu vi của bọn hắn đều rất cao, chỉ ít đều là đăng tiên. Nếu như Thiên Linh tộc thật sự áp chế tu vi, như vậy phần lớn mọi người sẽ không vào được. Thiên Linh tộc sẽ nắm giữ tất cả. Nhất là khi người trong tụ hội đều không thể tiến vào. Nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo có chút cảm khái. Thật ra mình có thể tiến vào, chỉ là tuyệt đối không thể nói chuyện này ra ngoài, phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Xung quanh Thiên Linh tộc, đảo Ly Sơn. Hòn đảo này có chút phồn hoa, bây giờ nơi này có không ít người. Lúc Giang Hạo đến, việc đầu tiên là đi tìm quán trọ. Đêm nay hắn cần phải đến thượng quan nhất tộc một chút. Nhìn xem phần huyết hải được phân tách ra kia có áp chế được nguyền rủa hay không. Mặt khác cũng phải chờ tin tức của quỷ tiên tử. Nàng nói Cố Trường Sinh đưa ra cảnh giác, nam bộ chắc là sắp gặp nguy hiểm. Giang Hạo cực kỳ để ý đến nguy hiểm này. Hắn đã hỏi Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng không đưa ra đáp án. Là không biết hay là không muốn nói, không cách nào xác định. Ngoài ra, hắn còn muốn làm một chuyện, chính là đổi tấm chắn trước đó thành quốc chim. Hắn đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, lần này nhất định phải hoàn thành. Nếu không lần sau mà gặp được khoáng, sẽ không có cách nào đào. Công cụ tiện tay cực kỳ quan trọng. Trong đêm, hoàng thành Nam Bộ. Bích Trúc ngồi trong sân, nhìn ra phía ngoài. Nếu như nàng nhớ không lầm thì chính là đêm nay. Cố Trường Sinh sẽ liên hệ với nàng. Lúc này, xung quanh sân được bày vô số trận pháp, người bình thường không thể nhận ra. Đây là nguyên nhân khiến nàng không có cảm giác an toàn. Kiếm Đạo Tiên không ở đây, ai biết liệu Cố Trường Sinh có đột nhiên giết ra hay không? Nếu như có, vậy liền xong. Cẩn thận lúc nào cũng không thừa. Trong đêm, bầu trời vạn dặm không mây, ánh trăng chiếu rọi. Nếu là trước đây Bích Trúc sẽ thưởng thức buổi đêm như này, còn ăn chút điểm tâm. Nhưng mà đêm nay nàng không có loại ý nghĩ này. Nàng chỉ muốn biết Cố Trường Sinh sẽ lấy phương thức gì để xuất hiện, có an toàn hay không. Tuổi nàng còn nhỏ, không nghĩ tới lại phải tiếp nhận chuyện lớn như vậy. Dạng người như Cố Trường Sinh lẽ ra không nên tìm tới nàng. Thiên hạ nhiều thiên tài như vậy, nàng cũng chỉ là đệ nhất thiên tài hoàng tộc mà thôi, cũng không có bắt mắt như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là nàng. Ngay cả thiếu nữ cũng không muốn buông tha. Bích Trúc không khỏi cảm khái. Thiếu nữ. Một giọng nói trầm vang lên bên tai nàng. Bích Trúc giật nảy mình, nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh cũng không có bất kỳ người nào, cũng không cảm nhận được chút khí tức nào. Nghe nhầm. Không nên. Người đang tìm ta. Giọng nói truyền đến lần nữa. Vẫn là ở bên tai, nhưng cẩn thận phân biệt thì vẫn không thể xác định được ở đâu. Cố tiền bối. Bích Trúc mở miệng hỏi. Ngươi là thiếu nữ. Đối phương dường như rất tò mò. Vạn bối mới 18 tuổi. Bích Trúc lên tiếng. 18 tuổi. Đối phương có chút ngoài ý muốn, tại sao ta lại cảm thấy ngươi có dấu vết mấy trăm năm? Bích Trúc lập tức đổi chủ đề, tiền bối thật sự là Cố tiền bối. Ngươi rất biết tìm sự giúp đỡ. Đối phương không lạnh không nhạt nói. Tiền bối cảm thấy Nam Bộ sẽ có nguy cơ gì? Bích Trúc hỏi. Nàng cảm thấy vị tiền bối này không dễ câu thông, nói chuyện cũng không có chung đề tài. Mặt khác, giọng nói đối phương có chút ngột ngạt, hình như là đã lâu rồi không có mở miệng. Ngươi không biết. Đối phương rất là tò mò. Vạn bối sao lại biết được? Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết sao ngươi lại tới tìm ta động thủ? Đối phương hỏi. Bích Trúc nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tìm đối phương động thủ thì nhất định sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì sao? Có liên quan tới nguyền rủa hay là có quan hệ với Trường Sinh tộc? Gió đê, có chút lớn, thổi cho tóc Bích Trúc có chút lộn xộn. Tiền bối có ý gì? Xem ra ngươi thật sự không biết. Xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi không biết, Kiếm Đạo Tiên kia dường như cũng không biết, ngẫm lại cũng đúng, ngay cả Cổ Kim Thiên cũng không biết. Một loại lời nói này khiến Bích Trúc nghe mà cảm thấy có chút không ổn. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi biết hư ảnh của ta không? Giọng nói của đối phương truyền đến, dường như đã không còn nặng nề khó chịu nữa. Chính là cái cây trớ chú thụ ở dưới mặt đất kia. Bích Trúc hỏi. Đúng, ngươi biết tại sao cây lại không ở chỗ của mình mà lại ở chỗ kia không? Bởi vì tiền bối dừng lại ở bên kia hồi lâu. Đúng, nhưng mà ta cũng dừng lại ở những nơi khác hồi lâu, cũng lưu lại thân ảnh, nhưng hết lần này tới lần khác mấy thân ảnh kia đều biến mất, chỉ có nơi này là còn tồn tại, Ngươi biết tại sao không? Bích Trúc nhíu mày, suy tư một lúc rồi nói, bởi vì con sông kia. Nước con sông kia không rõ nguồn gốc, cũng không biết chảy về nơi nào. Hắc ám không thấy sinh cơ, cực kỳ thần bí. Bọn họ dường như đều không để ý đến con sông kia chút nào. Đúng, con sông kia. Đối phương đưa ra đáp án khẳng định. Con sông kia có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi. Bọn họ không hề động vào con sông kia, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Con sông kia có một chút nhân quả với ta, bởi vì ta thường xuyên lấy chất dinh dưỡng từ nơi đó. Cho nên, một khi ta thoát khỏi, thì chính là mở ra một khe hở cho con sông kia. Đối phương bật cười, ta còn nghĩ rằng đám các ngươi đều đã tính qua, không nghĩ tới các ngươi đều không hề hiểu rõ. Đại kiếp không tìm đến ngươi thì tìm ai? Tiền bối, ngài đừng làm ta sợ chứ, ta còn nhỏ, sẽ bị dọa. Bích Trúc vội vàng nói. Đại kiếp. Nếu nói hết câu này ra thì vấn đề sẽ không kém bên phía Tây Bộ là bao. Quả nhiên, vẫn là mình đi đến nơi nào thì nơi đó liền có vấn đề. Mặc dù hiện tại bên phía hải ngoại đang dày vò, nhưng mà bên kia rất an ổn. Trong lúc nhất thời, nàng không phân rõ rốt cuộc nàng là hỏa tinh, hay là tỉnh mới là hỏa tinh. Ngươi nghe qua về hung vật cực hạn thiên địa chưa? Đối phương đột nhiên hỏi. Nghe qua. Bích Trúc lập tức gật đầu. Gần đây nàng cảm thấy vận khí của mình càng ngày càng tốt, xem ra nguy hiểm đang càng ngày càng gần. Hiện tại, nàng rất chán ghét chuyện vận khí tốt. Ồ, đối phương cảm thấy hứng thú, người biết hung vật cực hạn gì? Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạch Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, tiền bối còn gì nữa không? Bích Trúc lập tức hỏi. Đối phương nghe vậy thì trực tiếp trầm mặt. Chờ Bích Trúc mở miệng kêu một tiếng, đối phương mới nói, người biết đúng là rất nhiều. Có liên quan tới hung vật cực hạn thiên địa? Bích Trúc suy tư một lúc rồi nói, là có liên quan tới thiên cực Mộng Cảnh Châu hay sao? Làm sao ngươi biết? Đối phương có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thiên cực Ách Vận Châu đang ở trong tay Giang Hạo, thiên cực Tĩnh Mạch Châu đang ở trong tay Tĩnh Nha. Nhưng mà nàng không nói ra chuyện này. Chuyện nàng để ý hiện tại là, chuyện này sao lại có quan hệ với thiên cực Mộng Cảnh Châu? Tránh thoát thiên cực Ách Vận Châu, chống lại thiên cực Tĩnh Mạch Châu, hiện tại lại phải đối mặt với thiên cực Mộng Cảnh Châu. Đời này quá đắng. Ta đoán, theo như lời tiền bối nói, thiên cực Mộng Cảnh Châu đang ở ngay chỗ kia sao? Bích Trúc hỏi. Chắc là ở đầu nguồn dòng sông, nhưng mà ta cũng không biết đầu nguồn dòng sông ở đâu. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, chắc là đang còn rất lâu, ảnh hưởng còn không có lớn như thế. Nghe nói là nhân hoàng áp chế thiên cực Mộng Cảnh Châu rồi đặt ở một chỗ cực kỳ an toàn. Chỉ cần chỗ kia gần đây không có gì ngoài ý muốn thì vẫn có thời cơ xoay chuyển. Đối phương bình thản nói. Bích Trúc, thật không khéo, cái chỗ kia đã xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy Bích Trúc trầm mặt, đối phương cũng trầm mặt. Sáng sớm, Giang Hạo quay về quán trọ. Lần này bọn họ vẫn ở gian phòng có chung ban công. Hồng Vũ Diệp vẫn đứng ở bên ngoài, nàng nhìn về phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Về chuyện bên phía thượng quan nhất tộc, tạm thời không có vấn đề gì. Mặc dù huyết trì cũng không thể trấn áp nguyền rủa hoàn toàn, nhưng vẫn có thể khiến cho người thượng quan nhất tộc không bị nguyền rủa ảnh hưởng. Mặt khác, những người kia đang biến cường, hơn nữa lực lượng trong cơ thể cũng đang thức tỉnh, có lẽ không cần bao nhiêu năm nữa sẽ trở thành một thế lực cuộc khởi mới. Chờ thực lực đủ rồi, bọn hắn sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đương nhiên, lúc đó hắn chắc là cũng đã đủ mạnh. Cố Trường Sinh đi ra hay không đều không ảnh hưởng tới hắn. Hôm nay có thể đi vào chỗ kia không? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía hắn. Giang Hạo lắc đầu, không thể. Theo như tin nói, ngoại trừ ngoài ý muốn, hắn còn cố ý làm chậm tốc độ lại, chính là hy vọng có đủ thời gian chuẩn bị. Sự chuẩn bị này là cho Giang Hạo. Trong sự nhận thức của hắn, đăng tiên không thể vào, như vậy Tĩnh sẽ không thể tiến vào, đương nhiên là cần một chút thời gian để chuẩn bị. Nếu không thì sẽ không có cách nào hoàn thành hợp tác. Tiền bối muốn đi đổi một bộ y phục không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hiện nay Hồng Vũ Diệp vẫn mặc bộ váy màu đó mà hắn mua trước đó. So với những bộ đồ trước đó thì khí chất đúng là có khác biệt lớn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười nói, so với chuyện ăn mặc, ta càng muốn uống trà hơn, ngươi dự định ra ngoài mua trà gì? Tiền bối nói đùa, vạn bối đã mua xong lá trà từ sớm rồi. Tiền bối có thể uống bất cứ lúc nào. Giang Hạo lập tức nói. Chẳng lẽ nơi này không có lá trà gì mới sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi mua lá trà. Hồng Vũ Diệp nói xong liền đi ra từ phòng Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo kiểm tra lại linh thạch. Vẫn là hơn một vạn, không có thêm xong rồi, không đủ. Đảo Ly Sơn lấy thiên linh tộc làm chủ, xung quanh có rất nhiều thế lực. Những thế lực này phần lớn mạnh hơn Thiên Linh tộc, nhưng mà cũng không có quá phận, đều chỉ kinh doanh ở chỗ này. Dù sao trở mặt với Thiên Linh tộc không có bất kỳ chỗ tốt nào, hòa khí sinh tài. Mặc dù Thiên Linh tộc xuống dốc, nhưng cũng có mấy phần thực lực, nhất là có thể tới giao dịch, theo như nhu cầu. Bên trong hòn đảo, có 1/3 là sản nghiệp của Thiên Linh tộc, còn lại là sản nghiệp của các thế lực lớn khác. Mà nơi Giang Hạo đi chính là một trong những sản nghiệp của Thiên Linh tộc. Thiên Mính Lâu, một chỗ chuyên bán lá trà. Lần này lấy Hồng Vũ Diệp làm chủ, Giang Hạo đi theo phía sau. Trên đường đi, hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Hơn 1 vạn linh thạch thì có thể mua được lá trà gì? 1 tiền thiên thanh hồng, trà khác thì không nói được rồi. Mua không nổi cử nguyệt xuân. Linh thạch không đủ, thật sự là quẫn cảnh của nhân sinh. Nhất là khi bị tiền bối mang ra ngoài, cần thanh toán linh thạch nhưng không có. Chuyện này còn khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ hơn so với một số nguy cơ lớn. Sau khi đi vào, một vị tiên tử dẫn đường cung kính nói, hai vị tiền bối dự định đi lầu mấy? Tiên tử trước mắt tầm 20, tu vi kim đan hậu kỳ. Giang Hạo có chút cảm khái. Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra tu vi là trúc cơ viên mãn, mà hắn thì dùng trúc cơ hậu kỳ. Lần này ra ngoài, hắn không dùng dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh. Dù sao rất nhiều người đều đang nghĩ Tiếu Tam Sinh còn ở trong Long Quật. Vì để tạo áp lực cho Đại Thiên Thần Tông, cho nên không thể để cho người khác biết được Tiếu Tam Sinh đã ra ngoài. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hồng Vũ Diệp sẽ hỗ trợ che đậy. Nhưng cho dù là như vậy, tiên tử dẫn đường này vẫn gọi bọn họ là tiền bối, đúng là có chút làm cho người ta ngoài ý muốn. Tổng cộng có mấy lầu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tổng cộng 7 lầu. Tiên tử dẫn đường cung kính nói. Đi lầu 7. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo thầm thở dài, lầu 7 là cấp bậc gì? 1 vạn linh thạch không biết có thể chịu được hay không? Hai vị, mời. Tiên tử dẫn đường không hề chần chờ, một đường dẫn hai người tiến về lầu 7. Nhưng mà muốn đi đến lầu 7 ít nhất cần có tu vị vũ hóa, hoặc là giao dịch 100 vạn, nếu không thì tiền bối trấn thủ lầu 7 sẽ không thích. Trên đường đi, tiên tử dẫn đường giải thích đơn giản. Giang Hạo không nói gì, Hồng Vũ Diệp càng không thèm để ý, tiên tử dẫn đường cúi đầu càng thêm cung kính. Lầu 7 có 3 khu, mỗi một chỗ đều có một người trấn thủ. Tiên tử dẫn đường dẫn bọn họ tới căn phòng cuối cùng. Thùng thùng. Nàng nhẹ nàng gõ cương. Lâm trưởng lão, có khách. Tiên tử dẫn đường cung kính nói. Giọng nói nhẹ nhàng không lớn không nhỏ. Vào đi. Giọng nói hùng hậu truyền vào từ bên trong. Kẻo kẹt. Cửa bị đẩy ra. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi vào. Chỉ thấy một nam tử có chút to con ngồi cạnh một cái bàn chữ nhật dài, phía trên có không ít lá trà và đồ uống trà tinh xảo. Lúc nhìn thấy hai người, lông mày Lâm trưởng lão cau lại, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, nhưng vẫn khách sáo nói, ngồi đi. Hồng Vũ Diệp không có gấp, Giang Hạo hiểu rõ đối phương muốn để hắn ngồi trước. Lúc này, tiên tử dẫn đường liền lui ra ngoài. Hai vị thích uống trà gì? Lâm trưởng lão mỉm cười hỏi. Cửu Nguyệt Xuân có không? Giang Hạo hỏi. Hắn đã đoán được là đối phương không có. Quả nhiên, Lâm trưởng lão khẽ lắc đầu, cần chờ 7-8 năm. Thiên Thanh Hồng thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Lâm trưởng lão vẫn lắc đầu, cũng cần chờ mấy năm nữa. Hắn nói xong liền lấy lá trà màu xanh biết ra, nói, hai vị có muốn thử cái này một chút hay không? Cổ Hương Xuân, mặc dù không so được với Thiên Thanh Hồng và Cửu Nguyệt Xuân, nhưng đây là trà đặc trưng của Thiên Linh tộc chúng ta, cũng không tầm thường. Thử một chút. Giang Hạo bình thản nói. Không bằng Thiên Thanh Hồng và Cửu Nguyệt Xuân, chắc là cũng không có đắt như vậy. Đối phương bắt đầu pha trà, dường như là uống trước rồi mới quyết định có mua hay không. Tiền bối là người Thiên Linh tộc. Thấy đối phương pha trà, Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải, chỉ là thuở nhỏ lớn lên tại Thiên Linh tộc, may mắn được một số tiền bối vun trồng. Lâm trưởng lão vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu, Thiên Linh tộc giống như thượng quan nhất tộc, đều cần người ngoài hiệp trợ. Một bên bị nguyền rủa ảnh hưởng, một bên bị thiên địa phỉ nhổ. Cho nên lần này có thể khôi phục sự chiếu cố là chuyện cực kỳ quan trọng đối với Thiên Linh tộc. Gần đây người nơi này hình như rất nhiều. Giang Hạo nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều vì một ít chuyện, nhưng mà không có quan hệ gì với mấy người chúng ta cả. Lâm trưởng lão rót trà cho Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Chỉ là Hồng Vũ Diệp lại quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Giang Hạo hiểu rõ, thuận thế lấy một chén trà màu đỏ ra. Lâm trưởng lão sững sờ, lập tức rót nước trà. Có một số người đúng là thường chỉ quen uống bằng chén trà của mình, nhưng mà hắn lần đầu tiên gặp chén trà không bình thường như thế. dù thật sự là hai trúc cơ, cũng sẽ không dùng chén trà như này, tựa như tùy ý mua sắm. Tiền bối biết thánh đạo không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Cũng biết một chút, đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với chuyện này sao? Lâm trưởng lão hỏi. Cũng không phải, ta tương đối cảm thấy hứng thú về vạn vật chung yên. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Hắn nhìn về nam tử trước mắt, đôi mắt bình thản. Lúc vừa mới đi vào, hắn đã thấy trên người đối phương có một loại lực lượng bí ẩn, cũng không phải mạnh như vậy, nhưng mà hơi không tầm thường. Hắn đã dùng nghịch đại thiên tinh thần pháp nhìn qua, cũng không phải là đại thiên thần tông. Hỏi thăm về thánh đạo cảm giác cũng không phải là người thánh đạo. Cho nên, hắn lại nói về vạn vật chung yên. Lúc này, Lâm trưởng lão nhìn về phía Giang Hạo, có chút ngoài ý muốn, đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với vạn vật chung yên sao? Chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho Cam, mặc dù vạn vật chung yên có rất nhiều sản nghiệp tại hải ngoại, nhưng đó cũng chỉ là nhân vật râu ria, nhân vật trọng yếu nguy hiểm vô cùng. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó dùng bí pháp của vạn vật chung yên cố gắng chấp đầu. Đáng tiếc đối phương cũng không có phản ứng gì, xem ra cũng không phải. Nhưng mà cảm giác thần hồn bên trong đối phương có chút không tầm thường. Có lẽ chính là người có một số năng lực kỳ lạ. Tu chân giới lớn như vậy, có dạng này người cũng không hiếm lạ. Hương vị cũng được. Lúc này, Hồng Vũ Diệp uống trà xong thì gật đầu nói, có thể mua. Nghe vậy, Lâm trưởng lão cười ha hả nói, một tiền 5.000 linh thạch, không biết hai vị cần bao nhiêu. Số lượng cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có 10 lượng, cũng chính là 100 tiền. Cũng không đắt, chỉ có 50 vạn linh thạch. Nếu như đạo hữu muốn hết, ta có thể làm chủ bán rẻ một chút, 45 vạn linh thạch là được. Giang Hạo, một lát sau. Lâm trưởng lão đưa tiễn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Lúc này, tiên tử dẫn đường đi tới, cùng kính nói, Lâm trưởng lão, bọn hắn là tu vi gì? Bởi vì vẫn luôn là trúc cơ, nàng vô cùng tò mò. Thoạt nhìn là trúc cơ. Lâm trưởng lão bình tĩnh nói. Vậy bọn hắn mua bao nhiêu lá trà? Tiên tử dẫn đường lại hỏi. Hai tiền, tốn một vạn, trong lúc đó còn hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan tới xung quanh. Lâm trưởng lão nhìn qua phương hướng rời đi của Giang Hạo, nói. Tiên tử dẫn đường có chút kinh ngạc. Một vạn linh thạch, hai trúc cơ. Như vậy bọn hắn thật sự là trúc cơ hay là giả trúc cơ đây? Trong lúc nhất thời, nàng không phân rõ được. Thật ra không chỉ có nàng, cho dù là Lâm trưởng lão cũng không phân rõ được. Nếu thật sự là trúc cơ, lại đến để tìm hiểu tin tức, vậy không thể không nói, lá gan của bọn họ đúng là vô cùng lớn. Có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng nếu là giả hắn không dám đánh cược chuyện này là giả. Một khi đắc tội người mình không đắc tội nổi thì sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm trưởng lão thở dài một tiếng, quay về gian phòng. Một vạn linh thạch còn nói ra rất nhiều tin tức. Hắn lập tức cảm thấy mình hôm nay cực kỳ thua thiệt, không bao lâu nữa sẽ có người chế giễu hắn. Không biết liệu có một ngày có thể xác định được liệu bọn hắn có phải là trúc cơ hay không. Lâm trưởng lão thở dài. Lâm trưởng lão ngồi bên cạnh bàn, ghi chép chuyện ngày hôm nay lại, sau đó đặt lên một góc của giá sách. Giá sách này là pháp bảo, dùng để cùng hưởng công trạng và tình báo khách hàng, thuận tiện cho mọi người phân rõ. Sau khi để đồ xuống, Lâm trưởng lão liền thở dài. Hắn biết chắc chắn sẽ có không ít người nghị luận hắn. Quả nhiên, không bao lâu sau, liền có hai người tới gõ cửa. Đi vào là một vị lão giả và một mỹ phụ. Tu vi của bọn hắn đều là vũ hóa, cùng là người canh giữ tầng thứ bảy. Nhìn thì tu vi trúc cơ. Lại chỉ tốn một vạn linh thạch. Lão giả từ kỵ đạo nhân cười nói, Lâm đạo hữu không sợ gặp phải hai tên trộm hay sao? Ta cũng đã nghe nói về hai người kia. Mỹ phụ Trọng Yến mỉm cười nói, nghe nói hai người kia chỉ là trúc cơ tu vi lại dám đối mặt với cường giả, còn trò chuyện nữa. Mỗi lời nói hành động đều nhiễu loạn suy nghĩ của người khác, để cho người ta cảm thấy bọn hắn cũng là cường giả, thường xuyên xuất hiện tại biên giới hải vực của thập nhị thiên vương. Vốn cho rằng một số ít người út ớt bị lừa gạt thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Lâm đạo hữu cũng như vậy. Đúng là khiến người bất ngờ. Hai người ngồi xuống, tự rót trà cho mình. Từ kỵ đạo nhân cười nói, Lâm đạo hữu nói không nhìn thấu tu vi của bọn hắn. Như vậy liệu có khả năng là bọn hắn chính là trúc cơ hay không? Đúng là như thế. Mỹ phụ Trọng Yến nói theo, Lâm đạo hữu bị lừa rồi, lần sau nếu như gặp lại, nhớ gọi chúng ta tới kiểm định giúp ngươi một chút. Nhìn hai người mở miệng trêu đùa, Lâm trưởng lão có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên phản bác như thế nào. Hắn đúng là đã có khả năng bị lừa. Bị hai trúc cơ lừa gạt, nghĩ lại đúng là biệt khuất. Từ đầu tới đuôi, đối phương đều không thể hiện ra khí tức mà cường giả nên có. Trên đường cái, còn lại 6.121 linh thạch. Trên đường trở về, Giang Hạo đếm số linh thạch còn lại. Hắn có chút cảm khái. còn có 6.000 linh thạch. Đây có thể nói là lần nghèo nhất của mình sau khi vũ hóa. Nếu như ở Thiên Âm Tông, 6.000 xem như là giàu có. Nhưng mà sau khi ra ngoài, 6.000 lại có chút không đủ. Nhất là khi hiện tại hắn đã bán gần hết đồ trên người rồi. Mặc dù còn có một số đồ ở trên người nhưng cũng không quá đáng giá. Trước đó, mặc dù có giết một số người tại Long Quật, nhưng đối phương cũng không có trữ vật pháp bảo, cũng không nhặt được dự. Sau đó, bọn hắn tới một chỗ bán bánh ngọt, dự định ăn một chút gì đó, thuận tiện xem xét tình huống xung quanh một chút. Nơi này khá cao, lại có thể nhìn thấy phương hướng của Thiên Linh tộc. Đi vào sớm, đúng lúc có một vị trí không tệ, tầm mắt nơi ban công cũng rộng lớn. Hai khách quan muốn ăn gì? Tiểu nhị cung kính hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi gọi bánh ngọt. Một lát sau, bánh ngọt được đưa lên, tổng cộng có 3 món, bên trong đều chỉ có 3 cái, kiểu dáng không giống nhau. Giang Hạo lấy cổ hương xuân ra rồi pha. Hai tiền trà này tốn của hắn 1 vạn linh thạch. Lúc hắn mua, đối phương đã ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn rất khách sáo hoàn thành giao dịch. Lúc rời đi cũng tự mình đưa tiễn. Đây là người khách sáo nhất mà Giang Hạo từng thấy, không có bất kỳ ý xem thường hắn nào. Lần sau nếu có cơ hội gặp mặt và có đủ linh thạch thì có thể mua sắm một vài thứ ở chỗ của đối phương. Lần này xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch. Pha trà xong, Giang Hạo rót một chén cho Hồng Vũ Diệp, sau đó bắt đầu quan sát nơi xa. Hắn vận dụng vô danh bí tịch, tỏa thiên cũng được hắn vận chuyển. Hắn muốn nhìn phương hướng của Thiên Linh tộc, xem có địa thế gì đặc thù. Nhìn lại từ xa có thể nhìn thấy một hòn đảo hoang, xung quanh có linh khí phun trào, có biển thế hội tụ. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong biển thế có 2 đạo hư ảnh xuyên thẳng qua. Một cái có chút củng cố, một cái không cách nào xác định, nhưng đang hướng tới sự ổn định. Có lẽ đây chính là 2 tổ địa của Thiên Linh tộc. Không nghĩ tới đã bị phát hiện. Xem ra tinh cũng kéo dài không nổi nữa, một khi tổ địa ổn định thì cửa lớn sẽ mở ra. Khi đó, rất nhiều người đều sẽ tiến vào bên trong. Vì món thần vật kia. Có người muốn phá hủy nó, có người muốn kích hoạt nó. Hai loại trạng thái này liên quan đến sự hưng suy của một chủng tộc. Hai vị đạo hữu. Vào lúc Giang Hạo hoàn hồn lại, đột nhiên có âm thanh vang lên ở bên tai. Ghé mắt nhìn qua, là một nam một nữ trẻ tuổi. Hai người đều mặc áo trắng, ẩn ẩn có tiên ý, khí chất không phải bình thường. Chỉ là kim đan sơ kỳ. Lông mày Giang Hạo cau lại, cố gắng quan sát sơ hở từ mọi chỗ, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nhìn thật sự là kim đan sơ kỳ. Hình như còn là vừa mới tấn thăng không bao lâu. Nhưng kim đan có khí chất như thế sao? Nhất là vị nam tử trẻ tuổi kia, khóe miệng có chút dương lên, bên trong ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt, giống như là đang du hí cuộc đời vậy. Điều này khiến Giang Hạo có chút hoài nghi, hai người này rốt cuộc có phải là tồn tại ghê gớm nào đó hay không? Như là Hồng Vũ Diệp vậy. Sau đó hắn khách khí nói, hai vị tiền bối có chuyện gì không? Có thể nhường cái bàn không? Nam nhân trẻ tuổi khách sáo nói, phong cảnh nơi này không tệ, đúng lúc lại có người ngồi, cho nên muốn hỏi ý kiến của hai vị một chút. Lúc bình thường Giang Hạo đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay có Hồng Vũ Diệp, cho nên không tiện lắm. Yên tâm, chúng ta có mang theo một số trà ngon, đúng lúc cho hai vị đạo hữu thưởng thức một chút. Nam tử trẻ tuổi cười. Nhìn nước trà đã thấy đấy, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Thấy đối phương không có ý kiến gì liền đồng ý, bàn có 4 chỗ ngồi, hắn và Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, đối phương có thể ngồi vào bên còn lại. Tại hạ An Lai Minh, đây là sư muội của ta, Nạp Lan Huệ Huệ. An Lai Minh ngồi xuống rồi tự giới thiệu. Ta họ Tiếu, vị này là sư tỷ ta, họ Hồng. Giang Hạo khách sáo nói. An Lai Minh cười nói, hai đạo hữu muốn uống cái gì? Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân, hay là Thâm Tim? Thâm Tim đi, cảm giác tốt hơn một chút. Không đợi Giang Hạo trả lời, Nạp Lan Huệ Huệ bên cạnh đã mở miệng. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đối phương ngay cả Thâm Tim đều có. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không xác định, rốt cuộc là kim đan thật hay là giả kim đan. Hồng Vũ Diệp cũng không đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào. Cũng mặc kệ nhìn như thế nào thì hai người kia đúng là kim đan thật, không có bất kỳ khí tức nào khác. Thật ra vẫn có biện pháp để xác định, đó chính là giám định đối phương. Nhưng Hồng Vũ Diệp ở ngay chỗ này, không tiện dùng thần thông giám định. Suy tư một lát, Giang Hạo nhìn về phía hai người. Vận chuyển tỏa thiên. Tỏa thiên không nhìn thấy tình huống cụ thể của người khác, nhưng có thể phát hiện ra thiên phú của người khác. Nếu như hai người kia thật sự là cường giả như Hồng Vũ Diệp thì thiên phú và cơ duyên tuyệt đối không bình thường. Cường giả luôn không giống bình thường. Sau một lát, Giang Hạo rũ mắt nhìn nước trà, đúng là Thâm Tim, hệt như trà của Tư Đồ Vô Đạo. Điều này khiến hắn có chút tò mò, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hai đạo hữu cũng đến vì thiên linh tộc sao? An Lai Minh hỏi. Hai vị tiền bối cũng vậy sao? Giang Hạo hỏi lại. Cũng không phải, chúng ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua, phát hiện có không ít người đến vì thiên linh tộc nên ở lại xem náo nhiệt. An Lai Minh cười nói, đạo hữu cảm thấy chỗ kia lúc nào sẽ mở ra? Có thú vị hay không? Là muốn dò xét tin tức tổ địa. Giang Hạo có phát hiện. Chắc là sẽ mở ra trong mấy ngày này, nghe nói bên trong rắc rối phức tạp, hơn nữa dưới tiên mới có thể tiến vào. Giang Hạo nói. Dưới tiên. An Lai Minh cười nói, nếu như người người đều biết là dưới tiên, như vậy tại sao người mở ra lại khiến cho người khác phải chuẩn bị thật đầy đủ chứ? Ta nghĩ lần này sẽ có chuyển cơ khác. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đối phương thật sự biết được hay là suy đoán. Nam Bộ. Hoàng Thành. Bích Trúc ngồi trong sân, có chút cảm khái, Sảo Di, đại ca và nhị ca đều không rảnh sao? Trở về lâu như vậy rồi, đại ca lúc biết chuyện liền bận rộn, nhị ca cũng không nhìn thấy. Nàng còn muốn đi khen nhị ca, dù sao tu vi của nhị ca đã tăng lên. Đúng vậy, hai vị điện hạ đều đang bận rộn. Sảo Di giải thích, bởi vì dương nghiệt của thượng quan gia động thủ, khiến bọn hắn vô cùng bận rộn, lúc đầu đã muốn dành thời gian để ăn bữa cơm với công chúa. Bọn hắn đúng là bận rộn. Bích Trúc suy tư một lát rồi nói, vậy chuyện đệ nhất thiên tài hoàng tộc là thế nào? Những ngày qua bởi vì luôn cảm giác thấy nguy hiểm, khiến nàng không có tâm tình quản những chuyện này. Cho đến khi bị Cố Trường Sinh phán tội, nàng đã yên tâm. Bởi vì không yên lòng là một ngày, yên tâm cũng là một ngày. Làm gì cũng là phí công. Nàng như muốn chết lặng. Rốt cuộc là tại sao lại khiến một người còn nhỏ tuổi như nàng chết lặng? Nam Bộ rốt cuộc là thế nào? Phải biết nơi này trước kia là vùng đất hy vọng của nàng. Nàng kinh doanh ở chỗ này, thành lập vô số sản nghiệp. Hiện tại mỗi ngày sống ở Nam Bộ lúc nào cũng có thể sẽ bị âm thầm hủy diệt. Ai Bích Trúc đột nhiên lại cảm khái, ta cảm giác 20 năm này thật khổ. Công chúa mới 18 tuổi. Sảo Di có ý tốt nhắc nhở. Bích Trúc, đệ nhất thiên tài hoàng tộc là bởi vì lúc nàng sinh ra liền có dị tượng xuất hiện, còn có linh thú xen lẫn. Sảo Di giải thích. Xen lẫn linh thú. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Sảo Di gật đầu, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói lúc tiểu công chúa ra đời, bầu trời có long phượng hiện lên, còn có một quả trứng linh thú như lửa bị hấp dẫn đến, bây giờ đang ở bên cạnh tiểu công chúa, chờ đợi ấp nở. Đồng thời, nó cũng đã hoàn toàn nhận chủ, mà thiên phú của tiểu công chúa cũng vượt xa những người khác, chấn kinh hoàng tộc. Do đó nàng mới trở thành đệ nhất thiên tài hoàng tộc, cũng không phải là tự phong. Một câu cuối tự phong kia khiến cho Bích Trúc cảm thấy Sảo Di đang mắng người. Nhưng mà, nàng cảm thấy có chút tò mò đối với cái trứng linh thú kia. Đi tìm tiểu hoàng muội một chút. Bích Trúc đứng dậy đi ra phía ngoài. Công chúa, lỡ như bị những người khác để mắt tới thì sẽ bất lợi đối với công chúa. Sảo Di lập tức nói. Bích Trúc khoát tay một cái, nói, sợ cái gì, ta chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc chân chính, nhân vật lớn của thời kỳ viễn để mắt tới ta mà còn không thể mang đến tổn thương gì cho ta. Hoàng Thành không cần sợ, đây là nhà mình, liệt tổ liệt tông sẽ phù hộ ta. Lần trước ta đã nói chuyện, bọn hắn gật đầu đồng ý, Sảo Di lập tức nhớ tới kiếm đạo tiên và trớ chú thụ dưới quặng mỏ Thiên Âm Tông. Nàng cảm giác công chúa giống như đang nói đùa, nhưng sự thật chính là như thế. Cho nên trước kia mỗi lần công chúa nói mình là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, có thực lực kinh người, thật ra đều là đang nói sự thật. Sảo Di có chút thở dài, lúc trước bất kể nhìn thế nào đều cảm thấy công chúa đang nói đùa. Do dự mãi, nàng vẫn là khuyên nhủ, công chúa vẫn nên cẩn thận một chút. Không có việc gì. Bích Trúc đi ra khỏi sân. Nói, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải đi những chỗ khác khác. Chỗ nào? Sảo Di đuổi theo, tò mò nói. Cửu Khúc Hoàng Hà. Bích Trúc thuận miệng nói. Đảo Ly Sơn. Giang Hạo nhìn hai người trước mắt, trong lúc nhất thời không rõ hai vị này có ý gì. Lá trà hai vạn này nói là kim đan đều không thể khiến cho người ta tin tưởng. Nhưng bọn hắn chính là kim đan. Giang Hạo không thèm để ý nhiều nữa. Bất kể có phải là kim đan hay không, với hắn mà nói đều như thế. Thiện chí giúp người là đủ. Tiền bối đúng là có cao kiến. Giang Hạo gật đầu chân thành nói, đúng là có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nghe nói có rất nhiều người tới vì nơi này, vạn vật chung yên đều có cường giả chú ý, người đoán xem cường giả của vạn vật chung yên là ai? An Lai Minh thần bí nói. Là ai? Giang Hạo cũng cảm thấy hứng thú. Thứ trưởng lão của thiên linh tộc, Hà Chí Đồng, thiên linh tộc nằm mơ cũng không nghĩ tới. An Lai Minh nói với vẻ rất có hứng thú. Nghe vậy, Giang Hạo nhớ kỹ người này, có rảnh ngược lại có thể đi qua nhìn một chút. Tiền bối hiểu rất rõ về vạn vật chung yên sao? Hắn hỏi. An Lai Minh lắc đầu, chỉ là gặp được một người thú vị ở trên đường, thuận tiện biết được. Ồ, Giang Hạo tò mò. Tiểu Tam Sinh, đạo hữu nghe nói qua chưa? Đây thật là một người cực kỳ thú vị. An Lai Minh vừa uống trà vừa nói. Hắn không phải đang ở trong Long Quật sao? Giang Hạo mang theo tò mò. Chỉ là trong lòng có ý cười. Lúc này, An Lai Minh cười nói với ý vị sâu xa, tất cả mọi người không tìm thấy hắn, cũng không hiểu mục đích của hắn. Người nói xem có khả năng hắn căn bản không có mục đích gì hay không, còn đã rời đi Long Quật. Là Tiếu Tam Sinh nói cho tiền bối sao? Giang Hạo hỏi. Hắn không xác định được đối phương là đoán được hay là do nguyên nhân gì khác. Trà này rất không tệ. An Lai Minh có ý riêng, Tư Đồ Gia có nhiều loại trà như này nhất, Tiếu Tam Sinh hình như có giao dịch với Tư Đồ Gia. Giang Hạo hiểu rõ, ý của đối phương là trà này là Tiếu Tam Sinh tặng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, đối phương chỉ nói là gặp một người thú vị, sau đó còn nói Tiếu Tam Sinh cực kỳ thú vị. Từ đầu không nói là đã gặp được Tiếu Tam Sinh. Người này thật đúng là lợi hại. Giang Hạo cũng không cố gắng vạch trần, mà là bắt đầu nói về tình huống của thiên linh tộc. Ví dụ như tổ địa thứ hai, lại ví dụ như bên trong có việc liên quan tới tương lai của thiên linh tộc, thiên sinh tộc, đọa tiên tộc, còn nói các tiên tộc khác cũng sẽ tiến vào. Hắn chính là cố ý tiết lộ. Bởi vì thiên linh tộc muốn áp chế, như này tiên tộc và các thế lực khác muốn ngăn cản đều rất khó đi vào. Nếu như không để cho người ta biết, dẫn đủ nhiều người tới, làm đục nước thì rất khó thành công. Dù sao người tới không phải đều là đăng tiên, sẽ có không ít vũ hóa. Như thế thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn. Nước trà thấy đấy, An Lai Minh và Nạp Lan Huệ Huệ liền đứng dậy cáo từ. Giang Hạo cũng đứng dậy cáo lễ. Chờ hai người rời đi, Hồng Vũ Diệp khẽ hé môi xong, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Bọn hắn đúng thật là kim đan sơ kỳ. Giang Hạo ngồi xuống yên lặng thu dọn cả lá trà. Lấy về cho con thỏ ăn. Đây dù sao cũng là lá trà đắt đỏ, con thỏ sẽ thích. Chỉ là không thể để cho Tiểu Ly nhìn thấy, nếu không nàng cũng sẽ muốn ăn. Ngươi cảm thấy bọn hắn muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chắc là muốn một chút tin tức từ chỗ của chúng ta, bọn hắn có lẽ cảm thấy chúng ta đang che giấu tu vi. Giang Hạo nói. Nếu như không phải như vậy thì sao cần phải lấy ra lá trà bậc này? Đừng nói là kim đan, phản hư đều không nhất định nỡ dùng. Cho nên kim đan tìm trúc cơ, cần dùng cái này sao? Ngươi ẩn giấu tu vi sao? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vạn bối kim đan viên mãn, hiện nay chỉ để lộ ra là trúc cơ hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó nhìn về phía thiên linh tộc, cửa bên kia sắp mở. Giang Hạo cũng nhìn sang, tổ địa thứ hai trong mắt hắn cũng bắt đầu ổn định, chắc là sắp mở thật rồi. Nhưng mà trước khi đi vào, cần liên hệ người thánh đạo. Chỗ tối đảo Ly Sơn. Một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Tại sao chúng ta nhất định phải nghe Tiếu Tam Sinh? Hắn dựa vào đâu mà có thể chỉ huy chúng ta? Hơn nữa, hắn bây giờ đang trong Long Quật, căn bản không có tác dụng đối với chúng ta. Hiện tại cứ hành động theo kế hoạch là được. Mặt khác, ai biết hắn được hắn giúp được gì cho chúng ta ở trong Long Quật chứ? Nam tử trung niên bên cạnh lắc đầu nói, hỗ trợ cũng có lợi mà thôi, chúng ta vừa mới thức tỉnh, cũng không quen thuộc đối với nơi này. Nhưng mà cho đến trước mắt thì mục đích của chúng ta là giống nhau. Tiếu Tam Sinh có kế hoạch của mình, chúng ta tham dự vào trong đó nhất định sẽ có lợi. Cái chỗ kia sắp mở, nhưng Tiếu Tam Sinh còn không biết ở đâu. Từ đầu đến cuối, nam tử này vẫn luôn xem thường đối phương. Lúc này, bên ngoài có người tiến đến, là một tiên tử trẻ tuổi, cùng kính nói, Tiếu Tam Sinh liên hệ chúng ta. Hắn nói cái gì? Nam nhân trung niên hỏi. Hắn nói cần một số vũ hóa viên mãn tiến vào tổ địa, nội dung cụ thể thì không nó nói. Tiên tử nói. Hắn đang muốn làm cái gì? Để chúng ta chịu chết sao? Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Trong quán trọ, Giang Hạo nhận được hồi âm của thánh đạo. Thật ra hắn có ba yêu cầu. Một là tìm mấy vũ hóa viên mãn đi vào cùng hắn, đi vào làm cái gì thù không nói, chờ hắn sắp xếp. Hai là tìm một số đăng tiên cấp 1 cấp 2 chờ ở bên ngoài, sau đó thử đi vào. Ba là tất cả mọi người đợi tín hiệu, tiến đánh thiên linh tộc. Xem tình hình trước mắt. Đối phương đồng ý với điều thứ ba, điều thứ hai cũng không có ý kiến gì. Nhưng có ý kiến cực lớn đối với điều thứ nhất. Vũ hóa viên mãn đi vào có thể làm cái gì? Để cho người ta chém giết sao? Căn bản không có biện pháp gì. Cho nên đối phương đề ra một yêu cầu, vũ hóa viên mãn đi vào cũng được, bọn hắn còn muốn một số người cùng đi vào. Ngoài ra, người đi vào cần đồng hành cùng hắn, dù sao bọn hắn cũng có mục đích của mình. Mục đích của mình? Giang Hạo suy tư một lúc. Không có đáp án. ngoại trừ thần vật, thánh đạo còn có mục đích gì khác? Hắn không có hỏi nhiều, nhưng mà cùng nhau đi vào thì cũng được. Đến lúc đó gặp phải phiền phức hắn cũng cần có người hỗ trợ kiềm chế. Nếu không sẽ không có cách nào nhanh chóng tiếp cận thần vật, làm chuyện mình muốn làm. Hắn đồng ý, mà đối phương cũng đáp lại là sẽ có 3 vũ hóa viên mãn đi vào theo, mặt khác sẽ có 2 đăng tiên. Chuyện khác đều được sắp xếp dựa theo an bài. Đầu tháng 11, Thiên Linh tộc bắt đầu giới nghiêm. Trên mặt biển, Đồng Vũ nhìn qua xung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Hắn đã tìm được chỗ, hơn nữa cũng đã mở ra. Bước kế hoạch thứ 2 đã thành công, hiện tại đăng tiên không cách nào tiến vào. Chỉ là mới mở ra không bao lâu, hải vực xung quanh đã dần dần phun trào, dường như có không ít người đang hướng về phía bên này. Quả nhiên, nhóm người thứ nhất xuất hiện. Bọn hắn ăn mặc quái dị, trong mắt mang theo lạnh nhạt. Ngoại trừ ánh mắt thì không còn điểm gì giống nhau. Vạn vật chung yên. Đồng Vũ lập tức biết được đối phương, nơi này là trọng địa của Thiên Linh tộc, mời các vị mời về cho. Tuổi còn nhỏ mà trấn thủ nơi này. Ngươi không nên nghĩ nhiều. Tộc nhân của ngươi cũng không dám quản mà ngươi lại dám. Một vị lão giả cười lạnh. Bọn hắn cũng không vội, mà là chờ đợi những người khác. Lúc này, một chiếc thuyền đi tới từ đằng xa. Trên thuyền là một thư sinh cầm quạt xếp trong tay, bên cạnh hắn có một nữ tử mặc một thân màu đỏ, nhìn như là thiếu nữ vừa mới ra đời. Nàng ngồi ngay ngắn một bên, uống trà. Người nào? Đồng Vũ lại đặt câu hỏi. Thánh đạo. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Vì để cho Hồng Vũ Diệp có chỗ uống trà, hắn đặc biệt để thánh đạo dùng thuyền. Lúc này, trên bong tàu còn có 5 người. 2 người trung niên, cường giả đăng tiên. Còn có 3 người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ. Nữ dường như có chút sợ người lạ, hình như là chưa từng ra ngoài. Mà nam thì mặt lạnh lùng, một người vô cùng cường tráng, có vẻ chất phác. Bọn hắn đều đứng đấy, duy chỉ có Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp là ngồi. Người thánh đạo đến Thiên Linh tộc chúng ta làm gì? Đồng Vũ hỏi. Vạn vật chung yên tới làm gì, chúng ta liền đến làm cái đó. Ngươi hỏi bọn họ một chút, xem bọn hắn muốn làm gì. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Đồng Vũ nhìn bọn hắn, không tiếp tục mở miệng, mà là để cho người ta đi mời trưởng lão. Chỉ là rất nhanh, từng người đều xuất hiện tại xung quanh hải vực, có người một mình đến đây, có người thì kết đội. Cũng biết được kha khá người đọa tiên tộc, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Yên, Thánh Đạo, Thiên Thánh Giáo. Một nam tử cổng kiếm nhìn xem xung quanh có chút cảm khái, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng thở dài. Người không chỉ nhiều, hơn nữa tu vi đều không kém. Người có thể biết chuyện nơi đây đều không ai bình thường cả. Tương tự, chuyện nơi đây cũng không được khuếch tán ra ngoài. Phần lớn người hải ngoại vẫn chú ý đến Long Quật, mà không phải là Thiên Linh tộc. Nhìn thấy từng người xuất hiện, tất cả mọi người không để ý, dường như đã sớm biết những người này sẽ đến. Mà nội bộ Thiên Linh tộc nhận được tin tức cũng không thèm để ý, cũng không có ý định ra ngoài. Những người này muốn công kích liền công kích, dù sao tổ địa không có khả năng phong tỏa. Thủ cũng không có khả năng giữ vững được. Nếu như bên ngoài đò sức, chỉ cần một trong tứ đại tiên tông tới thôi thì bọn hắn đã không thể ứng phó được. Dù đọa tiên tộc, Thiên Thánh Giáo liên thủ với bọn họ thì cũng không có khả năng chống cự. Nếu như bên ngoài đã không có cơ hội thì đương nhiên là phải đọ sức ở bên trong rồi. Thánh đạo chắc là có mục đích khác, có thể ngăn chặn sao? Tộc trưởng đứng trước lầu cát, nhìn ra bên ngoài rồi hỏi. Đã bắt đầu áp chế, người thánh đạo sẽ không thực hiện được ý đồ. Một vị lão giả cúi đầu cung kính nói. Đọa tiên tộc thì sao? Bọn hắn không phải nói là có biện pháp khống chế thần vật kia sao? Tộc trưởng lại hỏi. Đúng vậy, người của bọn hắn đã bắt đầu thực hiện ảnh hưởng ở trên đảo rồi. Dù có người tìm được thần vật, cho dù bọn họ biết được phương pháp kích hoạt thì cũng không có cách nào kích hoạt nó. Lão giả trả lời. Nghe vậy, tộc trưởng mỉm cười, tốt lắm, thánh đạo xuất hiện đã khiến cho ta lo lắng hồi lâu. Bọn hắn có khả năng biết phương pháp kích hoạt, như vậy đối với chúng ta liền nguy hiểm. Nhất là khi bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta được sống tốt. Thật sự là một đám bạch nhãn lang, nếu không phải vì bọn hắn thì Thiên Linh tộc chúng ta làm sao đến mức rơi vào loại tình cảnh này chứ? Lão giả gật đầu, đúng là như thế, hiện tại chỉ cần nhìn tình huống phía sau, bọn hắn chắc là đã nhận được phần lễ thứ nhất rồi. Tộc trưởng nhếch mép cười nói, người nói xem tên Đồng Vũ kia rốt cuộc có vấn đề gì hay không? Cho đến nay đều không có tin tức chính xác truyền ra, nói bọn họ có thể áp chế tu vi tiến vào. Chuyện này khiến bọn hắn hoài nghi Đồng Vũ không truyền tin tức ra ngoài. Trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt hay là xấu. Lão giả không có mở miệng, không tiện nói bừa, chỉ có thể tiếp tục quan sát chúng ta lúc nào thì đi vào. Bên trên thuyền, nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt mở miệng. xem ra người khác cũng không muốn mở đầu, như vậy thì chúng ta mở đầu đi. Giang Hạo cầm quạt xếp đứng lên. Hắn nhìn về phương xa, đã biết được chỗ vào. Những người khác muốn chờ đợi, hoặc là muốn quan sát, đương nhiên không có vấn đề gì. Như vậy, hắn sẽ có tiên cơ. Nhưng mà, hắn không tin chuyện người thiên linh tộc chưa đi vào. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, ta đi nhanh về nhanh. Cuối cùng vẫn phải chào hỏi với đối phương, hy vọng nàng có thể tiếp tục hỗ trợ che đậy thiên cơ, nếu không khó được liệu có gặp nguy hiểm hay không. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thực hiện các phương pháp che đậy thiên cơ cho mình. Thấy Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo cất bước mà đi, nói, đi theo ta. Hắn bước không nhanh, nhưng lại lập tức biến mất tại chỗ. Đồng Vũ thấy người tới thì quá sợ hãi. Lực lượng bộc phát, liền muốn ngăn cản. Nhưng mà một thân ảnh đi ngang qua bên cạnh hắn, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Giang Hạo đương nhiên biết người trước mắt ẩn giấu tu vi, cho nên chắc chắn hắn sẽ không thật sự xuất thủ. Quả nhiên, hắn lập đi qua được. Nam người sau lưng cũng đi qua theo. Ngay sau đó, bọn họ chìm vào trong biển. Nơi đó có một bia đá, chính là cửa vào lần này. Giang Hạo dẫn đầu tiến vào bên trong, thuận tay đưa cho cường giả đăng tiên sau lưng một tờ giấy. Ba người bên cạnh tiến vào theo, cuối cùng mới là hai cường giả đăng tiên. Nhưng mà oanh! Hai vị cường giả đăng tiên đang muốn đi vào lại trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Một màn đột nhiên này khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? Có một người hỏi. Một người khác như nghĩ tới điều gì, lập tức mở tờ giấy ra, chỉ thấy phía trên viết mấy chữ, đăng tiên không thể vào. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu rõ tại sao đối phương lại chỉ cần vũ hóa viên mãn. Xem ra hắn đã nắm đại cục trong tay, khó trách Nam Cung tiên tử lại muốn hợp tác cùng hắn, còn muốn chúng ta nghe theo hắn. Cường giả đăng tiên cầm tờ giấy không khỏi cảm khái. Hiện tại chỉ hy vọng ba người đi vào sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu không phải vũ hóa viên mãn chỉ có ba người bọn hắn, chắc chắn đã lựa chọn những người khác rồi. Bọn hắn hoặc là người có tâm cao khí ngạo, hoặc là không coi ai ra gì. Lúc này, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì có người dẫn đầu nên có không ít người bắt đầu tới gần. Bọn hắn cũng muốn xem nội dung tờ giấy mà Tiếu Tam Sinh cho có đúng hay không. Ầm ầm. Từng bóng người nhanh chóng tiến vào, nhưng mà đều bị đánh lui ra ngoài. Sự thật chứng minh, đăng tiên không thể tiến vào. Nếu như đăng tiên đã không thể tiến vào, tại sao lại muốn đăng tiên cấp 1 cấp 2 thử lại lần nữa sau một khoảng thời gian ngắn? Không biết, làm theo là được. Hai người không nói thêm lời nào, nhanh chóng trở lại thuyền. Chỉ là lúc đi tới gần thuyền, con người bọn hắn lập tức co rụt lại. Bọn hắn nhớ rõ, trên thuyền còn có một nữ tử, nhìn có chút yếu đuối. Nhưng bây giờ tới gần, lúc bọn hắn nhìn về phía đối phương không hiểu sao trong lòng lại có sự sợ hãi không hiểu. Lạnh lùng, cao quý, thánh khiết, cao cao tại thượng, không thể nhìn thẳng, không thể tới gần. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ e ngại, không dám lên thuyền, chỉ dám đứng trông coi ở bên cạnh, giống như thủ vệ. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện vị này đáng sợ như nào. Trên biển, Đồng Vũ nhìn qua mặt biển. Từng cường giả tiến vào bên trong, không thiếu một số kiêu tử tiên tông. Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào, đáy biển truyền đến các loại tiếng nổ. Soạt. Mặt nước phun trào, rất nhiều người đều bị đánh lui từ phía dưới. Cả đám đều có chút kinh ngạc. Không vào được. Nam tử trẻ tuổi cổng kiếm, nói, không phải dưới tiên, mà là dưới đăng tiên. Hắn lập tức nhận ra điều khác thường. Những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Không phải chứ, đã nói là dưới tiên rồi mà, tại sao lại xuất hiện biến cố? Tráng hán vỗ vỗ nước động trên người, cảm giác không hiểu. Như này còn chưa rõ ràng hay sao? Một vị tiên tử thở dài, nói, thiên linh tộc động tay chân, người người đều biết là dưới tiên, cho nên đều lựa chọn ra những người lợi hại nhất trong khoảng gần tiên. Dù thiên linh tộc có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt ở bên trong. Mà chỉ cần áp chế tu vi thì sẽ có thể đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không ngốc. Nói như vậy chúng ta đều là ngốc sao? Một tên mập mạp cười nói. Hắn chợt nhìn về phía Đồng Vũ, sau đó lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại. Người kia kinh hãi, động thủ ngăn cản. Ầm ầm. Lực lượng phong bạo đánh bay Đồng Vũ ra ngoài, không đợi hắn đứng vững, sóng gió vô tận đã đánh tới, lập tức cắn nuốt nó. Cuối cùng chìm vào thâm hải, hình thành áp lực thật lớn. Oanh. Lực lượng bộc phát, có máu tươi tràn ra mặt biển. Thấy thế, tên mập mạp mới vừa lòng thỏa ý nói, tóm lại là phải tìm thiên linh tộc để trút giận. Ta không thích người như ngươi. Nam tử tẻ tuổi cổng kiếm nhìn tên mập, nói. Người không thích bàn gia ta có rất nhiều, ngươi thì tính là cái gì? Tên mập cười lạnh. Sau đó, một đạo kiếm quang quét ngang mà xuống. Kiếm ý nghiêm nghị, theo gió vượt sóng. Tên mập kinh hãi, vận dụng hết tất cả lực lượng để đối kháng. Ầm ầm. Kiếm đụng vào người tên mập, đánh bay người ra ngoài. Đáng chết, nếu như ngươi cảm thấy ta giết người không tốt thì tại sao vừa rồi lại không ngăn cản ta? Nhất định phải chờ ta giết người rồi mới động thủ. Tên mập giận dữ hét lên. Kiếm quay lại trong tay người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói hắn bình thản, ta cũng không thích thiên linh tộc, giết ngươi không phải là vì gặp chuyện bất bình, chỉ là tìm cái lý do để giết ngươi mà thôi. Từ lúc bọn hắn động thủ, càng có nhiều người bắt đầu xảy ra tranh chấp. Hai người thánh đạo quan sát xung quanh, tìm có chút đập nhanh. Những người này đều là cường giả của từng thế lực, nếu như cùng nhau đi vào tuyệt đối sẽ quét ngang. Khó trách thiên linh tộc muốn áp chế đến hạn mức cao nhất. Nhưng mà vẫn có không ít người đi vào, đều là dưới đăng tiên. Hiện tại phải xem Tiếu Tam Sinh. Đương nhiên, người của bọn hắn cũng đang tới đây. Đăng tiên cấp 1 và cấp 2. Một lát nữa để bọn hắn thử một chút. Nếu như có thể đi vào, như vậy lời Tiếu Tam Sinh nói là thật. Mà ngoại trừ Tiếu Tam Sinh, điều càng làm cho bọn hắn để ý hơn vẫn là nữ tử bên trên thuyền. Nàng rốt cuộc là ai? Tồn tại cấp bậc này rất ít ra ngoài. Đại thế còn chưa mở ra, những người này ra ngoài không có chỗ tốt. Trên chiếc thuyền lớn phía xa, Đào Tiên Sinh nhìn về phương xa, có chút cảm khái, không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã đánh nhau, hơn nữa người đi vào dường như không nhiều. Bên phía thánh đạo không bình thường, dường như có một vị tồn tại cực kỳ thần bí và cao minh che đậy tất cả, khiến hắn không rõ rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Thật ra thì nhìn sang vẫn có thể phát hiện ra chút gì đó, nhưng lấy lại tinh thần thì vẫn nên bỏ đi thì hơn. Bình thường thì chuyện như này rất khó phát hiện, nhưng hắn từng dùng đấu chuyển tinh di, liền có thể nhạy cảm phát hiện vấn đề. Xem ra, bên kia không quan tâm quá nhiều. Chúng ta lúc nào thì động thủ? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh suy tư chốc lát rồi nói, chờ tin tức. Là tin tức gì? Đường Nhã hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Hắn cũng không thể xác định, bởi vì chuyện phát triển có chút ở ngoài dự liệu. Tin không cách nào nắm giữ toàn cục, chỉ có thể nhìn một chút xem có những tình huống khác xảy ra hay không. Sau khi Giang Hạo tiến vào cửa lớn, cảm giác thân thể xuất hiện lắc lư, ngay sau đó bắt đầu bay lên, xuyên thấu mặt biển đâm thẳng vào mây xanh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí còn không thể xem thật kỹ tình huống xung quanh. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, phía dưới là biển cả vô tận. Soạt. Xuyên thấu tầng mây, Giang Hạo đi vào bầu trời, phía trước có một tòa cung điện vô cùng lớn. Xung quanh cung điện là vô số bệ đá lơ lửng. Trên các bệ đá khác cũng có bóng người xuất hiện, là ba người cùng tiến vào với hắn. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng cũng không hề rời đi quá xa. Lúc này, Giang Hạo rơi xuống trên bệ đá, ba người kia lập tức nhảy về phía hắn. Giang Hạo thử một chút, phát hiện không cách nào bay được, một khi rơi xuống có lẽ sẽ không thể lên được nữa. Có chút tương tự với Nguyên Hải, nhưng lực áp chế không có khủng bố như vậy. Giang Hạo xác nhận đại khái. Nơi này còn có thể dùng sức mạnh nhảy vọt. Hơn nữa sẽ không hạn chế thuật pháp, chỉ là không cho đạp không phi hành mà thôi. Tại sao lại chỉ có mấy người chúng ta? Sau khi tới, nam tử trẻ tuổi có chút lãnh đạm hỏi. Không biết. Tiên tử có chút sợ người lạ lắc đầu. Bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo. Cần ta cho các ngươi một lời giải thích sao? Giang Hạo mở quạt xếp ra, hỏi. Trong lúc nhất thời, ba người có chút chần chờ, cuối cùng không nói gì. Không nói lời nào Tiếu Mỗ sẽ coi như không cần, đi thôi. Giang Hạo đi về phía trước. Ngươi thật sự tên là Tiếu Tam Sinh? Nam tử lãnh đạm hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười nhạt một tiếng, động quạt xếp trong tay, gương mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn về phía nam tử lãnh đạm, cười nói, ta cũng có thể là ngươi. Trong nháy mắt nhìn thấy một gương mặt tương tự mình, nam tử lãnh đạm giật mình, thiếu chút xuất thủ, nhưng mà khắc chế được. Hành động lần này cực kỳ quan trọng, không thể tùy tiện xuất hiện xung đột. Ta là Liêu Ứng Vinh, ta mặc kệ ngươi có phải Tiếu Tam Sinh hay không, bọn hắn đều nói nên nghe lời ngươi. Nhưng mà nếu như phía sau biểu hiện của ngươi không được tốt, ta không ngại tự mình hành động. Liêu Ứng Vinh lạnh lùng nói. Hai người khác cũng tự giới thiệu. Nam tử to con chất phát tên là Đồng Thủ Ân. Nữ tử sợ người lạ tên là Tả Tĩnh. Giang Hạo chỉ nhìn qua ba người này, phát hiện bọn hắn đều có chút ngạo khí. Mặc kệ có biểu hiện ra ngoài hay không, trong lòng đều không để ý đến mình cho lắm. Một người nổi tiếng dựa vào sự hung ác, không kiêng nể gì cả, chỉ có thể khiến kẻ yếu e ngại, cường giả khinh thường. Mọi người tu vi giống nhau, dĩ nhiên chính là khinh thường chiếm đa số. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, hắn đi từng bước một về phía đại điện. đại điện này có rất nhiều cửa, căn bản không biết sẽ hướng đến nơi nào. Lúc bọn hắn đi vào, cũng nhìn thấy không ít người đã đến. Tất cả mọi người không có xuất thủ, mà là hướng về phía cung điện. Các ngươi biết đường không? Giang Hạo hỏi. Muốn đến chỗ thần vật cần tiến vào tầng thứ ba nội bộ. Đây là mục đích của chúng ta, đương nhiên, người của chúng ta sẽ tự mình ra tay giải quyết. Tuy thực lực ngươi mạnh, nhưng mà chúng ta biết nhiều thứ mà người không biết. Đến lúc đó nếu có người ảnh hưởng thì ngươi giúp chúng ta cản một chút là được. Phía sau, chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo gật đầu. Tiện tay mà thôi. Có thể khiến bọn hắn hỗ trợ ngăn cản ngoại địch là một giao dịch không tệ. Phải biết, nếu như phía sau gặp được thần vật, tất nhiên sẽ có không ít người ảnh hưởng tới hắn. Nếu như có nhiều người cùng vây công thì sẽ không tốt lắm. Cung điện rộng lớn hơn lúc nhìn thấy, nơi này có lượng tượng đá lớn, có người có rồng còn có một số chủng tộc kỳ quái. Lúc trước có rất nhiều người đi giao chiến với tiên tộc. Bên trong Nhân Hoàng Điện, anh Linh cùng nhau hiện thân, trận chiến kia Nhân Hoàng không ở đỉnh phong nhưng vẫn trấn áp tất cả. Chỉ là bỏ ra cái giá cực lớn. Tiên chủng bị Nhân Hoàng mang đi, mà khí vận tiên tộc được giao cho Thiên Linh tộc và chúng ta. Tượng đá nơi này được chúng ta điêu khắc, đều là cường giả lúc trước có chút ấn tượng. Tạ Tĩnh nhỏ giọng nói, trong mắt mang theo vẻ khâm phục. Sau đó thì sao? Các ngươi tại sao lại bị phong ấn? Giang Hạo tò mò hỏi. Sau khi vị kia thí nghiệm các tộc, cuối cùng có thành quả, bước ra một bước quan trọng nhất. Nhất là Nhân Hoàng trọng thương, căn bản không có cách nào nhúng tay vào, càng cho chúng ta cơ hội. Đáng tiếc sau này Nhân Hoàng vẫn xuất thủ. Vị kia bị đánh bại, tất cả mọi người Thiên Linh tộc cứ như vậy mà nhìn hắn bị trấn áp vào Thâm Hải Vô Tận. Giọng của Tạ Tĩnh vẫn rất nhỏ. Giang Hạo nhớ dòng những nhìn thấy trong Hải Vũ Động, nói là nhìn hắn chìm vào đáy biển. Có lẽ chính là thánh đạo. Các ngươi trách Thiên Linh tộc không? Tạ Tĩnh lắc đầu lại gật đầu, trách, lại không trách, phần lớn chúng ta đều không được Thiên Linh xem trọng, cho nên trách. Nhưng chúng ta trở thành thánh đạo, đã không còn là Thiên Linh tộc, khác biệt lập trường đương nhiên không trách bọn hắn. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Hắn căn bản không hiểu, không phải ai cũng có thể hiểu được lý niệm vĩ đại kia thánh đạo chúng ta. Hơn nữa, năng lực của vị kia cũng không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Liêu Ứng Vinh lãnh đạm nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là đi theo đám bọn hắn hướng về phía trước. Nơi này có mê cung, có trận pháp, còn có cạm bẫy. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì đối với bọn hắn cả. Bọn hắn nhanh chóng tìm được cầu thang. Vừa mới tới, đồng thủ ân lập tức nói, không bình thường. Có người tới trước chúng ta một bước, vừa rồi không có người nào vào sớm hơn chúng ta cả, cho nên là người Thiên Linh. Liêu Ứng Vinh cau mày, không biết là tu vi gì, nếu như là Đăng Tiên thì chúng ta không phải là đối thủ. Đăng Tiên? Giang Hạo lắc đầu, Đăng Tiên không vào được. Ba người nghe vậy thì sững sờ. Giang Hạo mỉm cười, nếu không thì tại sao các ngươi lại cho rằng chỉ có mấy người chúng ta? Bọn hắn không có vào sao? Liêu Ứng Vinh chấn kinh. Giang Hạo cười không nói. Ba người liếc nhìn nhau, nếu như quả thật là như thế này thì không cần thiết phải lo lắng, cẩn thận một chút là được. Chỉ là, lúc bọn hắn muốn đi lên, lông mày Giang Hạo đột nhiên nhăn lại, nói, cẩn thận bên cạnh. Giọng nói rơi xuống, ba người ngoài ý muốn. Bọn họ vô thức muốn nhìn sang bên cạnh, ngay sau đó có sức mạnh phá không mà tới. Ba người kinh hãi bộc phát ra lực lượng toàn thân. Oanh! Ba thanh trường thương bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Liêu Ứng Vinh gầm thét, muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, làm chính sự. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Liêu Ứng Vinh có chút không phục. Hắn vừa rồi đã nhận ra tung tích, nếu như bây giờ không đuổi, ai biết lát nữa đối phương có tiếp tục công kích hay không. Đồng thủ ân thật thà kéo hắn lại một chút, nhỏ giọng nói, nhiệm vụ quan trọng. Ba người cuối cùng mới tiếp tục hướng về phía trước, nhưng mà đã cảnh giác hơn trước đó rất nhiều. Bọn hắn hoài nghi là người Thiên Linh tộc. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hắn có thể phát hiện ra, trong bóng tối có không ít người dường như đang chờ bọn hắn đuổi theo. Phương pháp ẩn nấp không tệ. Nếu như không phải vì hắn có vô danh bí tịch, thật đúng là đã không thể phát hiện. Thân ảnh vừa bị phát hiện kia thật ra đã bị che giấu, rất khó tìm được tung tích, dường như chỉ để tạo cảm giác cao minh mà thôi. Tầng thứ hai. Nơi này khác biệt với phía dưới, có rất nhiều thông đạo và cánh cửa. Mỗi một phiến đều cần lực lượng vạn quân mới có thể mở ra. Nếu như không biết phương hướng, chỉ riêng mở cửa thôi đã tốn lượng lớn thời gian rồi. Tạ Tĩnh giải thích. Giang Hạo gật đầu, mang theo thánh đạo đúng là thuận tiện hơn đi một mình rất nhiều. Chỗ chúng ta muốn đi ở gần đây. Tạ Tĩnh nói. Giang Hạo quan sát xung quanh. Cửa nơi này cực lớn, cho dù là ba vũ hóa muốn mở ra cũng có chút tốn sức. Mỗi một cánh cửa đều như thế, sau khi đi vào cũng là như thế, giống như là đang dậm chân tại chỗ. Nhưng mà người thánh đạo không có nửa điểm chần chờ, một đường hướng về phía trước, mở ra bảy cánh cửa. Sau khi đi tới vị trí phía ngoài rìa, chính là chỗ này. Liêu Ứng Vinh cảnh giác nói. Vừa rồi bị công kích, nói rõ đã có người nhanh hơn bọn họ một bước. Cũng có thể đoán được đại khái là ai. Cho nên, phía sau cánh cửa này chắc là còn có mai phục khác. Ba người thương lượng một chút, sau đó lấy lực lượng cường đại nhanh chóng phá vỡ cửa. Cửa mở ra, bọn hắn lại liên thủ công kích bên trong. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới đi đi vào. Toàn bộ quá trình Giang Hạo chỉ đứng quan sát, không có bất kỳ ý định động thủ gì. Tiếp theo chắc là chỉ cần nhìn người thánh đạo thu hoạch đồ, hắn chỉ cần xác định xung quanh không bị ai ảnh hưởng là đủ. Cửa mở nhanh đóng cũng nhanh, cho nên người phía sau từ đầu đến cuối đều không cùng tiến vào. Cứ dẫn trước một đường như vậy, có lợi ích to lớn đối với hắn. Đây là đang chuẩn bị đủ thời gian để gặp được thần vật. Vừa mới đi vào, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng cười, thánh đạo, ta chờ các ngươi rất lâu rồi, quả nhiên tới nơi này. Nhìn lại theo phương hướng của giọng nói, chỉ thấy chỗ sâu có một vòng tròn cực lớn, trong đó có rất nhiều ánh sao phiêu đãng. Bên cạnh là một tinh bàn được một nam tử trung niên cầm trong tay, nó đang hội tụ lực lượng trên không và đặt ở trên vòng tròn, dường như muốn khiến cho tinh quang bên trong càng sinh động hơn. Tỏa thiên. Giang Hạo nhìn vòng tròn, không khỏi cảm khái. Đây là thiên phú được tỏa thiên khóa lại. Những thứ này chính là đồ mà thánh đạo muốn dẫn đi sao? Nếu như có thể lợi dụng thì đúng là món đồ rất không tệ. Nhưng mà tỏa thiên này hình như có chút khác biệt với thứ mà hắn học. Có lẽ là tỏa thiên không hoàn chỉnh. Liêu Ứng Vinh nhìn nam tử bị kim quang vần quanh, nói, người thiên linh tộc, các ngươi ngăn cản chuyện này có ý nghĩa gì sao? Món đồ mà kẻ địch trăm phương ngàn kế muốn lấy được, ngăn cản chẳng lẽ không có ý nghĩa gì sao? Nam tử trung niên cười lạnh. Liêu Ứng Vinh không để ý đến đối phương, đi đến phía trước vòng vàng. Trong tay có sức mạnh đang cố gắng xuyên thấu qua vòng vàng để trộm lấy tinh quang bên trong. Chỉ là, lúc lực lượng của hắn sắp đụng vào những tinh quang kia, quang mang đột nhiên xuất hiện bên trong tinh bàn trên tay nam tử trung niên, trấn áp xung quanh, ngăn cản lực lượng thánh đạo. Oanh! Lực lượng Liêu Ứng Vinh vỡ vụn, cả người lui về sau một khoảng. Ha ha, vô dụng thôi, chúng ta vốn là một tộc, lực lượng của các ngươi đã sớm bị tiên tổ phá giải. Trừ khi thánh đạo đích thân tới, nếu không thì đừng ai mong lấy được những thứ kia đi. Nam tử trung niên cười ha ha. Vì có thể áp chế thánh đạo mà hưng phấn. Ta tới. Đồng thủ ân bước ra một bước, công kích về phía nam tử trung niên. Chỉ là, hắn vừa mới tới gần, ánh sáng màu vàng đột nhiên nở rộ, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Không có ích lợi gì đâu, đây là pháp bảo hộ mệnh mà tộc trưởng cho ta. Các ngươi không có đăng tiên, muốn phá vỡ là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên chỉ cần ta ở đây, các ngươi đừng mơ lấy được những thứ kia đi. Nếu thánh đạo đích thân tới thì ta sẽ nguyện cúi đầu. Nhưng mà thánh đạo đã bị trấn áp. Nếu như hắn có thể ra ngoài, sao các ngươi lại để ý đến những thứ này chứ? Nam tử trung niên cười nói, nói tới nói lui, các ngươi cũng không có gì hơn cái này, chỉ cần một mình ta thôi cũng có thể cản được các ngươi, càng đừng nói tới chuyện phía sau ta còn có vô số thiên linh tộc. Trong căn phòng rộng lớn vẫn có rất nhiều cánh cửa tồn tại. Mà ở bên trong lại có chút khác biệt với bên ngoài, phía trên có một vòng xoáy, lực lượng tinh thần đang hội tụ xuống. Trong phạm vi một dặm phía dưới có tinh quang điểm sáng, trôi nổi không chừng, như ẩn như hiện khó mà bắt giữ. Chỉ có những gì liên quan đến tỏa thiên mới có thể bắt giữ những điểm sáng này. Mà người biết điều này chỉ có người thánh đạo. Nhưng mà ba người Liêu Ứng Vinh thân là thánh đạo lại gặp trắc trở khắp nơi, căn bản là không có cách nào đạt được món đồ bên trong. Trong ánh mắt của nam tử thiên linh tộc lộ ra vẻ khinh thường. Hắn lúc này đã hoàn toàn khống chế thế cục. Giang Hạo nhìn đối phương, lông mày nheo lại. Thiên linh tộc này khác với ba người Liêu Ứng Vinh. Tu vi của hắn cũng là vũ hóa viên mãn. Nhưng mà lực lượng phun trào lại cực hớn. Ở trong giai đoạn có thể tấn thăng bất cứ lúc nào, chỉ là xung quanh có lực lượng vô hình áp chế, khiến hắn không cách nào đột phá. Nhìn như vũ hóa nhưng thật ra đã bước nửa bước vào đăng tiên, thiên linh tộc đúng là biết chọn người. Nhưng mà, hắn không thể tấn thăng, nói cách khác, dù mình có đủ tu vi thì cũng không tấn thăng được sao. Giang Hạo thầm tính toán. Đương nhiên, hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội xoay chuyển. Chỉ là một loại suy đoán. Người người đều cảm thấy vũ hóa chính là cực hạn, lúc chuyện này trở thành nhận thức chung thì chỉ cần áp chế ít đi một phần sẽ có thể biến thành đăng tiên cấp 1 có thể tiến vào. Khi đó người thiên linh tộc lại tiến vào liền có ưu thế tuyệt đối. Mà người vũ hóa cấp 1 ở bên ngoài cũng không nhiều. Dù là có người thử tiến vào, cũng cơ bản không phải là đăng tiên cấp 1. Mặt khác, cũng không cần có người tiến đến, chỉ cần người ở bên trong tấn thăng đăng tiên thì sẽ là thần không biết quỷ không hay. Người bên ngoài nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đăng tiên cấp 1 có thể tiến vào. Cho nên đây là lý do mà Giang Hạo bảo đăng tiên cấp 1 hoặc là cấp 2 có thể thử tiến vào. Có thể tiến vào thì bọn hắn sẽ có ưu thế, bị phát hiện cũng không quan trọng, ít nhất cũng có thể lăn lộn. Thiên linh tộc cũng đừng hòng chiếm được ưu thế. Về việc mọi chuyện có thể phát triển dựa theo suy đoán của hắn hay không thì không biết được. Hiện nay vẫn là vũ hóa viên mãn. Thủ Ân và ta công kích, Tả Tĩnh đi lấy đồ. Liêu Ứng Vinh trầm giọng nói. Hai người gật đầu. Sau đó ba đạo lực lượng bộc phát. Quanh người Liêu Ứng Vinh có kiếm ý lạnh thấu xương, mà thân thể đồng Thủ Ân bị lực lượng bao trùm, xuất hiện hư ảnh cực lớn. Hai người bọn họ nhanh chóng công kích, va chạm vào kim quang của thiên linh tộc. Ầm ầm. Kim quang chấn động, nhưng lập tức bị bên trong người ổn định. Tả Tĩnh đưa tay cướp đồ. Thấy thế, nam tử thiên linh tộc cười ha ha. Vô dụng thôi, dù thử 100 lần thì kết quả cũng như như cả thôi. Giọng nói rơi xuống, tinh bàn trong tay hắn phun trào, lực lượng cường đại tới từ trời cao, sau đó rơi xuống bên trong vòng tròn. Không chỉ như thế, lực lượng viên mãn thuộc về hắn chấn động tứ phương, đẩy lui tất cả công kích xung quanh. Liêu Ứng Vinh và đồng Thủ Ân không hề từ bỏ, tiếp tục công kích. Ầm ầm. Bọn hắn công kích cực kỳ nhiều. Mặc dù nam tử thiên linh tộc đối kháng hai bên có chút áp lực, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Thánh đạo cũng không gì hơn cái này. Lại là tiếng nổ của lực lượng truyền đến. Ba người Liêu Ứng Vinh lại bị đánh lui. Lần này, bọn hắn liếc nhìn nhau, xông thẳng về phía vòng tròn, muốn trực tiếp trộm lấy thiên phú bên trong. Bọn hắn đã nhìn ra, thiên linh tộc không cách nào đi ra khỏi ánh sáng bên trong. Chỉ ít là hắn ta không dám. Giờ khắc này, ba người liên thủ xung kích vòng tròn, bắt đầu cướp đoạt đồ vật bên trong. Nam tử trung niên thiên linh tộc hừ lạnh một tiếng, tinh bàn trong tay phun trào, lực lượng cường đại nghiêng xuống. Tay Liêu Ứng Vinh đã tiến vào vòng tròn, chỉ là có tinh quang ngăn cản hắn tiến lên. Hai phe giao thủ, giằng co cực gắt. Trong lúc nhất thời, Liêu Ứng Vinh nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tiến lên. Dù thân thể hắn đã có một chút máu tươi bắt đầu tràn ra, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Mà đồng Thủ Ân và Tả Tĩnh đều đang mở đường cho Liêu Ứng Vinh, cố gắng ngăn cản càng nhiều kim quang. Trong lúc nhất thời, lực lượng phong bạo quét sạch xung quanh, đẩy tất cả mọi thứ ra ngoài. Giang Hạo quan sát cuộc đọ sức, chau mày. Nơi này chậm trễ thời gian hơi dài, hơn nữa hắn ngẩng đầu, cảm giác phía trên đang không ngừng có lực lượng xông tới. Trừ khi là dùng lực lượng áp đảo để lấy thiên phú đi, nếu không thì ba người này sẽ không cách nào thành công. Chỉ có thể dây dưa và hao tổn với đối phương. Nhưng mà, nếu như không lấy được đồ, bọn hắn chắc chắn sẽ không dẫn đường cho mình. Giang Hạo thở dài một tiếng. Lúc này, phía trước là lực lượng phun trào, một chút thiên phú bị lất ra, nhưng lại nhanh chóng bị tinh quang chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng ầm vang ăn gian bồ liệt. Ầm ầm. Ba người Liêu Ứng Vinh phun ra từng ngụm máu tươi, bị đẩy lui ra ngoài. Cho dù là thiên linh tộc cũng bị đánh lui một chút. Lúc này, thiên phú mang theo lực lượng cuồng bạo hỗn loạn, còn có một loại tiên ý, đây là thiên phú của tiên tộc. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, nó còn mang theo tiên ý, khó trách lại bị trấn áp ở chỗ này. Là muốn làm hao mòn tiên ý này. Đáng chết. Liêu Ứng Vinh gầm thét, mau lui lại, một khi loại ý này bộc phát, người tới gần thực lực không đủ sẽ bị ăn mòn. Thiên phú hỗn loạn sẽ khiến cho thân thể ngươi xuất hiện biến hóa không biết. Hắn đang rống với Giang Hạo. Ba người bọn họ đã bị đánh lui, đi tới vị trí coi như là an toàn. Nhưng mà Giang Hạo dường như không có chút ý định lui lại nào, không chỉ như thế, hắn còn đang đi lên phía trước. Giang Hạo thầm cảm khái. Mặc dù người thánh đạo có chút lợi hại, nhưng mà ngủ say quá lâu, đã không còn nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa, nơi này đã được sắp đặt trước, thiên linh tộc sẽ vững vàng áp chế thánh đạo. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, không biết sẽ phải lãng phí bao nhiêu thời gian, rất có thể sẽ bỏ lỡ thời gian làm việc an ổn của hắn. Nếu đã như vậy, không bằng ra tay một chút, lấy thiên phú tiên tộc đi cũng không tính là chuyện xấu. Tiện tay mà thôi. Mau trở lại, đây là thiên phú tiên tộc, mang theo sự không cam lòng và oán hận của bọn hắn. Tu vi của ngươi quá yếu lại không có năng lực như chúng ta, sẽ bị ăn mòn. Tả Tĩnh cũng lên tiếng. Giang Hạo đi từng bước một về phía trước, làm như mắt điếc tai ngơ đối với những lời nhắc nhở ở phía sau. Một số tinh quang thiên phú nhanh chóng xông về phía hắn, một khi bị ăn mòn thì khó mà đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Liêu Ứng Vinh giận dữ, muốn ra tay. Chỉ là có chút không còn kịp nữa rồi. Chỉ là, không đợi hắn kịp di chuyển, Tình Quang Thiên Phú lại đột nhiên dừng ở trước mặt Giang Hạo. Sự cuồng bạo của Thiên Phú trước đó giống như đã bị tuần phục. Biến cố bất thình lình này khiến cho Liêu Ứng Vinh có chút kinh ngạc, thậm chí là không hiểu nổi. Người không phải người thánh đạo. Cần gì phải tới chịu chết? Nam tử thiên linh tộc đứng bên trong kim quang quan sát Giang Hạo rồi lạnh lùng nói. Bọn hắn đã làm chậm trễ thời gian, ta đành phải tới lấy những vật này đi. Giọng điệu của Giang Hạo bình thản, giống như đang nói một chuyện bình thường. Ngươi lấy đi. Ngươi cho rằng ngươi là thánh đạo tại thế sao? Nam tử trung niên châm chọc. Giang Hạo mỉm cười, không có để ý, lúc này, hắn một đường đi vào phía trước vòng tròn. Chẳng biết tại sao, tất cả tinh quang thiên phú xung quanh đã trở nên an ổn, giống như đang chờ đợi bị thu vào. Thiên phú bạo phát cũng dần dần lắng lại, vây quanh Giang Hạo, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tính cả lực lượng phong bạo xung quanh cũng đều ngừng lại. Nam tử trung niên thiên linh tộc lập tức nhăn mày. Hắn đã nhận ra được sự khác thường, nhưng cũng không lo lắng gì cả. Lúc này, Giang Hạo vươn tay, theo động tác của hắn, tinh quang thiên phú xung quanh giống như nhận được triệu hoán, tất cả đều xông qua. Liêu Ứng Vinh thấy cảnh này, con ngươi lập tức rụt lại. Hắn nhìn Giang Hạo đưa tay vào vòng tròn, ngay sau đó một cổ lực lượng quen thuộc bắt đầu được triển khai. Lực lượng này khiến không gian xung quanh chấn động, thậm chí xuất hiện vặn vẹo, càng bị thiên địa bài xích. Đây là lúc này, trong mắt của hắn không còn gì khác, chỉ có thân ảnh của Giang Hạo. Vào lúc thân ảnh này động thủ, tất cả tinh quang thiên phú bên trong vòng tròn đều đang cuộn trào, hội tụ vào trong lòng bàn tay hắn. Lôi đình vô hình lao nhanh trong không gian, dường như muốn ngăn cản thuật pháp của người này. Mà tinh quang của thiên linh tộc cũng rơi xuống, muốn đẩy lui Giang Hạo. Nhưng mà, tất cả tinh quang rơi vào Giang Hạo đều vỡ vụn ầm ầm, không cách nào rung chuyển. Cho dù là nam tử thiên linh tộc cũng đều há to miệng, có chút khó có thể tin nổi, hắn đã nhận ra. Lúc này, trong mắt ba người Liêu Ứng Vinh tràn đầy sự rung động, sau đó là vẻ khó có thể tin nổi, cuối cùng nước mắt tràn ra hốc mắt. Cuối cùng, bọn hắn cắn chặt răng, trợn mắt. Giờ khắc này, sát ý vô tận xuất hiện ở trên người ba người bọn họ, sát ý này khiến cho bọn hắn trở nên dữ tợn. Giết hắn! Liêu Ứng Vinh phát ra tiếng gầm thét tê tâm liệt phế, sát ý trùng thiên tràn ngập cả phòng. Sinh mệnh giống như đều đang thiêu đốt. Không chết không thôi. Sau khi Liêu Ứng Vinh hô lên, hắn liền động. Hai người khác không chần chờ chút nào, đều hành động theo. Vẻ mặt của bọn hắn càng thêm dữ tợn, sát ý trong mắt giống như thực chất. Lực lượng của thân thể như lửa thiêu đốt. Soạt. Bọn hắn biến mất tại chỗ, phóng tới bên cạnh kim quang kia. Lúc này sau khi nam tử thiên linh tộc nhìn thấy Giang Hạo động thủ, đã hiểu rõ nguyên do. Trốn. Đây là suy nghĩ trong đầu hắn. Nhất định phải truyền tin tức này trở về. Lấy ưu thế của hắn hiện tại, có cơ hội. Mình đang đứng ở thế bất bại. Vào lúc hắn nghĩ như vậy, đột nhiên có ba công kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông tới. Oanh. Lực lượng cường đại đụng vào bên trên kim quang, mạnh hơn công kích trước đó nhiều. Nam tử thiên linh tộc kinh hãi, khi thấy là ba người Liêu Ứng Vinh lại nhẹ nhàng thở ra. Những người này vừa rồi còn không thể phá vỡ công kích của hắn, hiện tại càng không thể. Hắn toàn lực ổn định phòng ngự. Chỉ là oanh. Oanh. Oanh. Công kích của ba người Liêu Ứng Vinh căn bản không có dừng lại mà gia tăng gấp bội. Lực lượng càng thêm cuồng bạo, như là hỏa diễm thiêu đốt không hết. Nam tử thiên linh tộc có chút kinh ngạc. Mình đã trấn áp toàn lực, tại sao kim quang lại càng lay động nghiêm trọng hơn thế? Chết đi cho ta! Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp thiêu đốt. Lấy sinh mệnh làm đại giới. Nam tử trung niên thấy cảnh này thì có chút hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện cũng không phải chỉ có một mình Liêu Ứng Vinh như thế, hai người khác cũng như vậy. Phát điên, bất chấp hậu quả, không nhìn tử vong. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra một loại tín niệm, giết, giết chết người trước mắt. Dù là chết. Oanh. Oanh. Công kích càng thêm đáng sợ, lúc này cánh tay của Liêu Ứng Vinh chỉ còn lại xương khô. Nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào, dường như cũng không phải là cánh tay của hắn, cũng không có bất kỳ sự thống khổ nào. Hắn chỉ muốn giết chết người trước mắt. Giờ khắc này, nam tử trung niên bên trong kim quang có chút luống cuống. Tên điên, tên điên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi bắt đầu phản kích. Nhưng mà dưới sự điên cuồng của ba người, kim quang dần vỡ nát dưới cánh tay tự bạo. Giờ khắc này, nam tử trung niên không có phòng ngự. Mà đối mặt với ba người điên, hắn cảm thấy sợ hãi. Không lực lượng bộc phát, dù Liêu Ứng Vinh có bị trọng thương cũng muốn cắn một cái vào nam tử trung niên. Chết đi cho ta. Ba người vận dụng tất cả lực lượng oanh kích xuống. Qua một lúc sau, nam tử trung niên bị ba người bao phủ, thân thể sụp đổ. Giết rồi lại giết, chỉ sợ đối phương không chết hoàn toàn. Điên cuồng đến cực điểm. Giang Hạo cầm hạt châu trong tay, có chút ngoài ý muốn. Lúc ngưng tụ những tinh quang thiên phú này, những tinh quang này trực tiếp trở thành một hạt châu màu xanh lam. Xem ra là thủ đoạn mà bản thân thánh đạo để lại. Nhưng mà vòng tròn vẫn còn ở đó. Hắn không thèm để ý đến chuyện ba người Liêu Ứng Vinh đang điên cuồng. Thành viên thánh đạo vốn là điên cuồng, mỗi một người đều vậy, hơn nữa bọn hắn đều không sợ chết. Chỉ cần làm việc và vẫn luôn làm. Chết thì chết thôi. Ai nấy đều muốn tự bạo. Các ngươi còn có thể dẫn đường không? Giang Hạo thấy tất cả lắng lại liền hỏi. Hắn cũng đang chú ý, tên thiên linh tộc kia đúng là chết rồi. Tinh bàn trong tay đều nát. Pháp bảo trữ vật cũng không thấy, những người này động thủ quá điên cuồng, có chút đáng tiếc. Lúc này, thân thể đồng thủ ân rút lại một vòng, bả vai Tả Tĩnh nhiều thêm một lỗ thủng. Toàn bộ bàn tay của Liêu Ứng Vinh đã biến mất. Ba người đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà sau khi Giang Hạo mở miệng, bọn hắn liền đứng lên, cúi đầu cung kính nói, có thể. Nhưng mà trước hết phải móc bảo vật của vị kia ra đã. Tả Tĩnh yếu ớt nói. Bảo vật. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, trong vòng tròn có bảo vật của vị kia, lúc trước tỏa thiên còn chưa hoàn thành, nhất định phải sử dụng loại bảo vật này mới có thể khóa thiên phú lại. Chỉ là đã qua lâu như vậy, nó hình như đã dung hợp với khí tức nơi này, cho nên cảm giác không ra. Tả Tĩnh nói. Ngặt. Giang Hạo ngăn cản bọn họ, nói, ta tới cho. Không được. Ba người trăm miệng một lời, loại chuyện này cứ để chúng ta làm là được. Giang Hạo nhướng mày, nói, ta không thể cầm sao. Có thể. Liêu Ứng Vinh lập tức gật đầu, chỉ là lúc hắn đang định giải thích thì đối phương đã bắt đầu đào rồi. Một thanh đao cực kỳ ghê gớm xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Giang Hạo vì mau một chút, nên bắt đầu dùng thiên đao để đào bảo vật. Nơi này cũng không phải là khoáng mạch, cho nên đào sẽ không có bọt khí. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, bảo vật chắc là sẽ có tro bụi. Dù sao cũng là chôn dưới đất. Không bao lâu sau, một vòng tròn màu vàng bị đào lên. Cái vòng tròn này sinh trưởng cùng một chỗ với đất, tràn đầy tro bụi. Vòng vàng có đường kính khoảng một mét, to bằng cổ tay. Giang Hạo thấy thế thì lấy khăn lau ra và bắt đầu lau. Ba người bên cạnh thấy vậy thì ngây người. Bọn họ vốn cảm thấy để cho người này đào đã không thích hợp rồi, hiện tại lau càng làm cho bọn hắn thấy xấu hổ. Để chúng ta làm cho. Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo lặng lẽ lườm đối phương một chút, người kia lập tức không dám động lung tung. Mà sau khi được cổ lau, một số bọt khí rơi xuống theo. Tu vi O1. Khí huyết O1. Linh kiếm O1. Lực lượng O1. Tinh thần O1. Nhìn bọt khí hòa tan vào thân thể, Giang Hạo bùi ngùi mãi không thôi. Đã qua 20 ngày, cuối cùng cũng có sự tăng lên. Giang Hạo dành ra một chút thời gian để lau, sau đó mới thu hồi khăn lau với vẻ không nỡ. Lần này thu hoạch rất tốt. Không nhắc tới bọt khí màu trắng và màu lục, chỉ riêng bọt khí màu lam thôi đã có 14-15 cái rồi. Rất nhiều. Dù sao đây chỉ là một bảo vật nhỏ. Hy vọng thần vật chỗ sâu sẽ lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt. Sau đó, hắn thuận tay ném vòng tròn nhỏ cho Liêu Ứng Vinh. Ngoài ra, còn có hạt châu thiên phú nữa. Hiện tại, các ngươi đã có được đồ mà mình muốn, vậy có thể giúp ta làm việc được chứ? Giang Hạo hỏi. Nghĩa bất dung từ. Xông pha khói lửa. Ngàn chết không chối từ. Một người một câu, kiên định không thay đổi. Thiên linh tộc. Lúc này, tộc trưởng đang đứng trên lầu các quan sát tình huống. Nhìn về phương xa có thể thấy được rất nhiều người không thể tiến vào tổ địa. Đây là tình huống mà bọn hắn đã dự liệu từ trước. Mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch của bọn hắn. Đồng Vũ hình như chết rồi. Tam trưởng lão đi tới, nói. Chết rồi. Tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu nói, chết thì chết thôi. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn có lẽ thật sự là người của chúng ta. Tam trưởng lão cảm khái. Cho dù là kế hoạch gì cũng đều sẽ có người phải hy sinh, tình huống bên trong như thế nào rồi? Tộc trưởng hỏi. Vào lúc hắn hỏi thăm, đột nhiên phía dưới bộc phát tiếng nổ. Một tiếng ầm vang, tinh quang trận pháp vỡ vụn tại chỗ, rất nhiều người đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, một nữ tử đi lên từ phía dưới, cúi đầu e ngại nói, tộc trưởng, xảy ra chuyện. Lý Đống chết rồi, người thánh đạo đã lấy đồ đi. Nghe vậy, tộc trưởng khẽ nhíu mày, nói, tại sao lại như vậy? Là không áp chế được, hay là các ngươi không truyền lực lượng đi vào? Chuyện này nữ tử cúi đầu, e ngại nói, tất cả đều không có vấn đề, nhưng mà chính là thất bại. Tộc trưởng trầm mặt chốc lát rồi nói, bên phía đọa tiên tộc có truyền đến tin tức không? Người của bọn họ đã bắt đầu ẩn nấp và âm thầm tiến hành săn giết. Mặt khác, bọn họ đã trấn áp món thần vật kia, bọn hắn nói chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nữ tử cung kính nói, món thần vật kia liên quan đến sự nở rộ của tiên chủng đọa tiên tộc, bọn họ sẽ không lấy ra đùa giỡn. Tam trưởng lão nói theo. Tộc trưởng rũ mắt, sau đó nói, tiếp tục phái người đi vào, mặt khác tìm một cơ hội, mở ra kế hoạch thứ hai. Không thể để cho người thánh đạo còn sống mà mang đồ đi được. Dưới tổ địa, Tự Bạch đi dưới biển sâu, nước biển không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Hắn nhìn như đơn bạc, lại có một loại cảm giác nặng nề không gì sánh kịp, giống như có thể định trụ hải vực xung quanh. Hắn lúc này xuất hiện tại trước cửa vào. Nhẹ nhàng chạm vào, quả nhiên cảm nhận được lực lượng bắn ngược. Ngay sau đó, tu vi bị hắn áp chế. Vũ hóa viên mãn. Sau đó, hắn mới đụng vào lần nữa, nhưng mà vẫn không cách nào tiến vào. Thật sự là kết giới lợi hại. Tự Bạch không khỏi cảm khái. Hắn vốn cho rằng thủ đoạn áp chế tu vi đủ cao minh sẽ có thể thử tiến vào. Không nghĩ tới vẫn không biết làm thế nào. Tuy nói nơi này có liên quan với nhân hoàng, thủ đoạn tất nhiên không thể coi thường. Nhưng bất phàm như thế đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đã qua lâu như vậy rồi, nhất là khi đây là thủ đoạn mà thiên linh tộc thực hiện ngoài định mức. Lắc đầu, hắn rời đi trong biển, sau đó xuất hiện trên mặt biển. Lúc này, xung quanh có sức mạnh bùng nổ. Rất nhiều người động thủ ở chỗ này. Tự Bạch chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền bắt đầu lui lại. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền gần đó, hình như là người thánh đạo. Nhưng mà, những người này đều ở bên cạnh, giống như là đang trông coi chiếc thuyền kia. Tò mò nên hắn nhìn qua. Hắn không có bất kỳ phát hiện nào, hắn biết có một chiếc thuyền, nhưng cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, không còn dám quan sát quá nhiều. Chiếc thuyền này không đơn giản. Lúc này, hắn nhìn về phía thiên linh tộc, bên trong có khí tức dâng lên. Đọa tiên tộc và thiên thánh tộc. Không cần đi quan sát, cũng có thể xác định được có người của hai tộc này nhúng tay. Xem ra cần phải để thiên linh tộc làm chút chuyện, nếu không dáng vẻ ngư ông đắc lợi kia sẽ dễ dàng tạo áp lực cho bên trong. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Tự Bạch lại tiến vào thâm hải, hắn muốn đi tổ địa thứ nhất. Hắn tiện tay lấy đồ ra, đương nhiên, hắn cũng phải tiết lộ vị trí ra ngoài, khiến cho đám người nhàn rỗi này chỉ có thể động thủ người đi tìm tòi hư thực. Sau một lát, ầm ầm. Một bên khác, nước biển tách rời, một cánh cửa lớn mở ra nơi chỗ sâu. Ồ, còn có chỗ này. Nam tử cõng kiếm có chút ngoài ý muốn. Lúc này, tên mập đã chết ở dưới kiếm của hắn. Không ít người bên cạnh đã xông vào. Mà tổ địa thứ nhất bị bại lộ, khiến cho thiên linh tộc trở nên khẩn trương, lập tức phái cường giả ra. Nhưng mà không có chút tác dụng nào, những người này cũng không có quan tâm. Bọn họ ai nấy đều có pháp bảo đào mệnh cho riêng mình, dù có mạnh hơn bọn họ rất nhiều thì đều có cơ hội thoát đi. Bọn hắn chính là tự tin như vậy. Bên trên thuyền, Hồng Vũ Diệp uống nước trà, quan sát phương hướng thiên linh tộc. Có thể phát hiện được một lực lượng trấn áp, đè lại món đồ nào đó trong tổ địa thứ hai. Dù là có phương pháp kích hoạt, dưới loại áp chế này cũng không dùng được. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn về phía trước, chờ đợi biến hóa. Lúc này, một nam một nữ đi tới từ phía sau. Một đăng tiên cấp 1, một đăng tiên cấp 2. Lúc bọn họ chạy tới, liền thấy hai vị tiền bối đứng trước thuyền. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không hiểu. Hai vị tiền bối sao lại không lên thuyền? Tiên tử hỏi. Nghe vậy, hai người đều có chút khó mở lời, sau đó nhìn về phía bong tàu. Người tới nhìn qua, một cái nhìn thôi đã khiến bọn hắn lập tức có suy nghĩ rời đi. Loại mênh mông và kinh khủng kia có chút kinh dị. Bọn hắn đã hiểu tại sao hai vị tiền bối lại đứng ở bên cạnh rồi. Đúng là không có cách nào đi qua. Chỉ là Tiếu Tam Sinh đâu? Tiếu Tam Sinh không ở bọn hắn do dự một chút, vẫn hỏi Hồng Vũ Diệp. Kết quả chỉ nhận được một chữ đơn giản, chờ. Nghe vậy, tất cả mọi người không còn dám đặt câu hỏi nữa. Chỉ là, bọn hắn có chút để ý tình huống bên trong, Tiếu Tam Sinh thật sự có thể làm được sao? Nhất là khi bọn hắn nhận được tin tức, đọa tiên tộc tới, hơn nữa còn lấy lực lượng cường đại để trấn áp. Bọn hắn không vào được. Chỉ dựa vào một mình Tiếu Tam Sinh sẽ không cách nào hoàn thành kích hoạt cuối cùng. Tầng thứ ba tổ địa. Lúc đến, Giang Hạo phát hiện nơi này có vô số sương mù. Những sương mù này có thể áp chế cảm giác, tương tự với hải vũ động. Tầng này bị sương mù bao trùm, là thủ đoạn của vị kia, bất kỳ người nào đi vào đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tạ Tĩnh vừa ôm bả vai vừa giải thích. Cho nên dù thiên linh tộc chiếm ưu thế, bọn hắn cũng không có khả năng tiến về phía trung tâm. Chúng ta muốn đi qua cũng cần không ít thời gian, cho nên chỉ cần hành động nhanh thì chúng ta có thể đến đó đầu tiên. Hiện tại, bọn hắn vô cùng khát vọng là người đầu tiên tiến về phía trung tâm, ngăn cản tiên chủng nở rộ. Như này thì đại thế sẽ đến trễ một chút, người trước mắt này cần thời gian. Các ngươi biết đường sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Liêu Ứng Vinh gật đầu, không để ý đến vết thương của bản thân mà nói, nơi này là vị kia tự mình chế tạo, tổng cộng chia làm ba phần, một là thần vật ở trung tâm, hai là trụ cột bảo vật ở tứ cực, ba là tượng thần bát phương. Mỗi một món đồ ở nơi này đều là thần vật hiếm có. Mục đích là vì phối hợp với thần vật ở trung tâm áp chế khí vận của tiên tộc. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, khí vận cũ đã tiêu tán, nhưng mà kích hoạt thần vật vẫn sẽ mang đến ảnh hưởng cho đọa tiên tộc. Tiên chủng tạm thời không cách nào nở rộ. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, nói, tượng thần bát phương. Trụ cột tứ cực. Đúng, đều là bảo vật cực kỳ ghê gớm, chúng ta chỉ cần tìm được một tia tung tích của bảo vật là có thể thuận lợi tiến về phía trung tâm. Tả Tĩnh đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói, tìm tượng thần bát phương trước đi. Không cần tìm, chúng ta có một ít manh mối có thể lợi dụng. Liêu Ứng Vinh nói. Tìm được trước rồi nói. Giang Hạo lặp lại một lần. Ba người nghe thế cũng không tiếp tục nói gì nữa. Trong sương mù, ba người bọn hắn có phương pháp đặc thù. Mặc dù Giang Hạo có thể cảm giác tình huống xung quanh, nhưng mà cũng không có tính mục đích như bọn hắn. Có lẽ hắn có thể nhìn được xa hơn, nhưng sẽ không lợi dụng manh mối xung quanh. Sau một hồi, Giang Hạo cuối cùng cũng cảm nhận được, phía trước có một bức tượng đá. Cao khoảng 3 mét, trong tay cầm đại đao, trợn mắt. Nhìn toàn thể thì có chút có uy nghiêm, chỉ là bản thân dường như có chút ảm đạm. Lực lượng không hiện rõ. Tìm được rồi. Tạ Tĩnh mở miệng nói ra. Một lát sau, Giang Hạo đi tới trước tượng thần. Đây là Ác Độ, một trong tiên linh bát phương. Tạ Tĩnh giải thích. Tiên linh bát phương. Giang Hạo lần đầu tiên nghe nói tới cái này, hắn đưa tay sờ một chút, phát hiện phía trên có tro bụi. Chắc là tiên tộc hoàn toàn sa đọa, tiên lực nơi này cũng yên lặng, cho nên sẽ ẩn giấu. Tạ Tĩnh mở miệng lần nữa. Giang Hạo quan sát tượng thần, bình thản nói, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Nhưng mà ba người có chút do dự. Bọn hắn hiện tại cần tiến vào vị trí trung tâm, tranh thủ thời gian áp chế tiên chủng của đọa tiên tộc. Chỉ là dáng vẻ của người này lại không nhanh không chậm, khiến bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Nhất là, sao hắn lại lấy khăn lau ra rồi? Còn lau nữa? Có thể đừng lau nữa được không? Trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, nhưng lại không tiện mở miệng nhắc nhở, chỉ có thể ngồi đợi ở một bên. Chờ vị này lau xong. Nhưng mà pho tượng này hình như đã lâu rồi không được lau qua. Vô số năm. Dường như người người đã quên mất sự tồn tại của nó. Lúc này Giang Hạo đang yên lặng lau tượng, thỉnh thoảng sẽ có một ít bọt khí rơi xuống. Tu vi âm một. Tinh thần của một. Có 8 tượng đá như này, còn có 4 trụ cột. Đại cơ duyên nha. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái. Không nghĩ tới nơi này còn lợi hại hơn cả đào quán. Có lẽ có cơ hội tích lũy đủ tu vi. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 42. Tu vi, vũ hóa viên mãn. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 45/100. Tu vi, 43/100. Thần thông, 0/3. Giang Hạo quan sát bảng, cảm giác lần này thật sự có thể sẽ tích lũy đủ tu vi. Việc còn lại chính là xem một tượng thần sẽ cho ra bao nhiêu cái. Theo thời gian dần trôi, bọt khí cũng dần xuất hiện. Tinh thần của một. Tu vi một. Linh kiếm của một. Một lúc sau, Giang Hạo dừng lại. Lau xong, thế mà chỉ có 8 bọt khí, chia đều một chút là 4 cái. Hơi ít. Nhưng là quý ở số lượng nhiều. Tượng thần như này còn có 7 cái, chắc là còn có cơ hội. Lúc hắn rơi xuống trên mặt đất, tượng thần mơ hồ có ánh sáng nở rộ. Giang Hạo có thể phát hiện ra, bên trong có sức mạnh được kích hoạt, nhưng mà cũng không có biến hóa gì khác. Sau khi do dự một chút, hắn dùng thần thông giám định. Đạt được kết quả là, tượng thần thoát ly trần ai, tiếp xúc với ngoại giới, lực lượng đang dần khôi phục, sẽ cộng hưởng với chỗ trung tâm. Chuyện tốt. Sau đó, Giang Hạo để đám người Liêu Ứng Vinh tiếp tục dẫn đường. Có tượng thứ nhất làm đầu nguồn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được cái thứ hai. Giang Hạo cũng không nói nhảm, lấy khăn ra rồi lau. Lần này kém hơn trước đó một chút, chỉ có 7 bọt khí. Không có việc gì, phía sau còn có. Bảy cái cũng không ít. Hy vọng đừng càng ngày càng ít là được. Bọn người Liêu Ứng Vinh tiếp tục dẫn đường, dọc theo con đường này, bọn hắn đều có cơ hội nghỉ ngơi, cho nên đã khôi phục được một chút. Tượng thứ ba. Tượng thứ tư. Tượng thứ năm. Tượng thứ sáu. Tượng thứ bảy. Giang Hạo lau xong, phát hiện tượng thứ nhất là nhiều nhất, phía sau không phải sáu cái thì chính là bảy cái. Còn cần không ít để đây. Tượng thần cuối cùng. Tạ Tĩnh chỉ phía trước, nói. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, không rõ tại sao người này lại muốn lau tượng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tượng đá cuối cùng, phát hiện bên trong tượng thần này mơ hồ có ánh sáng khôi phục, dường như đang dần tỉnh lại sau vô số năm yên lặng. Bọn hắn nhìn qua Giang Hạo, có chút khâm phục, thì ra tất cả cũng không phải là vô dụng công, đều nằm trong kế hoạch của người này. Tượng thần bát phương khôi phục, nhất định có thể giúp thần vật được kích hoạt một cách toàn diện hơn, cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tượng thần cuối cùng rồi sao? Giang Hạo nhìn tượng thần, có chút ngoài ý muốn. Đây là tượng nữ thần, đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng rạng rỡ. Quanh người nàng có chân long vần quanh, cực kỳ lợi hại. Một trong bát đại tiên linh, long nữ. Tạ Tĩnh giới thiệu. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đảo qua. Ngay sau đó, gió nhẹ mưa phùn hiện ra, thanh tẩy tro bụi cho đối phương. Sau khi kết thúc, Giang Hạo liền quay đầu nói, đi thôi. Tượng thần này quá mức lóa mắt, hắn không thể lau được. Có chút vũ nhục đối phương. Hắn cũng không phải là một người không từ thủ đoạn. Dù hiện tại là Tiếu Tam Sinh, hắn cũng làm không được. Sau đó hắn quan sát bảng. Khí huyết, 69, 100. Tu vi, 68, 100. Còn thiếu rất nhiều. Trụ cột tứ cực chắc là không khác tượng thần là bao, cuối cùng vẫn phải dựa vào tượng thần. Hy vọng vận khí sẽ không quá kém. Giang Hạo liền để ba người tiếp tục dẫn đường. Một lúc sau, Giang Hạo cảm giác sương mù dày hơn rất nhiều, chắc là đã tiến vào bộ phận thứ hai. Lần này bọn hắn đi dạo thật lâu, giống như đã qua một ngày mới tìm được trụ cột thứ nhất. Chỉ là Giang Hạo đột nhiên cảm giác có những khí tức khác truyền tới. Đã có người theo tới. Xem ra là bởi vì hắn đi lau từng cái nên đã làm trễ nải rất nhiều thời gian. Nếu không thì bọn họ cũng không đến mức bị người khác đuổi theo. Không biết người tiến vào là thiên linh tộc hay là đọa tiên tộc. Giang Hạo im ắng tự nói. Hai phe này là có khả năng nhất. Nhưng mà hắn cũng không sốt ruột, theo lý thuyết thì những người kia muốn đi vào trung tâm còn cần không ít thời gian, mình còn có thể tiếp tục lau. Trụ cột tứ cực, thuần màu sắc, đại khái cao khoảng một trượng. Phía trên cũng có một ít tro bụi, lực lượng và trạng thái bên ngoài bình thường, trở nên yên ắng. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu lau. Lúc này, bọn người Liêu Ứng Vinh đang vẽ trận pháp trên mặt đất, sau đó ba người đều có chút ngoài ý muốn. Đã có người bắt đầu đi về phía trung tâm. Chúng ta bây giờ đi vào tuyệt đối sẽ nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Không được, vị này còn có kế hoạch. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi cau mày. Bọn họ chỉ có thể lý giải một chút về kế hoạch của Giang Hạo. Trong nhận thức của bọn họ, mặc dù bên ngoài có chút quan trọng nhưng kém xa thần vật ở trung tâm. Kích hoạt được món đồ kia mới là chuyện có ý nghĩa nhất. Nếu có người khác dẫn đầu tiến vào, như vậy bọn hắn sẽ rơi vào thế bị động. Đến lúc đó sẽ không thể nào đoán trước được tình huống. Nghĩ biện pháp nghịch chuyển trận pháp nơi này, tăng thêm một chút độ khó cho bọn hắn. Chờ vị này an bài kết thúc, chúng ta sẽ có thể tiến vào trung tâm. Kích hoạt thần vật chắc là sẽ không cần thời gian quá lâu. Liêu Ứng Vinh nói nghiêm túc. Hai người khác gật đầu. Sau đó, bọn họ bắt đầu mở rộng ảnh hưởng trận pháp, hô ứng với trận pháp nơi này. Luận về độ hiểu rõ, thiên linh tộc còn kém xa bọn hắn. Giang Hạo không để ý đến những người này, mà là làm lấy chuyện của mình. Lau trụ cột đúng là tốt hơn lau tượng thần một chút, chỉ là có chút đáng tiếc, không có tốt hơn được bao nhiêu. Sau khi lau xong, hắn rơi xuống trên mặt đất, tổng cộng có 10 bọt khí. Chia đều một chút chính là 5. Coi như mỗi cái đều là 10 thì sau khi chia đều cũng mới chỉ được 20. Một bên còn thiếu mười mấy, tổng cộng chính là 20 mấy. Nếu như cuối cùng thần vật mà không có 20 mấy bọt khí thì sẽ không cách nào tích lũy để tấn thăng. Giang Hạo thở ra một hơi. Nếu như tượng thần cuối cùng không phải là nữ thì nhất định sẽ đủ. Lần này chỉ có thể nhìn vận khí. Một bên khác. Cũng là sương mù. Nhưng mà người trong bóng tối lại có thể tìm được con đường chính xác, cũng không phải là do bọn hắn hiểu rõ nơi này, mà là nhân số đủ nhiều. Bọn hắn lúc này chỉ có 3 người, nhưng mà không bao lâu nữa sẽ tụ tập rất nhiều người. Trận pháp nơi này xuất hiện biến hóa, xem ra là có người đã nhận ra chúng ta, muốn ngăn cản chúng ta tiến vào. Một nam tử trung niên rũ mắt rồi tiếp tục nói, đại khái là người thánh đạo, dựa theo tin tức của thiên linh tộc, tầng này chính là do thánh đạo chế tạo, cho nên bọn hắn mới có ưu thế. Nhưng mà tiên tộc chúng ta cũng có ưu thế, càng đến gần thần vật thì loại áp chế kia sẽ càng rõ ràng. Chỉ cần tới gần một chút, chúng ta sẽ có thể khóa chặt vị trí của thần vật và bắt đầu phá hư. Bọn hắn đều không thèm để ý đến những chuyện khác, chuyện cần phải làm là đánh nát thần vật. Như thế, bọn họ sẽ trở thành tiên tộc chân chính, nhận được sự chiếu cố của thiên địa một lần nữa. Nghe nói Tiếu Tam Sinh cũng tiến vào, phải cẩn thận một chút. Một lão giả nhắc nhở. Tạm thời không nên xảy ra xung đột với đối phương, chờ kế hoạch của thiên linh tộc bắt đầu, người của chúng ta chắc là đều đã chuẩn bị xong. Lần này đừng nói là người thánh đạo, Tiểu Tam Sinh cũng không cuồng vọng nổi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Bọn hắn không hiểu nhiều về Tiểu Tam Sinh. Nhưng mà hắn chắc chắn từng giết người của tiên tộc bọn hắn, hơn nữa còn không ít. Có thể giết chết đối phương đương nhiên là chuyện tốt nhất. Người của thiên thánh tộc chắc là cũng tới, thánh chủ của bọn hắn cũng không muốn thần vật được rót lực lượng vào lần nữa, cho nên sẽ điên cuồng đi phá hư. Lão giả nói. Giữ đường lại cho bọn hắn, để bọn hắn kéo dài thời gian giúp chúng ta cũng tốt. Nam tử trung niên cười nói. Lần này, dù thế nào cũng phải đánh nát thần vật, từ đây có thể gối cao không lo. Bốn trụ cột không giống nhau. Cái thứ nhất là thuần trắng, cái thứ hai là xích hồng, cái thứ ba màu xanh, cái cuối cùng là màu đen. Cột màu đen cao một nửa trượng, bên trên khắc thần vật huyền diệu, thể hiện khế ước đặc thù, là cái thần bí nhất và có chứa lực lượng lớn nhất trong bốn trụ cột. Giang Hạo nhìn nó mà có loại cảm giác tim đập nhanh. Nếu như lực lượng bên trong bộc phát hoàn toàn, nhất định sẽ chấn động tám phương. May mà không có thân ảnh của người nào, nếu không sẽ có chút khó làm. Hắn cũng không muốn mạo phạm tiền bối nào cả. Nhất là một số tiền bối trấn thủ tai ương vì nhân tộc. Có một số hành động lâu là cung kính, nhưng cũng có trường hợp chính là mạo phạm vũ nhục. Sau khi dùng khăn lau qua, đạt được 10 bọt khí. 4 cột, 40 bọt khí. Bình quân là 1 bên 20. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn về phía bảng. Xem thử còn thiếu bao nhiêu. Khí huyết, 89, 100. Tu vi, 88, 100. Còn thiếu 23. 23 cũng không phải là con số nhỏ, chỉ có Thác Thiên Long trụ của Long Quật mới có nhiều như vậy. Sau khi tấn thăng, gần như không xuất hiện trường hợp một vật có hơn 20 bọt khí. Tượng thần 7-8 cái, trụ cột 10 cái, theo như số lương này thì thần vật 15 đã coi như là không ít rồi. 23, hoàn toàn dựa vào vận khí. Dù thần vật có lợi hại đến mấy thì vẫn còn kém bảo vật trấn giữ thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo thở ra một hơi, nhìn về phía ba người Liêu Ứng Vinh. Bọn hắn hình như đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Có thể tiến về phía trung tâm rồi. Giang Hạo nói. Ba người nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể đến trung tâm trước rồi. Mặc dù đằng sau có người đi theo, nhưng bọn họ chiếm được ưu thế, nhất định đến sớm hơn bọn hắn một bước. Kích hoạt thần vật, mọi chuyện liền kết thúc. Chỉ là nếu như thật sự thuận lợi như vậy, tại sao vị này lại luôn chậm chạp không đi? Nhất định phải lau từng cái. Đây là chỗ khiến bọn hắn không hiểu. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà càng đằng sau bọn hắn nghĩ càng nhiều. Cho đến trước mắt, đáp án có thể nhận được chỉ có một, trung tâm có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không có dễ kích hoạt như dự đoán. Nhưng mà bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể, hiện tại chỉ có thể đi qua nhìn một chút. Lúc trời đi, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được lực lượng bắt đầu phun trào. Là trụ cột tứ cực đột nhiên bị kích hoạt, bắt đầu kết nối với cái khác. Thấy cảnh này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ lau một chút thôi sẽ xuất hiện biến hóa này. Xem ra sau này lau đồ vật vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Mà ba người Liêu Ứng Vinh lại kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại bọn hắn đang lo lắng bên trong xảy ra vấn đề. Nhưng mà những vật này kích hoạt, có thể ngăn cản những người khác lâu hơn. Như thế bọn hắn sẽ có thể sắp xếp ổn thỏa hơn. Trung tâm không dễ tìm. Cho dù là ba người thánh đạo cũng mất hơn nửa ngày. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy một cung điện. Xung quanh cung điện bị sương mù bao trùm hơn nữa, trông lại vô cùng rõ ràng, không có món đồ dư thừa nào. Cửa vào cung điện cao ngất, có cột đá cao lớn chống đỡ lấy cánh cửa hùng vĩ. Cất bước tiến vào liền nhìn thấy cung điện huy hoàng mỹ lệ, xung quanh là hoa văn của long tộc sinh động như thật, ẩn ẩn trong đó còn có tiếng long ngâm truyền ra. Nhìn một màn này, lòng Giang Hạo lập tức cảm thấy rung động. Thần vật ở đây thế mà lại có liên quan tới long tộc. Lúc nhân hoàng còn tại thế, rất nhiều chuyện đều là long tộc và nhân hoàng hợp sức lại làm. Thời điểm đó, nhân hoàng được long tộc toàn lực tương trợ. Chỉ là không biết trung tâm rốt cuộc là thứ gì. Hạch tâm nằm ở chỗ sâu, nhưng mà nếu như không được Long tộc tán thành, hoặc không có quan hệ với Long tộc thì muốn đi vào cũng không dễ dàng. Tạ Tĩnh giải thích. Các ngươi cũng không có cách nào tiến vào. Giang Hạo hỏi. Có biện pháp, nhưng mà cần một chút thời gian. Tạ Tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó bọn hắn tiến vào chỗ sâu trong cung điện, nơi này có một cái cửa lớn. Giang Hạo có thể nhìn ra, bên trong cánh cửa này có một cổ uy áp, chấn nhiếp bát phương. Long Uy. Giang Hạo mở miệng nói. Đúng, nghe nói thần vật có liên quan tới rồng. Liêu Ứng Vinh nói. Các ngươi cũng không biết. Giang Hạo hỏi. Chúng ta chỉ biết đại khái, cũng chưa từng thấy qua. Liêu Ứng Vinh giải thích. Hiện tại, sắc mặt hắn tái nhợt, gãy một cánh tay nhưng hắn cũng không hề để ý đến điều này, mà là đang dự trữ một kích mạnh nhất. Chuẩn bị tự chiến bất cứ lúc nào. Cần một chút thời gian, ngài chờ một chút. Liêu Ứng Vinh nói. Giang Hạo cũng không để ý, mà là đi đến trước cổng chính, chậm rãi mở miệng, vạn bối Tiếu Tam Sinh, tới để bái phỏng. Nói xong, hắn cúi người, thi lễ gặp mặt. Hành động đột nhiên này khiến cho ba người thánh đạo cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ vì sao lại như thế. Nhưng mà ầm ầm. Tại lúc bọn hắn còn đang nghi hoặc, tất cả cửa đá xung quanh chậm rãi tán đi. Cửa lớn mở ra. Thần vật hiển lộ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ba người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo mở quạt xếp ra, mỉm cười. Mang theo Long Châu có thể trực tiếp mở cửa lớn của Long Quật, nơi này chắc là cũng vậy. Trừ phi, nơi này không có bất kỳ khí tức chân Long nào tồn tại. Nhưng mà, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là có khí tức du tẩu nên muốn thử một chút. Quả nhiên cũng được. Cửa lớn mở ra, vách tường vần quanh cung điện cũng dần biến mất, không còn vật che chắn. Thần vật bên trong cũng ánh vào trong tầm mắt Giang Hạo. Kia là một phần xương rồng hoàn chỉnh đang ngủ say trong cung điện. Xương cốt thuần trắng bị tro bụi bao trùm, cột sống nhô ra còn lưu lại một chút hư ảnh Long tộc. Bên trong hư ảnh có ánh sáng nhạt hiện ra, kia là khí tức chân Long mênh mông, giống như vĩnh hằng bất biến. Đứng ở trước mặt nó, Giang Hạo không khỏi có một loại cảm giác nhỏ bé. Giống như chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết được những kinh lịch ầm ầm sóng dậy của xương rồng, khiến cho người ta khâm phục. Thì ra đây chính là thần vật. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần vật lại là xương rồng. Càng không nghĩ đến chuyện ban đầu cần một con rồng trấn áp tiên tộc. Chân Long đã bỏ ra rất nhiều trong thời đại kia. Nhân hoàng gần như diệt tộc, chân Long nhất tộc cuối cùng rời đi một phần, không gì lạ cả. Giang Hạo xưa nay không muốn làm dạng người này, không phải chí hướng của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khinh thị dạng người này. Mảnh thiên địa này không thể thiếu bọn hắn. Đây cũng là lý do tại sao Hiên Viên kiếm ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không lấy đi. Đưa cho hắn một số thần vật, hắn cũng sẽ không muốn. Bởi vì bọn chúng sẽ có người thích hợp hơn sở hữu, tuyệt không phải là người chỉ muốn an ổn sống hết đời và không có chí hướng quá lớn như hắn. Giang Hạo quan sát xương rồng, có một loại cảm giác kỳ quái. Con rồng này yên lặng rất nhiều năm, dường như có một số suy nghĩ và nguyện vọng, chỉ là trong lúc nhất thời hắn không cách nào cảm giác được. Mặt khác, hắn có thể cảm giác được trên không có một cổ áp lực vô hình, trấn áp xương rồng. Chắc là phương pháp kích hoạt trước đó đã không còn tác dụng. Quả nhiên, bọn người Liêu Ứng Vinh đều nhăn mày. Tại sao lại vô hiệu? Bọn hắn thử, muốn câu thông thần vật. Như thế mới có thể kích hoạt thần vật, nhưng mà đều là đá chìm đáy biển, càng có người đang thực hiện ảnh hưởng, là thiên linh tộc hoặc là đọa tiên tộc. Đồng thủ ân rầu rĩ nói. Hắn rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng đều nói chuyện không nhỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Tĩnh hỏi. Ba người nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đồng thời cũng nhìn qua bọn hắn, cười nói, hiện tại là chuyện của ta, các ngươi giữ vững nơi này là được. Có người tới thì ngăn trở giúp ta, chuyện khác không cần các ngươi lo lắng. Giang Hạo đứng ở trước xương rồng, lấy khăn lau ra. Trong lòng nói câu đắc tội rồi bắt đầu lau. Tại một nơi hẻo lánh trên biển cả, một vòng mặt trời đỏ dâng lên, lầu cát yên tĩnh lộ ra ánh sáng yếu ớt. Một nam tử trung niên đứng trước lầu cát, nhìn về phương xa, bên trong ánh mắt hắn mang theo một chút ngưng trọng. Từ khi người thánh đạo đạt được đồ vật, bọn hắn liền không còn tin tức nội bộ. Cho dù là đọa tiên tộc cũng chưa gặp được đám người thánh đạo kia. May mà, thần vật vẫn bị trấn áp. Người thiên thánh giáo cũng sẽ tiến vào trong đó, sự điên cuồng của bọn hắn tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng cho người ở bên trong. Mặc kệ là bọn hắn hay là vạn vật chung yên, đại thiên thần tông, thánh đạo, đệ tử tiên tông, mục đích đều là thần vật ở chỗ trung tâm. Đáng tiếc là, tin tức của những người này quá ít, căn bản là không có cách tìm được vị trí của thần vật. Cũng chỉ có bọn hắn có năng lực này, cộng thêm với người đọa tiên tiến vào người đủ nhiều, cho nên sẽ nhanh chóng xác định được thần vật. ngoại trừ thánh đạo và bọn hắn, những người khác thật ra không có bao nhiêu uy hiếp. Có chút không ổn. Tam trưởng lão xuất hiện, nói. Tổ địa thứ nhất xảy ra chuyện rồi. Tộc trưởng nhìn về phương xa, nói. Tổ địa sắp không thủ được, hiện tại bắt đầu rút đi món đồ quan trọng, nhưng mà bọn hắn dường như đã phát hiện ra nhiều thứ hơn. Chúng ta tổn thất rất nặng. Tam trưởng lão nói. Nghe vậy, tộc trưởng nở nụ cười, sau đó nói với ý vị sâu xa, cậu nói xem là ai mở tổ địa ra. Chuyện này tam trưởng lão rũ mắt, cũng không mở miệng. Đồng Vũ thật sự đã chết rồi sao? Tộc trưởng hỏi lần nữa. Tam trưởng lão vẫn không mở miệng. Được rồi, xoắn xuýt những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với đám người kia, biện pháp duy nhất chính là tránh né mũi nhọn. Cố gắng mang đồ của chúng ta đi, sau đó toàn lực áp chế thần vật. Những cái khác không quan trọng, chỉ cần thần vật hoàn toàn bị phá hủy thì chúng ta chính là người thắng lớn. Mặc kệ lần này có phải là Đồng Vũ hay không, cũng mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta chỉ cần tiên chủng nở rộ, đại thế mở ra, thu hoạch chiếu cố. Tộc trưởng bình thản nói. Cho dù lần này mất đi thứ gì hay là người nào phản bội, mục đích chủ yếu của bọn hắn vẫn không thay đổi. Trách tội ai không có một chút tác dụng nào, việc cấp bách chính là để thần vật biến mất. Chỉ ít là không thể để cho người thánh đạo thành công. Những người khác không đủ để cấu thành nguy hiểm. Xung quanh có người chú ý không? Tộc trưởng hỏi. Có không ít người, người thiên hạ lâu cũng ở gần đây. Tam trưởng lão nói. Tin tức của bọn hắn thật sự là linh thông, nhưng mà có đăng tiên cấp 1 không? Tộc trưởng hỏi. Không nhiều. Tam trưởng lão nói. Tốt, vậy thì mở ra đi, chắc là có thể. Tộc trưởng rũ mắt, nói, tạm thời đừng cho người đi vào, để người ở bên trong hoàn thành tấn thăng, thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, người cũng đã chuẩn bị xong, nếu như không còn kịp thì những người này sẽ tràn vào nội bộ. Dù những người khác có ngừa cũng kém xa bọn hắn nhiều. Bên chiếm ưu thế vẫn là bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ cho lần áp chế này, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Bọn hắn không tin sẽ thất bại. Nhất là khi tập hợp đọa tiên tộc, thiên thánh giáo, thậm chí là thần hồn thánh chủ đều đi vào, còn hợp tác với cả vạn vật chung yên. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn sao có thể thất bại được? Tuyệt đối không có loại khả năng này. Trên mặt biển, rất nhiều người đều chú ý đến phương hướng của tổ địa thứ hai. Nhưng mà đã mấy ngày trôi qua, lại không có một chút phản ứng nào. Mọi người căn bản không biết ở chỗ này có làm được cái gì. Ngược lại là có rất nhiều người đã tiến vào tổ địa thứ nhất, bộc phát ra rất nhiều lực lượng, không ít người đạt được đồ tốt. Người thánh đạo chỉ muốn biết tổ địa thứ hai như thế nào thôi, bọn hắn không có chút hứng thú nào đối với tổ địa thứ hai. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có cách nào biết được tình huống bên trong. Người đi vào không truyền ra chút tin tức nào. Trên mặt biển yên tình có một chiếc thuyền, trên bông thuyền, nữ tử váy đỏ chậm rãi nâng chén trà lên, tinh tế nhấm nháp hương trà. Mặt biển trước mắt không có chút rung động nào, gió nhẹ quét qua, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ vào mạn thuyền. Lúc này Hồng Vũ Diệp hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được gió biển và lực lượng xung quanh. Một lát sau, nước trà lạnh, nàng cũng mở mắt ra, mở miệng nói, đăng tiên cấp 1, đi vào. Giọng nói bình thản nhưng cũng đủ khiến người thánh đạo bên ngoài nghe thấy. Mấy người kia không dám chần chờ, trực tiếp chìm vào trong biển. Cấp 2 cũng đi cùng, muốn xem kết quả sẽ như thế nào. Một lát sau, cấp 2 trở về. Hai người khác vội vàng hỏi thăm. Tiến vào rồi, nhưng ta không vào được. Đạt được đáp án, mấy người đều vô cùng khâm phục đối với người trên thuyền. Thật sự là cao minh, vào lúc những người khác còn chưa biết gì, bọn họ đã đi trước một bước trên con đường thành công. Bọn hắn không dám chần chờ, lập tức liên hệ với các đăng tiên cấp 1 khác, lọn tiến vào. Đương nhiên, không cần cố ý ẩn nấp, thiên linh tộc tất nhiên sẽ có chuẩn bị, người của bọn hắn có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Những người khác đi vào có thể tranh đoạt thời gian cho người ở bên trong. Còn về những người khác thì cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi người trên thuyền hạ lệnh. Bên trong tổ địa thứ hai. Trong quá trình lau đồ, lông mày Giang Hạo bỗng cau lại. Hắn có thể cảm giác tình huống xung quanh xuất hiện biến hóa. Là áp lực thay đổi, trở nên yếu đi một chút. Loại biến hóa này khiến hắn nghĩ tới việc áp chế cảnh giới. Quả nhiên đã buông lỏng áp chế sao? Giang Hạo im ắng tự nói. Hắn quay lại nhìn ba người đang tĩnh tọa, chắc là bọn hắn không có phát hiện. Lần này không tốt lắm. Tốc độ mở ra nhanh hơn hắn dự đoán, hắn chỉ có thể thử lau xong rồi xem có thể thử tấn thăng hay không. Nếu như có thể thì còn tốt. Ở chỗ này một hai ngày, liền có thể thành công tấn thăng. Nhưng nếu như không thể vậy thì cơ bản là không có khả năng tấn thăng. Cho dù là chênh lệch một cấp, nhưng đối với thiên tài bình thường mà nói, mấy việc kia đều cần tính theo tháng. Tìm được các thần vật khác rồi tiếp tục lau mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thần vật hiện tại còn chưa lau xong, cho nên hắn cũng không sốt ruột nhưng chuyện khác, cần lau xong đã rồi lại quyết định. Hắn lau rất nhẹ, trọ bụi phía trên xương rồng dần dần rơi xuống. Dù thời gian có chút gấp, hắn cũng không có lau lung tung. Mà bọt khí cũng rơi xuống theo. Tu vi 1. Khí huyết O 1. Linh kiếm 1. Chủy thủ O 1. Bọt khí dần dần rơi xuống. Không có uổng phí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện màu lục. Phần lớn đều là màu lam. Dấu hiệu rất tốt. Ban đầu ở Long Quật chỉ có bọt khí màu lam. Khi đó có khoảng 30 bọt khí. Cho nên nơi này chắc là có thể có được 23. Theo thời gian dần trôi, Giang Hạo dần dần cảm giác có khí tức tấn thăng truyền đến, chắc là có người bắt đầu tấn thăng. Người đọa tiên tộc hoặc là thiên linh tộc đang ở gần đây. Một loại nguy cơ bắt đầu bao phủ tới. Chạng vạng tối. Xương rồng lau đến hồi cuối, chỉ còn lại một phần cuối cùng. Giang Hạo vô thức nhìn qua bảng. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 99, 100. Còn thiếu một cái cuối cùng. Nhìn bộ phận cuối cùng, tầm hắn nhấc lên. Bắt đầu lau. Bọt khí rơi xuống. Tinh thần của một. Bọt khí màu trắng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại lo lắng, lần thứ nhất xuất hiện bọt khí màu trắng, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tiếp tục lau, lau đến một nửa cuối cùng. Lực lượng ô một. Vẫn là bọt khí màu trắng. Tiếp tục. Linh kiếm ô một. Lại lau rồi mấy lần, không có bọt khí. Rất nhanh chỉ còn lại một lần cuối cùng. Giang Hạo hít sâu một hơi, lau qua. Hắn đã lâu rồi không có khẩn trương như vậy, cũng chưa từng bị ảnh hưởng lớn như thế. Bọt khí rơi xuống. Màu lam. Giang Hạo hơi kích động, hắn lo lắng là khí huyết. Như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Bọt khí hòa tan vào thân thể sẽ rất thua thiệt. Tu vi 1. Thấy thế, Giang Hạo thở phào một cái. Đủ rồi. Tổ địa thứ 2. Tầng thứ 3 bị sương mù dày đặc bao phủ, vô cùng huyễn ảo, lơ lửng không cố định, thân ở trong đó không thể nhìn thấy con đường xung quanh. Lúc này, sương mù bắt đầu phun trào, dường như bị cố ý xua tan. Một lát sau, phần đất trống hiện ra rõ ràng, một số người ngồi xếp bằng. Là người đọa tiên tộc. Cầm đầu là một nam tử trung niên, hắn an tĩnh đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía đám người đang tĩnh tọa. Trên người bọn họ có sức mạnh hiện ra rõ ràng, dường như đang trùng kích cảnh giới mới. Một số dị tượng như ẩn như hiện phía sau lưng mấy người. Pháp bảo của bọn hắn có phản ứng rõ ràng, nói rõ hạn mức cao nhất nơi này đã thay đổi. Cho nên hiện tại là thời gian tốt nhất để tấn thăng. Chỉ là tấn thăng không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng nơi này không giống bình thường, có lẽ sẽ có một loại trợ giúp khác. Người thiên thánh giáo còn chưa tới sao? Nam nhân trung niên hỏi. Vân Trường Hà là một người rất có danh vọng bên trong đọa tiên tộc. Tu vi của hắn không phải là cao nhất, nhưng mà có thể dẫn đầu một tộc thu hoạch được những lợi ích mà người khác không thể nào hiểu được. Cho nên lần này hắn chỉ huy mọi chuyện. Chỉ huy phía ngoài không khó, bên trong mới là trọng điểm. Bọn họ có thể tới đây nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn. Thiên thánh giáo bị dẫn tới, cũng là bởi vì hắn. Tới rồi, không bao lâu nữa sẽ đi qua dựa theo manh mối mà chúng ta để lại, chắc là vị trí thần vật. Một nam tử trẻ tuổi cung kính nói. Quan sát tốt lực lượng trấn áp, nếu có khác thường gì thì chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Vân Trường Hà nói. Mấy người không tấn thăng nghiêm túc gật đầu. Người của bọn hắn càng ngày càng nhiều, chờ những người này tấn thăng xong thì người bên ngoài có lẽ cũng đã tiến vào. Đến lúc đó thiên linh tộc, thiên thánh giáo, còn có bọn hắn, tam phương liên thủ. Dù thánh đạo có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giành thắng lợi. Chờ đợi trong chốc lát, Vân Trường Hà nhìn về phía phương xa, phát hiện đã có người đi đến chỗ bố trí. Xem ra người thiên thánh giáo đã đi qua, mặc kệ thánh đạo có bao nhiêu người thì đều sẽ bị ngăn cản tiến độ. Cùng lúc đó, Giang Hạo đi tới trước xương rồng. Hắn nhìn qua, có thể cảm nhận được một loại cảm giác tiếc nuối. Nhưng lại không biết đối phương tiếc nuối điều gì. Giám định. Hắn hiện tại cần tấn thăng, nhưng mà cũng muốn nhìn một chút, xương rồng đang tiếc nuối điều gì. Thiên không chi long, đã từng ngao du cửu thiên, tùy ý thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, không sợ hãi chân long. Bởi vì trách nhiệm nên hắn lựa chọn ở lại nơi này, trấn áp khí vận tiên tộc, khi đó hắn đã cao tuổi, cũng không bay lên được nữa, ở lại nơi này chính là kết cục tốt nhất đối với hắn. Nhưng mà, hắn muốn xông lên cửu thiên một lần nữa, tùy ý tự do, để thiên hạ biết được cái gì là khinh thường vạn vật. Tại thời đại của hắn không có bạn bè, không ai hiểu hắn, không có người hiểu thế nào là ngạo mạn. hắn muốn một người bạn, muốn cùng nhau đi vào cửu thiên, xông phá Vân Tiêu, chấn nhiếp tất cả kẻ địch. Chấp niệm không tiêu, tàn hồn không được giải thoát. Rất giống với ta nha. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Cũng không phải là giống hắn mà là Tiếu Tam Sinh. Vượt cửu thiên, phá Vân Tiêu sao? Nếu như ta đủ khả năng, Giang Hạo nhìn lên trời cao, có một loại cảm giác bất lực. Vẫn chưa tới thời điểm. Có lẽ cũng không phải là không thể. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhìn về phía ba người xung quanh rồi nói, nếu như nơi này có người tới, các ngươi có thể giữ vững trong bao lâu? Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, giống như chỉ là hỏi thăm đơn giản. Tứ cực bát thương đã bị mở ra, nếu như lợi dụng tốt thì có thể duy trì thật lâu, nhưng mà phải xem là ai tới. Nếu như đều là vũ hóa viên mãn, dù là 5 người thì chúng ta cũng có thể duy trì được 3 ngày. Liêu Ứng Vinh nói nghiêm túc. 3 ngày sau? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, 1 ngày rưỡi có lẽ là đủ rồi. 1 ngày rưỡi? Ba người có chút không hiểu. Đúng, tranh thủ thời gian 1 ngày rưỡi cho ta, sau 1-2 ngày này mọi chuyện cứ giao cho ta. Giang Hạo bình thản nói. Giống như chỉ cần sau 1 ngày rưỡi là hắn liền có thể không gì không làm được. Mặc dù ba người Liêu Ứng Vinh không hiểu nhưng đều lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Giao cho chúng ta. Ba người trăm miệng một lời. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó đi tới cạnh xương rồng rồi ngồi xếp bằng. Thật ra trốn ở trong sương mù cũng không tệ. Nhưng mà không biết sẽ gặp được cái gì, cho nên chỉ có thể ngồi tạm ở chỗ này. Chỉ là lúc ngồi xuống, hắn lấy âm dương tử hoàn ra. Có ra không vào. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dù ba người có thất thủ, hắn cũng có thể kiên trì. Lần này là vũ hóa tấn thăng đăng tiên, một ngày có lẽ không đủ, cho nên 1 ngày rưỡi sẽ an toàn hơn một chút. Sau khi xác định xung quanh tạm thời không có chuyện gì làm, hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu rút tu vi và khí huyết ra. Một khi bắt đầu liền không thể cắt đứt, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, trong mắt ba người này đều ánh lên vẻ kiên quyết, chắc là sẽ dốc hết toàn lực. Mặt khác, đăng tiên cấp 1 của thánh đạo chắc là cũng sắp vào rồi. Ít nhiều có thể giữ vững. Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tấn thăng. Lần này, lực lượng bên trong thân thể phun trào, tựa như dời sông lấp biển. Tấn thăng đăng tiên sẽ xuất hiện dị tượng, không biết dị tượng của hắn có ảnh hưởng đến xung quanh hay không. Nếu như có thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác, có nguy hiểm nhất định. Hy vọng sương mù có thể ngăn cản một hai. Nhìn Giang Hạo lâm vào yên lặng, ba người Liêu Ứng Vinh lập tức dùng trận pháp che đậy hắn lại. Mặc dù không biết vị này muốn làm gì, nhưng mà chuyện bọn hắn cần làm không phải là biết rõ mục đích của vị này, mà là bảo hộ người này hoàn thành kế hoạch. Bắt đầu dẫn động 4 trụ cột và tượng thần bát phương. Liêu Ứng Vinh nói, thực lực của chúng ta không đủ, không biết có thể kiên trì được bao lâu. Tả Tĩnh nói, vậy cũng phải kiên trì. Đồng Thủ Ân nói nghiêm túc, đối mặt với yêu cầu của vị này, cho dù bọn hắn chết cũng phải làm được. 1-2 ngày. Trừ khi bọn hắn chết sạch, nếu không thì sẽ cố kiên trì tới cùng. Bọn hắn bắt đầu bố trí, xung quanh lập tức có hơi quang chiếu vào cung điện. Bọn hắn đi ra ngoài, ngồi ở trước cửa, chờ đợi những người khác đến. 1 ngày rưỡi. Bọn hắn hiện tại chỉ nhớ kỹ điều này. Gần nửa ngày sau, có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó từng bóng người xuất hiện từ trong sương mù. Qua một lúc sau, những người kia đứng ở trước cung điện. Cuối cùng cũng tìm được. Một nam tử trung niên lạnh lùng nói. Bọn hắn nhìn thấy ba người Liêu Ứng Vinh, nhưng đều hoàn toàn không thèm để ý ba tên vũ hóa viên mãn rác rưởi có thể giết chết trong nháy mắt. Nhân số dần dần gia tăng, rất nhanh đã có 12 người xuất hiện. Nam tử trung niên vung tay lên, đi vào, hủy thần vật. Trong nháy mắt, 12 người bạo phát lực lượng, bắt đầu xung kích. Căn bản không cần nhiều lời, cũng không cần kế hoạch khác. Tóm lại cứ giết đi vào, thần cản giết thần, quỷ cản giết quỷ. Ầm ầm. Màn sáng hiện ra, ba người Liêu Ứng Vinh bắt đầu gia cố trận pháp bên ngoài. Nhưng mà, 12 cường giả thiên thánh giáo căn bản không để chuyện này vào mắt. Lực lượng của bọn hắn không ngừng oanh kích màn sáng, vô số pháp bảo đập xuống. Tất cả món đồ có thể nổ bên trong trữ vật pháp bảo đều bị bọn hắn vứt ra. Qua nửa ngày, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Ba người Liêu Ứng Vinh có chút ngoài ý muốn, những người này quá điên cuồng. Nhưng mà bọn họ sẽ không để cho bọn hắn tiến vào. Mê trận xuất hiện. Sau đó, bọn họ gia nhập cuộc chiến, muốn dùng hết toàn lực để ngăn cản bọn hắn tiến lên. Hiện tại mới trôi qua nửa ngày. Mê trận đến từ tượng thần bát phương, nếu như không phải những tượng thần này bị kích hoạt thì bọn họ sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng mà, vào lúc bọn hắn muốn đánh lén thì người thiên thánh giáo đã tới. Bọn hắn vô cùng điên cuồng. Thấy thế, Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt dần dần vặn vẹo, sau đó mượn nhờ trận pháp giết tới. Hai người đánh vào cùng một chỗ, Liêu Ứng Vinh căn bản không để ý đến vết thương, vừa đi vào chính là phát nổ pháp bảo bản mệnh. Oanh! Hắn trực tiếp nổ bay người ra ngoài, sau đó hắn không lùi mà tiến tới, dùng một tay oanh kích xuống. Nhưng mà, người Thiên Thánh giáo hô lớn một tiếng thánh chủ, cả người lựa chọn tự bạo. Oanh! Liêu Ứng Vinh bị nổ bay ra ngoài, thân thể xuất hiện mấy cái lỗ thủng, cả người khó mà động đậy. Nhưng mà bọn người Tả Tĩnh lại không để ý đến hắn, mà là lần lượt chém giết kẻ địch. Người của hai bên đều điên cuồng. Nhưng cho dù ba người Liêu Ứng Vinh liều mạng công kích, cộng với có trận pháp hỗ trợ thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì người của Thiên Thánh giáo quá nhiều. 12 người, căn bản không phải là con số mà bọn họ có thể chống cự. Lại qua nửa ngày, sương mù cũng đã bị phá vỡ. Lần này, bọn hắn lui đến bên cạnh xương rồng. Bọn hắn kích hoạt vô số trận pháp, chỉ hy vọng có thể ngăn cản thêm một chút thời gian. Bọn hắn cũng không xác được rốt cuộc đã qua bao lâu rồi, nhưng mà rõ ràng là còn chưa tới thời gian ước định. Nhưng mà trên người ba người đã đầy vết thương. Bọn hắn đứng ở trước xương rồng, nhìn về phía 10 người Thiên Thánh giáo. Những người kia cũng không chần chờ, trực tiếp bắt đầu công kích, căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới, muốn bạo chết lực lượng và thiên phú. Có thể kéo được người nào chết cùng thì hay người đấy. Điều ta hận duy nhất chính là người tới quá ít, không thủ được nơi này. Đi chết đi. Lúc này, một người Thiên Thánh giáo cũng xông tới, hắn cũng muốn tự bạo. Tự bạo mà thôi, ai mà không biết. Vào lúc bọn hắn sắp đụng vào nhau, một đạo thuật pháp quét ngang tới. Oanh! Đánh bay người Thiên Thánh giáo ra ngoài. Sau đó, một vị tiên tử đi tới từ đằng xa, rơi vào xuống trước mặt Liêu Ứng Vinh. Các ngươi đang làm gì? Cố tiên tử nhìn Liêu Ứng Vinh, có chút không rõ ràng cho lắm, sao đột nhiên lại muốn tự bạo. Nàng chính là đăng tiên cấp 1 của thánh đạo vừa mới tiến vào. Cố tiên tử. Liêu Ứng Vinh hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nói, giữ vững nơi này, quyết không thể để bọn hắn tới gần thần vật. Đăng tiên. Nam tử trung niên Thiên Thánh giáo cười lạnh, xem ra hạn chế mở, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không khách sáo nữa. Sau đó, 6 người bọn hắn đứng chung một chỗ. Lực lượng quanh thân khuếch tán, ngay sau bộ pháp nhất trí, 6 người vần quanh kết ấn trong tay. Thánh chủ giáo ta, sinh tại hỗn độn, khai thiên tích địa, thần hồn chiếu rọi sơn hải, không chỗ nào không thể đến, xuất hiện rõ ràng trong lòng chúng ta. Giọng nói vừa dứt, thần hồn của 6 người cộng hưởng. Sau đó, lực lượng vượt qua vũ hóa bộc phát trên người 6 người. Lúc này, 6 người tự như là một chỉnh thể. Lúc cố tiên tử phát hiện ra, thì con ngươi lập tức co rụt lại. Lúc này, 6 người công kích về phía nàng. Chỉ là thánh đạo, sao dám đối địch với thánh chủ? Oanh! Trong lúc nhất thời, hai phe đại chiến, thế lực ngang nhau. Mấy người Liêu Ứng Vinh cũng bắt đầu phòng ngự, chống cự những người khác. Lần này bọn hắn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà, người của Thiên Linh tộc và Đọa Tiên tộc chắc là cũng sắp tới rồi. Cũng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Vào lúc bọn hắn động thủ, phía trên sương mù bỗng có tự sắc hội tụ. Một cái bóng mờ bắt đầu hình thành, tay nâng trời cao, ngồi xếp bằng trên đất, giống như là đang chèo chống thiên địa. Lúc này, phía sau hắn có vòng tròn, tử khí vần quanh, khuếch tán xung quanh. Chỉ là, mọi người ở trong đại điện đều không thể phát hiện ra biến hóa bên trong sương mù. Một bên khác, đám người Đọa Tiên tộc vốn đang gian nan tấn thăng đã có chút đợi không kịp. Bọn hắn cảm giác được có cường giả đăng tiên xuất hiện, hiện tại mà không đi qua thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho thánh đạo. Mặc dù muốn trấn áp vẫn không có vấn đề gì, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chỉ là vào lúc Vân Trường Hà do dự, đột nhiên nhận ra sự tồn tại của tử khí. Ngay sau đó, mấy người trước đó tấn thăng còn không quá thuận lợi lại lập tức có tiến triển. Không chỉ như thế, dị tượng sau lưng bọn hắn bắt đầu ngưng thực, thế mà sắp tấn thăng hoàn thành. Tử khí này ở đâu ra? Vân Trường Hà có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây chính là chuyện tốt đối với bọn hắn. Không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ có thể có thêm mấy đăng tiên. Xem ra nơi này đúng là đầy cơ duyên. Tử khí vần quanh xung quanh khiến cho người của bọn họ nhanh chóng tấn thăng. Tốc độ nhanh chóng có chút vượt mức bình thường, không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là thứ gì mà lại lợi hại như vậy? Vân Trường Hà rất là tò mò. Lúc hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy có một vòng tử quang mờ mờ, phía trước có một thân ảnh ngồi xếp bằng, chèo chống trời xanh. Đây là cái gì? Hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như này. Nhưng đây nhất định là thứ có lợi đối với bọn hắn. Bởi vì sau khi hư ảnh này chiếu rọi xuống, quanh thân người của bọn hắn hiện đầy dị tượng biến mất rất nhanh. Điều này nói rõ tấn thăng sắp hoàn thành. Trời cũng giúp ta. Tiên tộc ta đã định trước là có thể tái tạo vinh quang. Theo thời gian dần trôi, người tấn thăng dần dần mở mắt ra, lúc này khí tức thuộc về đăng tiên dần tràn ra. Mặc dù tu vi còn chưa ổn định, nhưng mà đã đủ rồi. Tại chỗ không có đăng tiên như này, bọn hắn đủ để nghiền ép tất cả rồi. Dù là có đăng tiên khác thì cũng không nhiều. Bởi vì không có người biết đăng tiên cấp 1 có thể tiến vào nơi này. Cho nên, bên ngoài không có mấy người có cảnh giới này. Chờ tất cả mọi người tấn thăng xong, Vân Trường Hà trầm giọng nói, lên đường thôi. Ngay sau đó, mấy chục người trùng trùng điệp điệp hướng về phía cung điện. Nơi đó chính là một trạm cuối cùng. Mặc dù người của bọn họ đã qua đó trấn áp thần vật, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, phải phá hủy nó đi thì bọn hắn mới an tâm được. Lúc này, tử khí cũng đang chậm rãi biến mất, Vân Trường Hà biết, thiên mệnh đang đứng về phía bọn hắn. Trước cung điện, Cố Tiên Tử đánh lui 6 người, nhưng mà thần hồn trên người bọn họ có chút đáng sợ, lực lượng hoàn toàn áp chế nàng. Là thánh chủ. Mà ba người Liêu Ứng Vinh lại cực kỳ liều mạng đến mức khiến cho Cố Tiên Tử cảm thấy lạ lẫm. Rốt cuộc là vì cái gì, lại có thể khiến cho bọn hắn điên cuồng đến vậy? Toàn thân ba người đều là vết thương, nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn giữ vững cửa lớn. Đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cho bọn hắn như thế? Người Thiên Thánh Giáo phát động công kích lần nữa. Cố Tiên Tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là vào lúc bọn hắn chiến đấu, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Khí tức đăng tiên xông tới như là phong bão. Không nói lời nào, có hai người bay lên rồi trực tiếp công kích Cố Tiên Tử. Khí tức mênh mông phun trào, chấn động tám phương. Dưới sự vây công của ba bên, Cố Tiên Tử bị đánh bay ra ngoài. Nàng trọng thương, ngã trên mặt đất. Mà ba người Liêu Ứng Vinh thì bị Dư Ba đánh bay, ngã xuống bên cạnh xương rồng. Đoạ tiên tộc đến, thánh đạo không chịu nổi một kích. Vân Trường Hà đi đến phía trước xương rồng, nhìn về phía bên cạnh, nơi đó có trận pháp che lấp. Phá vỡ. Hắn bình thản mở miệng. Lúc này, một vị cường giả đăng tiên tiện tay đánh một kích. Oanh. Một thân ảnh to lớn chặn công kích lại. Chỉ là thân thể hắn lại có thêm một cái lỗ thủng. Cường giả xuất thủ nhướng mày. Hắn ngưng tụ một thanh trường thương, ném mạnh ra ngoài. Phốc. Trường thương đâm vào thân thể đồng thủ ân, bức lui hắn. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể có hỏa diễm thiêu đốt. Muốn thiêu đốt sinh mệnh để chống đỡ một thương này. Nhưng mà, thân thể của hắn đã không chịu nổi, ngã xuống trước trận pháp. Lúc này, trận pháp vẫn bị phá vỡ. Thân ảnh Giang Hạo dần hiện ra. Mà hắn cảm nhận được lực lượng chấn động, cũng đã sớm tỉnh lại. Mặc dù hắn đã tấn thăng xong nhưng mà còn chưa ổn định lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tựa như cự nhân ngủ say tỉnh lại. Trong cung điện vô cùng yên lặng. Cung điện hùng vĩ chỉ còn lại 8 trụ cột, nhưng vẫn nguy nga hùng vĩ như cũ, giống như đã gánh chịu vô số năm tháng. Lúc này, mấy người đồng thủ ân nằm ở trước cung điện. Thân thể bọn họ không còn vẹn toàn, đang thoi thóp. Có thể chết đi bất cứ lúc nào. Một bên khác, Cố Tiên Tử cũng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà vết thương trên người nàng kém xa ba người kia. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn đồng thủ ân trước mặt, mặt lộ vẻ không hiểu, làm sao đến mức như thế. Hắn chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn có trông cậy vào những người này hỗ trợ ngăn cản nguy hiểm, nhưng chưa từng nghĩ tới việc những người này sẽ làm đến mức độ này. Dù có chết cũng muốn ngăn ở trước mặt hắn. Giống như trước đó đã từng nói, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, còn có chút rung động. Vì ngài mà chết là vinh hạnh của ta. Đồng thủ ân hư yếu nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt kiên định. Giang Hạo nghe vậy liền cười, hắn đứng lên nói, rất tốt, Tiểu Tam Sinh ta đã nhớ kỹ các ngươi. Tiểu Tam Sinh. Lông mày Vân Trường Hà cau lại, nói, đăng tiên cấp 1. Vừa mới tấn thăng, không quá ổn định. Giang Hạo cầm quạt xếp cười nói. Người muốn ngăn cản chúng ta sao? Vân Trường Hà hỏi. Tiểu Tam Sinh ta là ai? Giang Hạo thu âm Dương Tử Hoàng vào, nhìn qua mấy chục người phía trước rồi nói, người nằm trên mặt đất lại là người nào? Tiểu Tam Sinh ngươi là người của vạn vật chung yên, người nằm trên đất là người thánh đạo, dường như không có bất cứ quan hệ nào. Vân Trường Hà bảo người ta chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Mặc dù người trước mắt khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cẩn thận một chút sẽ luôn tăng thêm phần thắng cho bản thân mình. Sai rồi. Bên trong ánh mắt của Giang Hạo mang theo vẻ tùy ý, Tiểu Tam Sinh ta là một người tốt, mà người nằm trên đất là người vì Tiểu Tam Sinh ta. Thân là người tốt, ta đương nhiên là phải ra mặt cho bọn họ rồi. Ra mặt cho bọn họ. Vân Trường Hà cười lạnh nói, ngươi dự định ra mặt cho bọn họ thế nào? Rất đơn giản. Giang Hạo nhếch miệng lên. Vân Trường Hà không chần chờ nữa, lập tức nói, động thủ. Có mấy người lập tức tiến lên vây công. Nhưng mà Giang Hạo đã biến mất. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở trước mặt Vân Trường Hà, một thanh trường đao cứ như vậy mà đâm vào thân thể đối phương. Phốc phốc. Đao đâm xuyên thân thể. Vân Trường Hà vốn muốn lui lại lập tức cảm thấy chấn kinh. Ra mặt cho bọn họ, đương nhiên là giết sạch các ngươi rồi. Giang Hạo nói xong liền cười ha ha. Sau đó, ngay lúc Vân Trường Hà đang cảm thấy chấn động, tay cầm thiên đao, chém qua cổ hắn. Phốc. Đầu người tách rời. Đại chiến lập tức bộc phát. Cố Tiên Tử muốn nhúng tay, nàng lớn tiếng nói, giữ vững, người của chúng ta sắp đến rồi. Nhưng mà nàng phát hiện Tiếu Tam Sinh căn bản không có ý định phòng thủ, mà là cầm đao trong tay không ngừng giết địch. Biến cố như vậy khiến cho nàng có chút tức giận. Quá vọng động rồi. Chỉ là rất nhanh, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trường đao huy động, đao quang hiện ra, thấy như chẻ tre. Đao lên đao xuống, đầu người tách rời. Tiếu Tam Sinh không nhanh, nhưng mà hắn tùy ý xuyên qua đám người, 10 bước giết một người, người tận địch quốc. Mấy chục người vây công, Giang Hạo nhìn qua những người này, thân ảnh dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau đó, hắn lấy một loại phương thức quỷ dị mà du đảng trong đám người. Đao bị tử khí bao trùm, có sơn hải ấn ký phun trào. Có người bị hắn đâm xuyên, có người bị hắn chém đầu. Có người bị hắn dùng một cước đá bay, sau đó dùng trường thương đâm rách thân thể đối phương. Tiếng cười tùy ý truyền khắp tứ phương. Giống như đang chế giỡn tất cả mọi người vô năng, lại giống như đang thể hiện bản thân vô địch. Người đọa tiên tộc giảm dần với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Người thiên thánh giáo nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ liên thủ, lực lượng nở rộ. Sức mạnh đáng sợ khiến cho Cố Tiên Tử kinh hãi. Nhưng mà Giang Hạo vẫn chỉ giơ thiên đao trong tay lên. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Đao lên, thế ra. Sau đó một đao chém xuống. Xoạt. Oanh. Người thiên thánh giáo lập tức hóa thành bọt máu, phiêu tán trong sương mù. Một màn này làm cho Cố Tiên Tử chấn kinh, nhưng mà đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Ba người Liêu Ứng Vinh nhìn xem tất cả cảm thấy vô cùng rung động. Bọn hắn biết mà, thứ vị này thiếu chính là thời gian. Tùy ý như thế, thiên tư như thế, tuyệt thế vô song. Vào lúc tiếng cười rơi xuống, xung quanh là thi thể chất đống, không còn người nào đứng thẳng. Chỉ có một thư sinh áo trắng dẫm ở trên thi thể, trong tay cầm quạt xếp, nhìn ra xung quanh. Không ai có thể đối địch với hắn. Hắn là người đứng ở trên đỉnh cao. Lúc này, Cố Tiên Tử còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy đối phương đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Bên trong ánh mắt bình thản mang theo một loại uy áp không cách nào ngăn cản. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngươi vừa rồi muốn dạy ta làm việc. Không, không có. Cố Tiên Tử cúi đầu. Vậy là tốt rồi. Khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười, ở chỗ này, Tiểu Tam ta sinh nói cái gì thì chính là cái đó. Sau khi không còn kẻ địch, Giang Hạo liền đi tới trước xương rồng. Lần này khác với lần trước, hắn đã thấy được một loại khả năng xông phá gông xiềng. Nhưng mà, hắn cần khôi phục đỉnh phong. Đợi thêm ta một lát. Giang Hạo bình thản mở miệng. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng, vận dụng toàn bộ tu vi còn lại để cho mình tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó, Cố Tiên Tử muốn cố gắng kích hoạt thần vật, lại phát hiện không cách nào làm được. Nơi này đã bị trấn áp. Căn bản không có khả năng phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy dù có nhiều người đến cũng vô dụng. Đây là thủ đoạn của ai? Bên ngoài. Bên trong thiên linh tộc. Vô số người ngồi khoanh chân ở trước tế đàn, đang trấn áp tế đàn. Mà trong tế đàn có long huyết phun trào, cũng có khí tức tiên tộc. Cả hai đang can thiệp lẫn nhau. Lúc này, lực lượng xung quanh cố trấn áp để nó yên tĩnh lại. Một lão giả đang ngồi ở vị trí trung tâm đột nhiên mở mắt ra, có chút khó có thể tin nổi. Vân Trường Hà chết rồi. Xem ra bên trong đã xảy ra chuyện lớn, người thánh đạo có thực lực thế này sao? Bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều chỉ để lần hành động này được thuận lợi. Mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong, đều phải chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ Vân Trường Hà chết rồi. Nói rõ ưu thế bên trong đã biến mất. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là biến hóa gì lại có thể khiến cho người bên ngoài không thể nhận ra? Hắn lập tức gọi những người khác tới, muốn đi hỏi thăm thiên linh tộc. Đáp án nhận được là, người thánh đạo đã đạt được thứ mà bọn hắn muốn và không còn tin tức. Nhưng mà, người của bọn hắn cũng đã đi vào, chắc là không bao lâu nữa sẽ có thể khống chế được cục diện. Trưởng lão, chúng ta cần phái người đi vào không? Một nam nhân trẻ tuổi hỏi. Không cần. Lão giả lắc đầu nói, Vân Trường Hà chết rồi, nói rõ người ở bên trong không đơn giản. Thế cục thậm chí đã mất khống chế, nhiều người đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục lợi dụng tế đàn này để trấn áp thần vật. Đi mời người thiên linh tộc, để bọn hắn giúp chúng ta một chút. Được. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Lão giả rũ mắt, sau đó nhìn về phía tế đàn. Trong mắt của hắn mang theo sự kiên quyết. Mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản chúng ta đi về phía huy hoàng. Nhân hoàng đã chết, hiền viên nhất tộc đã không còn như năm đó, rồng cũng đã biến mất. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta. Lão giả thấp giọng tự nói. Qua một lúc sau, thiên linh tộc phái một lượng lớn người tới phối hợp với đọa tiên tộc, bắt đầu tiến hành trấn áp. Lúc này, tộc trưởng nhìn qua bên ngoài, trầm giọng nói, mưa gió nổi lên, bảo tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Có quá nhiều người không hy vọng bọn hắn khôi phục sự chiếu cố. Tại khu vực hải vực cách thiên linh tộc khá xa. Một số thuyền dừng lại ở chỗ này. Bọn hắn nhìn về phương xa, chờ đợi biến hóa và kết quả. Bọn hắn biết rõ tầm quan trọng của chuyện lần này, nhưng mà không thể tham dự vào trong. Hoặc là có thể nói không cần thiết phải tham dự vào. Đây là cuộc đọ sức của một số người đặc thù, đối với bọn hắn mà nói cũng không có chỗ tốt và chỗ xấu tuyệt đối. Cho nên, bọn họ chỉ tới để xem xét tình huống. Bên trên thuyền, lông mày Đào tiên sinh cau lại. Lâu như vậy rồi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dù là tổ địa thứ nhất bị phát hiện, nhưng cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Chẳng lẽ đều thất bại rồi? Đào tiên sinh thấp giọng tự nói. Đối với hắn mà nói, thành công thật ra sẽ càng tốt hơn. Thiên hạ lâu hy vọng hải vực bình ổn. Nếu như thiên linh tộc đột nhiên cuộc khởi, sẽ ảnh hưởng đến sự bình ổn của hải vực, có một ít xung kích đối với thiên hạ lâu. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng mà còn quá sớm. Nếu như người của bọn họ mạnh hơn một chút thì có thể ứng đối rất tốt. Đào tiên sinh, còn chưa tới lúc sau. Đường Nhã hỏi. Bọn hắn đã ở chỗ này mấy ngày? Hình như vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì phải. Rất nhiều người đều ở đây quan sát, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nếu như nhận được tin tức sai thì cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này dương mắt mà nhìn. Đào tiên sinh mỉm cười, phải có chút kiên nhẫn. Không chỉ Đường Nhã cảm thấy nhàm chán, người xung quanh đã lần lượt rời đi. Bọn hắn cảm thấy nơi này căn bản là không có cách nào phát hiện biến hóa. Hơn nữa, bọn họ còn không có cảm giác là sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Còn kém xa Long Quật. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi trên bông tàu, nhìn về phía biển, một lát sau mới mở miệng, các ngươi gặp qua tiên tộc chưa? Xung quanh thuyền không còn là mấy người trước đó nữa, mà là nhiều thêm rất nhiều cường giả đăng tiên. Một nữ tử tới gần bông tàu, nói, gặp qua, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không thực sự hiểu rõ sự cường đại của tiên tộc. Lúc tiến đánh tiên tộc, chúng ta cũng không ra sức. Các ngươi có chú ý đến tiên chủng không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói sắp nở rộ, cho nên đọa tiên tộc chắc là sẽ bên cản trở lớn nhất trong lần hành động này. Tiên tử hồi đáp. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, tiên chủng sắp nở rộ, thì ra các ngươi cũng không biết rõ sự đáng sợ của tiên tộc năm đó. Tiền bối có ý gì? Có người hỏi. Năm đó thiên linh tộc như thế nào? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu. Được trời cao yêu ái, địa linh nhân kiệt, sinh ra tại vị trí mà vô số người tha thiết ước mơ. Có người trả lời. Lúc đó, thiên linh tộc lợi hại như thế, tại sao lại muốn hợp tác với nhân hoàng để đối phó với tiên tộc? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, người thánh đạo sửng sốt một chút. Lúc Giang Hạo mở mắt ra, lực lượng của thân thể đã khôi phục đỉnh phong. Tu vi cũng được củng cố, mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Nếu như không phải những người kia cũng mới tấn thăng, hắn sẽ nguy hiểm. Lần đầu tiên đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, vẫn là quá mạo hiểm. Giang Hạo nhìn xuống xung quanh, chỉ thấy Cố tiên tử đang giúp đỡ chữa thương. Chỉ là vết thương của ba người rất nặng, không biết có thể cứu trở về được hay không. Giang Hạo thầm thở dài, lúc đi vào hắn cũng không thèm để ý đến sống chết của bọn hắn. Hiện nay là hy vọng bọn họ có thể sống sót. Thần vật đã không cách nào kích hoạt. Cố tiên tử nhìn xem Giang Hạo, nói. Nàng đã thử tất cả biện pháp, đều không thể rung chuyển chút nào. Nàng đã hỏi ba người Liêu Ứng Vinh tại sao lại liều mạng như vậy, nhưng cũng không nhận được đáp án. Nàng cảm giác cực kỳ quái dị. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo nhìn đối phương một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía chiếc xương rồng. Hắn không biết hiện tại phải làm thế nào để kích hoạt thần vật, nhưng hắn muốn giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đương nhiên, cũng phải xem đối phương tiếp nhận cái gì. Nghĩ như vậy, hắn lập tức vận chuyển tỏa thiên. Một nháy mắt, hắn nhìn thấy phía trên xương rồng có rất nhiều đường nét cuốn quanh. Những đường nét này như sắp đứt gãy. Ngoài những thứ này ra còn có rất nhiều thứ huyền ảo. Hắn xem không hiểu. Sau đó, hắn cảm giác đồng tâm chưởng, kích hoạt đồng tâm chưởng lưu trên người Hồng Vũ Diệp. Đối phương muốn mượn mắt của mình để xem thần vật, đại khái chính là nhìn những vật này. Sau một lát, Giang Hạo có thể phát hiện ra, mình nhìn thấy một thứ khác xuất hiện trong đồng tâm chưởng. Nhìn xương rồng hồi lâu, Giang Hạo liền đi đến phía trước xương rồng, giọng nói bình thản, người muốn bay đúng không? Xương rồng không đáp lại chút nào. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giang Hạo lại nói. Chỉ là xương rồng vẫn yên lặng. Lúc này, Giang Hạo lấy thương Uyên Long Châu ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù trên trời cao, nơi này trói buộc rất sâu, ta chưa chắc đã có thể làm được, nhưng ta có thể thử một chút. Giang Hạo nói xong liền đi đến bên cạnh xương rồng, nhẹ nhàng chạm vào đối phương, nói, tiền bối không, bạn của ta, mời mở mắt. Giọng nói rơi xuống, lòng Uyên ngưng tụ phía trên xương rồng bắt đầu phun trào. Sau đó, bên trong xương khô giống như là đang ngưng tụ lực lượng, cố gắng mở mắt. Giang Hạo thấy thế liền mỉm cười, sau đó hắn nhìn Long Châu, im ắng tự nói, xin nhờ. Thứ hắn có thể mượn dùng duy nhất hiện tại chính là ảnh hưởng mà Thương Uyên Long Châu mang tới. Có lẽ có thể phá vỡ trói buộc nơi này. Sau đó, hắn ném Long Châu lên rồi mình cũng nhảy lên, tiếng cười phóng khoáng truyền đến, bạn của ta, đi theo ta, chúng ta lên cửu thiên. Tiểu Tam Sinh bay lên, xương rồng vốn yên lặng lại xuất hiện sự chấn động. Mấy người cố tiên tử nhìn mà cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Sau một lát, một tiếng long ngâm chấn động bát phương, mang theo niềm vui sướng và thoải mái khó mà nói rõ được. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp chậm rãi buông chén trà trong tay xuống. Trong con ngươi của nàng có thân ảnh của rồng, chỉ là phát triển bên trong giường như có chút không bình thường lắm. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Nếu như tiên chủng thật sự nở rộ thì còn kịp sao? Có người thánh đạo dò hỏi. Những người khác cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tới rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Đám người nghi hoặc. Chỉ là rất nhanh, một cột sáng màu lam xông ra từ trong nước. Ngay sau đó, vô số ánh sáng màu lam phá vỡ hải vực, phóng lên chín tầng trời. Biến hóa đột nhiên này khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Nước biển hải vực bắt đầu cuộn trào. Người thiên linh tộc lập tức thông báo cho đoạ tiên tộc, nhưng mà bọn hắn cũng không có cảm nhận được thần vật bị kích hoạt, cũng không có phát hiện ra có người muốn kích hoạt thần vật. Nhưng ánh lam che khuất bầu trời này, biến hóa lớn như vậy, tuyệt không phải tự dưng mà có. Tự Bạch đứng trên mặt biển, có chút suy nghĩ không thấu. Đào Tiên Sinh đứng lên, đang suy nghĩ không biết đây có phải là tín hiệu hay không. Ngao. Vào lúc tất cả mọi người đang phỏng đoán, một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên. Một thân ảnh lam long phóng lên tận trời từ trong hải vực. Mà phía trước đầu rồng là một thân ảnh màu trắng. Tay hắn cầm quạt xếp, mặc một bộ áo trắng. Mà xung quanh hắn có một viên long châu xoay quanh. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ luôn cảm thấy hai thân ảnh này có chút hư ảo. Phía trên không trung, long ảnh màu lam đang xoay quanh, dường như không cách nào hướng bên trên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, cười nói, bạn của ta, lúc này mới có đến đâu, không tiếp tục hướng lên nữa sao? Long ngâm chấn động. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói, trói buộc sao? Không ngại, ta đến phá. Không ai có thể ngăn cản chúng ta lên cửu thiên, trong thiên hạ không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của Tiếu Tam Sinh ta. Thiên đao xuất hiện trong tay Giang Hạo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, vùng đao chém ra. Đi, đi gặp cửu thiên. Đao ý phun trào, phá vỡ trời cao. Cùng lúc đó, tế đàn của đọa tiên tộc chấn động. Có người bắt đầu xông phá lực trấn áp. Toàn lực trấn áp. Lão giả ở vị trí trung tâm gầm thét. Bên trong thiên linh tộc, người đọa tiên tộc cảm nhận được thần vật có động tĩnh. Nhưng mà lại không giống với dự đoán của bọn họ. Dường như thứ muốn xông phá gông xiềng cũng không phải là thần vật, mà là một người khác hoàn toàn. Mà bầu trời lúc này đang ngưng tụ mây đen, lôi đình phun trào. Nó bao trùm ánh sáng lam kia, long ảnh hoàn toàn bị bao phủ. Lực lượng đọa tiên tộc đặt ở trong tế đàn, muốn phong tỏa tất cả. Lúc này, long huyết ở trong tế đàn bị ép buộc, không thể động đậy. Nhưng mà, vào lúc bọn hắn cảm thấy ổn thỏa, trên bầu trời bỗng xuất hiện đao ý, một vòng tử khí tràn vào tế đàn. Long huyết lập tức bị tử khí vần quanh, lực lượng tăng vọt, bắt đầu chiếm đoạt tiên ý xông tới. Đừng hòng ra khỏi. Lão giả ở vị trí trung tâm bấm niệm pháp quyết chỉnh hợp lực lượng xung quanh, trấn áp xuống. Ầm ầm. Trong tế đàn, tiên ý bạo tăng, lần nữa áp chế long huyết. Lúc này người xung quanh ào ào gia nhập. người thiên linh tộc cũng tiến vào phạm vi tế đàn, bắt đầu tạo áp lực, trấn áp thần vật. Chỉ là ầm ầm, vô số công kích rơi xuống từ trên trời cao. Lực lượng cường đại liên miên không dứt, oanh tạc mà tới. Là người thánh đạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng, công kích thiên linh tộc. Những người này vốn đã ẩn nấp trong bóng tối, giờ nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tiến công thiên linh tộc. Tộc trưởng thiên linh tộc đứng trên lầu các nổi giận gầm lên một tiếng, thánh đạo, uổng cho các ngươi cũng là thiên linh tộc, vô sĩ. Trận pháp của thiên linh tộc nở rộ, vô số cường giả xúc động. Bọn hắn sẽ không để cho người ta ngăn cản đọa tiên tộc trấn áp thần vật. Mà ngoài trừ thánh đạo, dưới biển sâu còn xuất hiện lượng lớn sinh vật biển. Bọn hắn mở mắt ra, phóng ra lực lượng đáng sợ công kích thiên linh tộc. Thâm hải tộc. Các ngươi thế mà cũng dám cuốn vào trong đó, muốn chết. Tam trưởng lão đạp không mà lên, lực lượng cường đại phun trào trấn áp xuống. Đại chiến đột nhiên bộc phát, như là như phong bão quét sạch xung quanh. Sóng biển phun trào, chấn động tám phương, làm cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Hồng Vũ Diệp ngồi trên bông tàu, bất kỳ phong bão gì đều không thể khiến nàng xuất hiện gần sóng. Tiên tử canh giữ ở bên cạnh kinh thán không thôi. Nếu như vị này mà động thủ thì chắc là có thể bình định tất cả. Chỉ là đại thế chưa lên, dạng người này chắc là đều sẽ rất ít khi xuất thủ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây đen bao trùm bóng người ở bên trong. Chỉ là, đôi mắt của nàng giống như là xuyên thấu tầng mây. Lúc này, nàng nhẹ nhàng sờ lên ngực một chút, nơi đó vẫn có chút cảm giác nhói nhói. Là đồng tâm chưởng đang thiêu đốt. Mà trong con ngươi của nàng cũng xuất hiện một số hình ảnh, là lôi đình phun trào. Một cây đao đang xông phá lôi đình, mang theo một con rồng hướng lên trên. Trong mây đen, Giang Hạo cười to ba tiếng, cho dù có vô số lôi đình nhưng mà hắn vẫn cố trấn áp. Một đao của hắn đủ để bổ ra một con đường thông thiên. Chỉ là lôi đình không đủ để ngăn cản bước tiến của hắn. Oanh! Thiên đao chém qua tất cả, lôi đình tầng tầng vỡ vụn. Chỉ là, lôi đình không ngừng tuôn trào, cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy. Nhưng mà đao của hắn tựa như một vệt ánh sáng, đâm vào hắc ám. Không bao lâu sau, hắc ám sẽ bị hắn chiếu sáng hoàn toàn. Chỉ là lúc đao quang quét ngang lôi đình, một số hư ảnh dần ngưng tụ ở trên không trung. Là từng bóng người, tựa như thần binh giáng xuống từ trên trời. Cầm đầu là một vị lão giả, hắn cúi đầu nhìn qua Giang Hạo, trầm giọng nói, đạo hữu, trở về đi, tiên tộc ta nhận ân tình của ngươi, tương lai tất sẽ cảm tạ. Các ngươi biết ta là ai không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Tiểu Tam sinh thiên hạ vô song, ai mà không biết? Lão giả bình thản nói. Nếu biết rồi, Tiểu Tam sinh ra sẽ nghe ngươi sao? Đoà tiên tộc ngươi nói những lời này với ta có tác dụng gì? Giang Hạo châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ có thể hủy diệt thế giới này sao? Ngươi nỡ sao? Tiểu Tam Sinh là người của vạn vật chung yên. Mà mục đích cuối cùng của vạn vật chung yên chính là vạn vật yên lặng. Tiên tộc càng cường đại thì càng không có khả năng để thế giới trở nên yên ắng. Cho nên ngăn cản tiên tộc không phải là đang ngăn cản đại địch cuộc khởi hay sao? Lão giả rũ mắt, lúc này người phía sau hắn đã càng thêm nhiều, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngăn cản chúng ta sao? Đừng nói là ngươi. Cho dù là tiên tông đều không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Giang Hạo nhếch mép cười, nếu như ngươi đã tự tin như vậy thì tại sao lại còn muốn trò chuyện với ta? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão giả lạnh lùng nói, kim quang trấn áp xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên tộc vinh quang chắc chắn sẽ được tái hiện. Lực lượng cường đại trấn áp, trong mắt Giang Hạo chưa từng xuất hiện một tia e ngại. Hắn vung đa lên, trảm xuống thiên binh. Trong nháy mắt, đao như quang xuất hiện tại trước mặt lão giả. Thiên đao xẹt qua, một đao chém đứt ánh sáng của đối phương, bức lui mấy người. Vẻ ngạo nghễ lộ rõ trên mặt, hắn sẽ trèo lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống mọi người. Một giọng nói bình tĩnh truyền đến, hốt hoảng truy đuổi mặt trời lặn, không bằng chậm rãi đợi chờ trời đầy sao. Đoạ tiên tộc, chỉ thấy quá khứ, nhưng không thấy tương lai. Quá khứ? Lão giả cười lạnh nói, quá khứ của chúng ta là độ cao mà các ngươi cả đời này không cách nào với tới, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi cho rằng nhân hoàng còn tại thế sao? Không có nhân hoàng, không ai có khả năng ngăn cản tiên tộc chúng ta. Trừ phi nhân hoàng phục sinh và đích thân tới đây, nếu không chúng ta đã được định trước là sẽ tái tạo vinh quang. Giọng nói của đoạ tiên tộc càng lúc càng lớn, tiên ý thuộc về bọn hắn dần dần hiển hiện. Giang Hạo nhìn qua những người này, cảm thấy áp lực lớn lao. Nhưng mà, hắn vẫn lạnh nhạt cười một tiếng, nói, nhân hoàng đích thân tới. Đúng, trừ khi nhân hoàng đích thân tới. Lão giả bắt đầu trấn áp tới. Lúc này, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, cúi đầu cười khẽ, giọng nói của hắn vừa trầm thấp lại chấn động thiên địa, không cần nhân hoàng đích thân tới, Tiểu Tam sinh ta sẽ vượt qua nhân hoàng. Giọng nói rơi xuống, thiên đao chấn động, vui sướng vô biên hóa thành đao ý, tràn ngập giữa thiên địa. Đao quang sáng chói vang dội cổ kim, giống như muốn bổ mảnh thiên địa này ra, bổ ra một thời đại mới. Phía dưới, người vây xem nhìn lên trời cao, tiếng sấm nổ cũng không ảnh hưởng mấy. Chỉ có một số người nghe thấy giọng nói vừa rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn lên không trung, bên tai truyền đến giọng nói cuồng ngạo mà không bị trói buộc của Tiếu Tam Sinh. Thật sự là cuồng. Nàng nỉ non tự nói. Ngay sau đó, đao quang quét ngang lôi đình, một thanh trường đao đâm rách hắc ám, vạch ra thiên địa mới. Một đao huy động ánh sáng. Ánh sáng của đọa tiên tộc bị đánh nát, hóa thành những vụn sáng bay khắp trời. Một màn chói mắt như thế khiến người phía dưới nhìn xem mà có chút xuất thần. Mà lúc này, một long ảnh xuyên thấu tầng mây đi vào không trung vô tận, chỉ là thân ảnh vẫn còn hư ảo. Bọn hắn rốt cuộc là đọ sức ở chỗ nào? Một tiên tử trên thuyền không hiểu. Thật ra đã có người đi lên, có người vì ngăn cản chân long, có người vì trợ giúp Tiếu Tam Sinh. Nhưng mặc kệ bọn hắn tới gần như thế nào đều vĩnh viễn không cách nào tới gần vùng thế giới kia. Là thế giới tâm thần, bên trong không lấy tu vi phân chia lực lượng, mà là lấy tâm, đạo, hồn. Nội tâm càng không sợ, càng tự tin thì càng có thể thu được lực lượng. Ở bên trong đó, nội tâm chắc chắn là chân thật nhất. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Tiên tử bên cạnh có chút ngoài ý muốn, nàng cảm nhận được cảm xúc của vị này lúc nói những lời này có chút không giống. Nhưng mà Tiếu Tam Sinh xông phá được trở ngại kia, đã đủ để chứng minh hắn. Lúc này, trong đám người vây xem, Đường Nhã giống như nghe được một thanh âm. Nàng đột nhiên nhìn về phía trời cao, nói, Đào Tiên Sinh, ta hình như nghe được giọng nói của Tiếu Tam Sinh, là thiên phú của ta mang tới. Vào khoảnh khắc mây đen bị phá ra, thiên linh tộc vốn đang trấn áp tế đàn cùng đọa tiên tộc lập tức bị đánh lui. Lam quang vô tận hiện lên phía trên tế đàn, là khí tức chân long. Trong mắt của lão giả ở vị trí trung tâm chứa đầy sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, ở bên trong đối chiến, mình thế mà lại thua bởi một tên quắc con. Nhưng mình thì thua có thể, nhưng tiên tộc không thể thua. Hắn lập tức đứng lên, nhìn về phía các tộc nhân khác rồi nói, lần này chúng ta mang theo hy vọng cả tộc mà đến, dù là đánh cược tính mệnh cũng nhất định phải đảm bảo thần vật bị trấn áp. Hy vọng của tiên tộc đang nằm ngay trên người chúng ta, cho dù chết cũng phải hoàn thành nó. Lão giả nói xong thì dùng tay đè lại mi tâm, tinh huyết bỗng bay ra, dùng máu tươi của chúng ta ngăn cản Tiếu Tam Sinh kích hoạt thần vật, dù là đánh đổi mạng sống. Trong lúc nhất thời, vô số đọa tiên tộc đứng lên, trước trán bọn hắn bắt đầu có máu tươi tràn ra. Muốn dùng cái chết để ngăn cản Tiếu Tam Sinh. Cùng lúc đó, trong lòng của bọn hắn giống như có một hạt giống đang nở rộ. Hạt giống nở rộ, một cổ tiên ý mênh mông xuất hiện, quét sạch bốn phương tám hướng. Loại tiên ý kia mang theo sự bá đạo không có gì sánh kịp. Thiên linh tộc đang định tới gần bỗng có một loại cảm giác tim đập nhanh. Mà Tự Bạch ở bên ngoài cũng đã nhận ra cổ tiên ý này. Hắn không khỏi thở dài. Tiên chủng bắt đầu nở rộ rồi sao? Hắn cũng không nghĩ tới tiên chủng lại bắt đầu nở rộ nhanh như vậy, hy vọng thần vật sẽ được kích hoạt kịp. Sau đó, hắn nhìn về phía sau, đạo hữu, hy vọng có thể giúp ta một chút. Được. Lúc này, một nữ tử ngưng tụ ra từ trong nước, không thể đi vào đúng là khiến ta có chút xấu hổ. Không ngại, cũng không phải là chuyện gì cũng đều có thể toại nguyện, hy vọng lần này có thể áp chế một hồi. Tự Bạch ôn hòa nói. Sau đó, hắn bước ra một bước, quanh thân sao trời trải rộng. Bầu trời bị một mình hắn chiếm cứ, giống như một người khổng lồ giáng lâm. Quanh người hắn có tinh thần chi thạch phun trào. Đấu chuyển tinh di. Mà nữ tử trong nước cũng bước ra một bước, tay nàng cầm bích lục châu tử, dẫn động vùng biển vô tận, hướng về phía thiên linh tộc. Bọn hắn đều dùng chí bảo để tạo áp lực cho đọa tiên tộc. Bọn họ cần áp chế loại tiên ý này, tranh thủ thời gian cho Tiếu Tam Sinh. Lần bộc phát lực lượng này khiến thiên linh tộc cảm thấy áp lực lớn lao. Dù là đọa tiên tộc cũng đã nhận ra, những người này là nhằm vào bọn họ. Nơi xa, Đào Tiên Sinh vốn đang quan sát bỗng nhăn mày. Hắn vừa rồi đã nhận ra cổ tiên ý kia. Đúng là làm người sợ hãi. Ra tay đi. Đào Tiên Sinh đứng lên nói. Tiếu Tam Sinh nói hắn sẽ vượt qua nhân hoàng, có phải thật vậy hay không? Đường Nhã đứng lên, hỏi. Lúc này, trên người nàng có sức mạnh phun trào, dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Ngươi chỉ nghe được mấy chữ này? Không có gì khác nữa sao? Chu Thâm hỏi. Vẻ mặt hắn ôn hòa, thần quan nội liễm, lại có tiếng sấm chấn động bên trong thân thể. Chuyện này vốn không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng Đào Tiên Sinh nói xuất thủ vậy thì liền xuất thủ. Không có quá nhiều nguyên nhân. Ta có thể nghe được một câu cũng đã không tệ rồi, các ngươi còn không nghe được gì? Đường Nhã tức giận nói. có lẽ đây chỉ là nửa câu. Chu Thâm nói. Đường Nhã hừ lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước. Chỉ là, nàng bị Đào tiên sinh ngăn cản, gấp cái gì? Ngụy trang một chút, hiện tại chúng ta là người Đại Thiên Thần Tông. Đường Nhã, không chỉ những người này, người cầm kiếm sắt trong tay trước đó cũng bộc phát kiếm ý cường đại. Trong lúc nhất thời, hòn đảo Thiên Linh tộc bắt đầu đổ sụp. Trên tầng mây, Giang Hạo ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trời cao vô tận, cúi đầu thì nhìn thấy phía dưới có tiên ý đáng sợ đang ngưng tụ. Hắn mỉm cười, nhìn về long ảnh trước mặt rồi nói, bạn của ta, đi thôi. Cửu Thiên đang ở trước mắt, theo gió mà lên, thẳng lên 9 vạn dặm. Giọng nói rơi xuống, long ảnh du động, nhìn qua Giang Hạo giống như là đang hỏi thăm. Ta sao? Giang Hạo chỉ chính mình, cười nói, ta sớm đã ở trên Cửu Thiên rồi, không người nào có thể vượt qua ta. Đi thôi, không người nào có thể truy đuổi thân ảnh của ngươi, ảnh hưởng ngươi ngao du Cửu Thiên. Ta cam đoan. Hư ảnh chân long nhìn Giang Hạo hồi lâu, sau đó nhảy lên một cái, xông vào Cửu Thiên. Giang Hạo nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, cuối cùng nhấc đao trong tay lên, quay người đi về phía tiên ý đang xông tới. Đúng là tiên ý bá đạo, đáng tiếc khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tam sinh ta càng bá đạo hơn. Thức thứ 5 thiên đao, vấn đạo. Oanh. Đao ý và tiên ý đụng vào nhau, phát ra ánh sáng sáng chói. Tổ địa thứ 2. Trước cung điện. Vẫn là xương rồng yên lặng, trước mặt vẫn là một nam tử áo trắng. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Chỉ là, chẳng biết từ lúc nào, trên người nam tử áo trắng nhiều thêm những vết thương, cánh tay của hắn có máu tươi tràn ra. Giữa mi tâm còn có một vết nứt, máu tươi tràn ra từ bên trong, lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn người Cố Tiên Tử thậm chỉ còn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà biến hóa như thế tuyệt đối không tầm thường. Lúc vết thương trên người Tiếu Tam Sinh càng ngày càng nhiều, một tiếng long ngâm đột nhiên truyền đến từ trên cao. Mấy người Liêu Ứng Vinh ngẩng đầu lên xem xét, không thấy long ảnh, chỉ nghe thấy một giọng nói ngột ngạt truyền đến. Bạn của ta đã trở về, việc còn lại cứ giao cho ta. Trong lúc nhất thời, chúc phúc của long tộc rơi xuống trên người Giang Hạo. Hắn vốn yên lặng cũng chậm rãi mở mắt ra. Dưới sự chúc phúc của long tộc, vết thương bên ngoài của Giang Hạo đang không ngừng khôi phục. Giang Hạo nhìn xương rồng, hỏi, bạn của ta, tâm nguyện của ngươi đã được hoàn thành chưa? Lúc này, phía trên xương rồng có vô số ánh sáng lấp lóe, chỉ là xương rồng thuộc về nó lại đang nhanh chóng biến mất. Có thể giao nó cho một người bạn như ngươi vào thời khắc cuối cùng, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Tạm biệt, bạn của ta. Âm. Xương rồng vỡ vụn, sau đó phóng lên tận trời. Bốn trụ cột, tượng thần bát phương cũng xông vào mây cao. Trấn áp vạn cổ. Giang Hạo trơ mắt nhìn Thiên Không Chi Long rời đi, có chút cảm khái, ta còn chưa hỏi thăm tên của ngươi. Lúc này, một mảnh vảy rồng rơi xuống từ trên cao, lơ lửng ở trước mặt hắn. Không cần nói nhiều, đây là truyền thừa chân long. Hắn vốn không cần truyền thừa và cơ duyên, nhưng giờ lại tiếp nhận ý tốt của đối phương không chút do dự. Lúc này, tâm hắn có cảm giác, biến mất tại chỗ. Cố Tiên Tử nhìn thấy thần vật đã được kích hoạt hoàn toàn, cũng không muốn ở lại nữa, muốn dẫn ba người rời đi. Chỉ là, lúc nàng muốn động thủ, ba người lại cùng nhau lui về sau một bước. Chuyện này khiến nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Liêu Ứng Vinh lấy bảo vật của vị kia và thiên phú của tiên tộc ra, sau đó nói, tiên tử cầm những vật này đi. Các ngươi đưa đồ cho ta làm cái gì? Cố Tiên Tử hỏi. Chúng ta đã suy tư hồi lâu, cảm thấy vẫn nên ở lại đây thì sẽ tốt hơn. Liêu Ứng Vinh nói. Đúng, chúng ta không có ý định đi ra. Tạ Tĩnh nói. Tại sao? Cố Tiên Tử vô cùng nghi hoặc. Ba người lắc đầu, không có trả lời. Ở lại nơi này mới là tốt nhất, thời gian, hiện tại thứ chúng ta cần chính là thời gian. Liêu Ứng Vinh nghiêm túc nói, còn có một việc, ta hy vọng tiên tử có thể chuyển lời cho người bên ngoài. Không nên đối địch với Tiếu Tam Sinh, tuyệt đối không nên. Sau khi xác định mọi chuyện, ba người ẩn vào trong sương mù. Bọn hắn ra ngoài sẽ có thể làm lộ bí mật, như vậy Tiếu Tam Sinh sẽ có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn ở lại nơi này là tốt nhất. Chính người của bọn hắn còn không biết, những người khác sao có thể biết được chứ? Như này Tiếu Tam Sinh sẽ có đầy đủ thời gian. Thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Sống chết của ba người bọn họ căn bản không quan trọng. Cuồng phong gào thét trên mặt biển, bọt nước đập vào đảo Thiên Linh một cách vô cùng quỷ mị, tựa như muốn phá vỡ tất cả chướng ngại. Lực lượng kinh khủng như muốn thôn phệ tất cả xung quanh. Lực lượng trên trời cao liên miên không dứt, bất kỳ người nào cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Con thuyền mà Hồng Vũ Diệp đang ngồi cũng bắt đầu lui lại. Chuyện này khiến cho tiên tử thánh đạo có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Hồng Vũ Diệp để chén trà xuống, tử hoàng trong tay rơi xuống vị trí bên cạnh. nàng thuận tay cầm ấm trà lên, rót cho vị trí kia một chén trà. Tiếng nước trà rất nhỏ. Sau khi rót xong, Hồng Vũ Diệp liền để bình trà xuống. Cũng chính vào lúc này, vị trí kia vốn không có người giờ lại nhiều thêm một thư sinh áo trắng. Trên người hắn mang theo một chút vết máu, nhưng cũng không có vết thương rõ ràng. Chỉ là sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Thuyền không còn lưu lại, mà là nhanh chóng phá phong mà đi. Tiên tử thánh đạo đã không cách nào đuổi kịp. Nàng vừa rồi còn đang nghĩ mãi mà không rõ người kia rốt cuộc đã xuất hiện như thế nào. Nàng quá chú ý đến chiến cuộc, không nghĩ tới trên thuyền lại có thêm một người trong yên lặng. Nếu như nàng đoán không sai, chắc là Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà lúc nàng muốn hỏi thăm, thuyền đã rời xa hải vực. Dù nàng có thể đuổi theo thì cũng không thể đuổi. Sự đáng sợ của vị kia đúng là làm người sợ hãi. Giang Hạo ngồi trên ghế, trùng điệp thở phào một cái, sau đó cầm lấy chén trà lên rồi nhấp một ngụm trà. Trà này ẩn chứa linh khí, chính là thứ cần thiết đối với hắn lúc này. Cơ thể của hắn lúc này gần như đã hao hụt hết. Một ngụm vào trong bụng, hắn không kịp nhấm nháp cái gì, liền bắt đầu hấp thu linh khí. Sau khi đặt chén trà xuống, sắc mặt của hắn mới trở nên tốt hơn. Người kết giao bạn bè. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. Vân là bộ váy màu hồng trước đó, mặc dù không có nghiêm túc và lãnh đạm như lúc trước, nhưng vẫn hoàn toàn thông dong. Hương thơm của trà và lực lượng phong bạo hoàn toàn khác biệt, lạnh nhạt mà yên tĩnh. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, nói, tiền bối nói đùa, vạn bối không có bạn bè, chỉ là Tiếu Tam Sinh có bạn mà thôi. Tại sao ngươi lại không có bạn bè? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Vạn bối không thường xuyên ra ngoài, không tiện trò chuyện. Giang Hạo cúi đầu nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, bạn bè của con thỏ nhà ngươi cũng không ít. Giang Hạo rũ mắt. Đối với con thỏ thì dường như khắp nơi đều là bạn bè. Nhưng mà, con thỏ là con thỏ, hắn là hắn. Một ngày nào đó, con thỏ sẽ rời khỏi hắn, sẽ rời đi Thiên Âm Tông, đi làm đại yêu của nó. Còn hắn vẫn sẽ ở lại Thiên Âm Tông, tiếp tục trồng linh dược, chờ đợi năm tháng trôi qua. Ngươi muốn ở Thiên Âm Tông bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi đáp, ít nhất phải chờ đến khi hoa của tiền bối nở. Thiên Hương Đạo Hoa còn đang ở Thiên Âm Tông, hắn không có khả năng rời đi. Cũng không thể mang theo hoa rời đi được, nếu không sẽ có tai họa. Hồng Vũ Diệp nhìn nam tử trước mắt, đôi mắt bình thản. Nàng nhẹ nhàng nhấp miếng trà rồi nói, người muốn vượt qua nhân hoàng. Giang Hạo vốn đang định uống trà nghe vậy liền dừng lại. Hắn lập tức đặt chén trà trong tay xuống, chân thành nói, tiền bối nói đùa, vạn bối đời này còn kém xa nhân hoàng. Còn kém sao? Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, tại sao? Bởi vì vạn bối không thể trở thành người như nhân hoàng được. Giang Hạo nói rỉ. Nhân hoàng sở dĩ là nhân hoàng, không chỉ là vì hắn có thực lực mạnh, mà phần lớn là vì những chuyện hắn làm. Trấn áp tất cả náo động, có công tích vĩ đại. Đó chính là tấm bia to lớn mà không người nào có thể sánh bằng. Có lẽ tu vi của hắn có thể vượt qua nhân hoàng, nhưng những cái khác thì ai dám nói chắc. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, hắn cảm thấy áp lực to lớn, không khỏi rũ mắt. Cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa mà là uống trà. Lúc này, thuyền con của bọn họ đã rời xa Thiên Linh tộc, đang hướng về phía đảo Ly Sơn. Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu chữa thương. Lúc đưa Thiên Không Chi Long rời đi, hắn một thân một mình đối mặt với tiên tộc. Vào lúc đó, hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã vỡ vụn trong trận chiến kia, Cửu Thiên Chiến Giáp cũng ảm đạm, những thần thông có thể kích hoạt đều được kích hoạt. Loại tiên ý vô biên kia, bá đạo đến cực điểm, giống như là ánh mắt bò ra từ trên bầu trời. Tay hắn cầm thiên đao, đại sát tứ phương. Nhưng mà cho dù hắn kiên trì như thế nào, lại vung đao thế nào, cũng không thể áp chết đối phương hoàn toàn. Tiên ý như là sóng biển vô biên vô tận, muốn cắn nuốt toàn bộ hắn. Đoạ tiên tộc đột nhiên trở nên cường đại như vậy, đại khái là bởi vì tiên chủng bắt đầu nở rộ. Nếu như không phải Thiên Không Chi Long đột nhiên trở về vào thời khắc cuối cùng, lấy Long Quy trấn áp tất cả, thuận tiện tiễn hắn ra ngoài thì có lẽ hắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Trận chiến kia khiến Giang Hạo cảm nhận rõ ràng lực lượng của bản thân mình còn không đủ. Hắn cần nhiều thời gian hơn. Trở về tiếp tục trồng linh dược mới là chính xác nhất, chỉ là hiện tại không thể xác định được tấn thăng sẽ có gì khác lúc trước. Hiện tại vẫn cần khôi phục thương thế trước đã. Cuối tháng 11, sóng biển đập vào đảo Ly Sơn vô cùng mãnh liệt, tại bến tàu có vài chục con thuyền tụ tập, tựa như từng bức tường thành chồng chất. Trên trời cao thường xuyên có người ngự kiếm qua lại, khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Tại bến tàu, có một chiếc thuyền nhỏ. Giang Hạo ngồi khoanh chân trên bông thuyền, lúc ánh sáng rơi xuống người hắn mới mở mắt ra. xem ra đã ổn định được kha khá rồi. Giang Hạo quan sát xung quanh, không khỏi cảm khái. Lần này, hắn bị thương rất nặng, cho nên vẫn luôn đang chữa thương. Chỉ là, bất tri bất giác đã qua thật lâu, thuyền cũng đã tới đảo Ly Sơn. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp vẫn đang ngồi uống trà ở bên cạnh. Người nơi này dường như trở nên nhiều hơn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Không ngừng có người ngự kiếm mà đến, 8-9 phần nơi này đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Mà chuyện lớn duy nhất chính là Thiên Linh tộc. Tiền bối, tiền chủng cuối cùng có nở không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn, không có mở miệng. Xem ra cần phải tự mình đi tìm đáp án. Nhưng mà, Thiên Không Chi Long chắc là đã kích hoạt tất cả mọi thứ vào thời khắc cuối cùng, tiên chủng nhất định sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, Giang Hạo khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tiến về phía quán trọ. Hắn cần tìm một chỗ dừng chân cho Hồng Vũ Diệp trước, sau đó lại đi bốn phía hỏi thăm một chút. Mật ngữ thạch bản hiện tại không có ai, cũng không thể nhìn bọn hắn nói chuyện phím. Sau khi hắn rời khỏi tổ địa, hắn đã không thể xác định được chuyện xảy ra ở bên trong nữa. Còn cần hỏi thăm xem thế cục bên ngoài như thế nào nữa. Nếu như có tụ hội thì tốt, không có thì cũng chỉ có thể quan sát bốn phía. Một lát sau, Giang Hạo đi ra khỏi quán trọ. Hắn quyết định sẽ đi hỏi thăm người nơi này một chút. Đến chỗ mua trà lần trước đi, Lâm trưởng lão kia coi như cũng không tệ. Trước đó mình không có linh thạch, hiện tại có một ít, không đến mức quá keo kiệt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền cất bước về phía trước. Thiên Mính Lâu. Lầu 7. Chỗ Lâm trưởng lão có mấy vị khách. Lúc này không chỉ có Lâm trưởng lão, mà hai người trấn thủ trước đó cũng đang ở đây. Bọn hắn ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt như gặp đại địch. Thiên Mính Lâu không có lá trà nào tốt hơn sao? Chúng ta chỉ là muốn thu mua nửa giá thôi, rất quá đáng sao? Một vị tráng hán cười nói, Huyết Giao Tông ta cũng không phải là người giả mang gì. Có thể buôn bán hòa thuận thì đương nhiên sẽ buôn bán hòa thuận, nếu như không được tráng hán nhìn về phía ba người Lâm trưởng lão, trong mắt có một tia lạnh lão. Trong phòng, bàn trà được bày biện theo phong cách cổ xưa, dựa vào cửa sổ, ngoài cửa sổ là khung cảnh phồn hoa lại có chút yên tĩnh. Nước trà trên bàn thanh tịnh, hương trà kéo dài. Chỉ là, không khí xung quanh chút ngưng trọng. Nước trà dao động dập dần bởi vì một chút lực lượng, như có thể tràn ra khỏi chén trà bất cứ lúc nào. Lúc này, Lâm trưởng lão cảm thấy có chút đắng chát. Hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đối mặt với cục diện ăn cướp trắng trợn. Thiên Linh tộc bị vây công, dị tượng liên tiếp xảy ra. Bây giờ mọi chuyện tán đi, Thiên Linh tộc rớt xuống ngàn trượng, căn bản không bảo vệ được những sản nghiệp xung quanh. Một số người có tâm liền trở nên lớn mật. Một chỗ không thể trấn áp, bọn hắn sẽ xuất hiện ở hai nơi, ba nơi. Lúc đầu, chỗ của bọn hắn có ba vũ hóa viên mãn, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng mà Huyết Giao Tông lại trực tiếp để một đăng tiên cấp một tới, ép cho ba người bọn hắn không thở nổi. Đánh nhau bọn hắn không có phần thắng, càng sẽ mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Nhưng mà yêu cầu của đối phương rất quá đáng. Nếu như thật sự chỉ bán nửa giá, hao tổn của bọn hắn cũng sẽ không quá lớn. Nhưng đối phương lại không thu mua lá trà loại 100 linh thạch, mà là loại lá trà 5.000 linh thạch. Thanh toán một nửa, chính là dùng 50 linh thạch để mua lá trà 5.000 linh thạch. Bọn hắn không chịu nổi loại hao tổn này. Chuyện này có khác gì là đang cướp đi toàn bộ của Thiên Mính Lâu đâu. Đạo hữu, lưu một con đường sống đi. Lâm trưởng lão khẩn cầu. Nơi này mà không còn nữa, bọn hắn sẽ bị Thiên Linh tộc vấn trách. Mặc dù bây giờ Thiên Linh tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng vẫn có biện pháp nhằm vào bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn những năm này cũng có thù địch. Thiên Mính Lâu chỉ còn trên danh nghĩa, phía sau sẽ có càng nhiều người đến hơn. Đến lúc đó, người người đều cảm thấy đồ nằm ở trên người ba bọn họ. Chạy trốn đến nơi nào mới được đây? Không nói đến việc hiện tại đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm, căn bản trốn không thoát. Đây chính là đại nạn do một thế lực mang tới. Thế lực phát triển không ngừng, bản thân mình có thể hướng thuyền lên cao. Nhưng khi thế lực rớt xuống ngàn trượng, bản thân sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cho con đường sống. Tráng hán để đại đao trong tay xuống rồi ngồi xuống, nói, chúng ta chỉ tới đây để buôn bán, cũng không có muốn mạng của các ngươi. Sao Lâm trưởng lão lại nói như vậy chứ? Lại nói như vậy thì chính là đang vũ nhục chúng ta sẽ tức giận. Hắn nói xong còn nhìn về phía mấy người đi cùng, muốn hỏi thăm xem mình nói có lý hay không. Mấy người phía sau đều gật đầu nói phải. Hai trưởng lão khác nhìn thấy Huyết Giao Tông không chịu nhượng bộ, trong mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ và bi phẫn. Đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách nào đối đầu. Nếu như là trước đó, sao bọn hắn có thể dám đến đây làm càn chứ? Giang Hạo lấy tu vi trúc cơ viên mãn đi tới Thiên Mính Lâu. nơi này quạnh cu ẻ hơn lúc trước rất nhiều. Tiên tử dẫn đường ít đi, trong mắt bọn họ đều có một ít lo lắng và khiếp đảm. Tiên tử dẫn đường trước đó đi tới trước mặt Giang Hạo, cùng kính nói, tiền bối, ngài mua lá trà sao? Giang Hạo gật đầu, đi lầu 7 đi, ta muốn tìm Lâm trưởng lão. Chuyện này tiên tử dẫn đường lộ vẻ khó xử. Sao thế? Giang Hạo tò mò hỏi. Lầu 7 có khách, tiền bối đổi sang lầu khác đi. Tiên tử dẫn đường nói. Ta tới vì Lâm trưởng lão, ta cảm thấy hắn không tệ. Giang Hạo ôn hòa nói. Nhưng mà tiên tử dẫn đường do dự một chút rồi nói, tiền bối, phía trên là người Huyết Giao Tông. Bọn hắn dường như không dễ nói chuyện cho lắm, cho nên vẫn nên chuyển sang nơi khác đi. Dưới cái nhìn của nàng, người này rốt cuộc có phải là tiền bối hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như lúc trước hắn chỉ đang giả vờ, như vậy đi lên sẽ có thể đầu một nơi thân một nẻo. Giang Hạo nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ cao, lập tức cảm nhận được khí tức của cường giả đăng tiên cấp 1. Ta là người tương đối kiên nhẫn, có thể đợi bọn hắn giao dịch xong. Giang Hạo mỉm cười. Sau đó, hắn đi lên phía trên. Tiên tử dẫn đường vội vàng đi theo. Bước đi của Giang Hạo không nhanh, dần dần hướng đến lầu 7. Tiên tử dẫn đường có chút để ý, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Thiên linh tộc thảm bại rồi sao? Giang Hạo hỏi. Cho đến trước mắt vẫn không có quá nhiều tin tức. Tiên tử dẫn đường nói. Nàng đang nghĩ là, nếu như đối phương thật sự chính là cường giả thì sao lại không biết đại khái mọi chuyện chứ? Dù sao, hắn vẫn luôn ở nơi này. Mà tu vi của nàng quá yếu, không có tư cách biết quá nhiều. Có một số tiền bối đã đi qua đó, tình huống trước mắt không được lạc quan cho lắm. Bọn họ rất nhanh đã đi đến lầu 7. Vừa mới đến, Giang Hạo đã nghe thấy một tiếng cười thô bạo, 50 linh thạch mua cổ hương xuân của ngươi thì có gì không đúng sao? Hợp tình hợp lý, sao ngươi có thể nói ta không cho các ngươi đường sống chứ? Như vậy đi, ngươi đến trên người chúng ta tìm kiếm một chút, chỉ cần tìm ra được linh thạch thì đó chính là phí thanh toán của chúng ta. Dùng tất cả linh thạch của chúng ta mua tất cả lá trà của các ngươi. Như này có được không? Tất cả đổi tất cả. Cửa không khóa, bên trong truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo. Nghe vậy, sắc mặt của tiên tử dẫn đường lập tức trắng bệch. Tình huống dường như còn xấu hơn dự đoán. Chỉ là, bên cạnh nàng đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, 50 linh thạch mua cổ hương xuân. Hiện tại trà đều rẻ như vậy sao? Như vậy tiếu mổ sẽ dùng 60 linh thạch để mua. Giọng nói vang lên đột ngột đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người Lâm trưởng lão nhìn thấy người tới thì hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra người này, trúc cơ viên mãn. Từ khi đối phương mua lá trà từ chỗ của hắn, bởi vì không cách nào biết được thực lực của đối phương nên vẫn luôn bị chế giễu. Mà lúc hai người còn lại nhìn thấy Giang Hạo, cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn từng nhìn bức tranh mà Lâm trưởng lão vẽ. Đây chính là tên lừa gạt ăn trộm. Nhưng mà không phải ai cũng là Lâm trưởng lão, người Huyết Giao Tông căn bản sẽ không bị lừa gạt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn như đã nhìn thấy cái chết của người tới. Tráng hán lạnh lùng nhìn Giang Hạo, nói, trúc cơ viên mãn. Đến giả danh hơn người sao? Nói đến đây, hắn liền cảm thấy hứng thú, nghe nói mấy người kiểu này có thể khiến cho không ít người không dám động thủ. Không biết ngươi có thể khiến cho ta không dám động thủ hay không? Hắn nói xong liền quay sang bên cạnh, nói, giết hắn. Một nguyên thần đi ra, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, vận khí ngươi không tốt nên mới gặp phải chúng ta, ngươi nên đi chết được rồi. Đạo hữu, không đến mức như thế đâu. Lâm trưởng lão lập tức nói. Nhưng mà căn bản không người để ý tới hắn. Lúc này, nguyên thần cầm trường thương trong tay, lực lượng bộc phát, muốn dùng một kích giết chết Giang Hạo. Tiên tử dẫn đường kinh hãi, nhưng mà thân thể nàng căn bản không thể động đậy được. Nàng nhìn thấy vị tiền bối bên cạnh cất bước. Từng bước đi của hắn rất bình ổn, một đường đi đến trước mặt cường giả nguyên thần. Khí thế của cường giả nguyên thần đang vô cùng mãnh liệt bỗng đột nhiên dừng lại, tùy ý cho vị tiền bối này đi qua. Hắn không hề dừng lại mà trực tiếp đi đến trước mặt tráng hán. Lúc này, mọi thứ giống như đã bị làm chậm lại, ngay sau đó tiên tử dẫn đường nhìn thấy trên mặt cường giả nguyên thần kia bắt đầu xuất hiện rạn nứt, có bọt máu phun ra. Ngay sau đó soạt, nguyên thần lập tức hóa thành bọt máu tản ra khắp nơi trong phòng. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Mà lúc này, Giang Hạo nhìn về phía tráng hán, mỉm cười nói, hiện tại ngươi dám động thủ không? Tráng hán chảy mồ hôi lạnh, hắn căn bản không phát hiện ra đối phương đã ra tay như thế nào. Hơn nữa, lúc đối phương đi tới, hắn lại không thể nào ngăn cản. Chuyện này vào lúc hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, tiếng thở dài của Giang Hạo lại truyền đến. Được rồi, có dám hay không cũng không có gì cả, Tiểu Mộ tương đối chán ghét việc bị người khác kêu đánh kêu giết. Nói xong, một thanh đao không biết đã xuất hiện ở trước cổ tráng hán từ lúc nào. Ngay sau đó, một đao chém qua. Sau này nên học cách khách sáo một chút, hòa khí sinh tài nha. Đao rơi xuống. Đầu người tách rời. Tráng hán trơ mắt nhìn thế giới xuất hiện vặn vẹo, mà hắn lại không làm được gì. Cuối cùng, bịch một tiếng, tầm mắt dừng lại trên sàn nhà. Không còn hơi thở. Cường giả Huyết Giao Tông bị chém đầu người tách rời, máu tươi rải đầy phòng. Một màn đánh vào thị giác này khiến cho bọn người Lâm trưởng lão hoảng sợ, thậm chí là quên mất suy nghĩ. Lực lượng dao động thậm chí còn chưa dừng lại. Suy nghĩ của tiên tử dẫn đường đã hoàn toàn đứng máy, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi giọng nói ôn hòa của Giang Hạo truyền đến, Lâm tiền bối, đã lâu không gặp. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Lâm trưởng lão nhìn Giang Hạo, trong lòng vô cùng sợ hãi, cúi đầu cung kính nói, tiền bối đừng đùa. Giang Hạo nhìn qua đối phương, bên trong đôi mắt không có chút cảm xúc nào. Người trước mắt này đúng là tiền bối của hắn, chỉ là bất tri bất giác thực lực của mình đã vượt qua đối phương. Sau khi thể hiện rõ thực lực ra ngoài, đối phương sẽ không còn dũng khí dùng tư thái trưởng bối để nói chuyện nữa. Nhất là bây giờ. Nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương nhẹ nhõm thì hắn sẽ không ép buộc. Không đổi một chỗ khác để nói chuyện sao? Giang Hạo hỏi. Mấy người nghe vậy thì lập tức đi trước dẫn đường. Hai vị trưởng lão khác cũng cúi đầu, không dám nhiều lời. Bọn hắn đã khống chế được đám đệ tử Huyết Giao Tông còn lại, tuyệt sẽ không buông tha cho cá lọt lưới. Vị tiền bối này không giết, không có nghĩa là không cần chết. Nhưng mà, bọn hắn đều có chút may mắn vì Lâm trưởng lão. Người trước mắt thế mà thật sự là một vị tiền bối, cũng không phải là trúc cơ viên mãn. Nếu như lúc trước mà không đủ cung kính thì hậu quả khó mà đoán trước được. Hiện tại đừng nói đến việc chế giễu Lâm trưởng lão, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng xấu hổ vì tầm nhìn hạn hẹp của mình. Vẫn là Lâm trưởng lão nhìn xa trông rộng hơn. Trong căn phòng mới, trà tốt nhất đã được pha xong. Ngoại trừ Giang Hạo thì không người dám ngồi. Ngồi đi, tới đây là muốn hỏi các ngươi một số việc. Giọng nói bình thản vang lên. Ba người lúc này mới dám ngồi xuống. Tiền bối muốn hỏi điều gì, chúng ta biết gì nói nấy. Lâm trưởng lão cung kính nói. Mỹ phụ bên cạnh cũng nói theo, đúng vậy, tuy tu vi của mấy người chúng ta hơi kém một chút, nhưng tin tức cũng không tệ lắm. Các ngươi biết rõ bao nhiêu về tình huống của Thiên Linh tộc? Giang Hạo hỏi. Hòn đảo của Thiên Linh tộc đã đổ sụp một nửa, tử thương hơn phân nửa, sự khống chế đối với đảo Ly Sơn đã kém xa trước đó. Hơn nữa, người nhằm vào bọn họ dường như vẫn chưa rời đi hết. Điều này khiến rất nhiều người có cơ hội. Lâm trưởng lão đắng chát nói. Giang Hạo gật đầu. Thân là kẻ yếu cũng chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, dù là vũ hóa cũng không quá đủ. Những người này như thế này, bản thân hắn cũng như vậy. Cho nên, hắn không muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, cũng không muốn để cho người ta chú ý đến mình quá nhiều. Như vậy sẽ có thể tránh khỏi phần lớn nguy hiểm và có thể sống sót tốt hơn. So sánh với bên ngoài, vẫn là Thiên Âm Tông an toàn hơn. Hắn chỉ cần ứng phó với Kim Đan hoặc là Nguyên Thần là đủ. Mấy thứ khác không thể tiếp xúc đến. Thánh Đạo và Đọa Tiên Tộc thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chỉ là, người ở chỗ này không cách nào trả lời vấn đề này. Giang Hạo cũng không hỏi nữa. Sau đó, hắn hỏi về phương pháp rèn đúc. Hắn cần tìm người chế tạo một cái cuốc chim để dùng cho việc đào quán sau này. Pháp bảo cuốc chim trước đó không được bền cho lắm. Quán càng ngày càng tốt, cuốc chim bình thường đúng là không được. Hắn cũng không thể dùng thiên đao để đào được, cho nên nhất định phải chế tạo một cái. Phương pháp rèn đúc. Tại hải vực của Thập Nhị Thiên Vương, đạo lữ của Mộc Long Ngọc Mịch Linh Nguyệt là cao thủ rèn đúc hàng đầu hải ngoại. Lâm trưởng lão nói. Ngoại trừ nàng thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn đương nhiên biết Mịch Linh Nguyệt có thể. Nhưng mà nàng đang ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dù mình có thể mời được thì cũng không có cách nào để đối phương rèn đúc. Hải vực của Đào Mộc Tú Thiên Vương, Cựu Binh Lâu, nơi đó có chỗ rèn đúc được công nhận, chỉ là hơi đắt một chút. Mỹ Phụ lên tiếng. Hơi đắt. Giang Hạo bất động thanh sắc. Hắn không biết liệu linh thạch trên người mình có đủ hay không. Sau đó, mấy người lại nói ra thêm vài chỗ và một số người. Vạn Vật Trung Yên cũng có mấy nơi, còn có Huyết Giao Tông, nghe nói cũng rất không tệ. Đúng rồi, thực lực của Huyết Giao Tông không tầm thường. Tiền bối giết người của bọn hắn sẽ có thể bị nhầm vào. Lâm trưởng lão có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo cũng không thèm để ý, có Hồng Vũ Diệp đi cùng, hắn bình thường đều không cần lo lắng những thứ này. Vừa không bị người nhận ra, cũng sẽ không bị nhìn trộm thiên cơ. Sau khi biết được những chuyện muốn biết, Giang Hạo liền dự định rời đi. Hắn vốn mua chút lá trà, đáng tiếc đối phương muốn tặng, hắn cũng không tiện từ chối. Vậy ta liền cáo từ. Giang Hạo đứng dậy, nói. Lâm trưởng lão do dự một chút rồi hỏi, tiền bối, chúng ta nên gọi ngài như thế nào đây? Nghe vậy Giang Hạo nhếch miệng lên, quay người rời đi, sau đó mới cất tiếng, Tiểu Tam Sinh. Sau khi nghe được cái tên này, ba người như bị sét đánh. Tiểu Tam Sinh, một cường giả vô cùng nổi tiếng tại hải vực trong thời gian gần đây. Thậm chí bọn họ còn nghe nói dị biến trước đó có quan hệ với Tiểu Tam Sinh. Lâm trưởng lão thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy chuyện đúng đắn nhất đời này của mình chính là đối xử bình đẳng với mỗi một người đến tầng thứ bảy, mặc kệ tu vi của bọn hắn là vũ hóa hay là trúc cơ. Trong một hang động rộng rãi. Trong động bị dãy núi bao phủ, bên trong khe động có từng sợi khí tức thần bí. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra từ chỗ sâu. Tiếng gầm thét không cam lòng vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc. Tiểu Tam Sinh. Tiên tộc ta không đội trời chung với ngươi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Ầm ầm. Lúc này, một số người khác ở bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng động, cũng hiểu rõ nguyên do trong đó. Trên người bọn hắn vẫn có tiên khí bá đạo, nhưng thực lực xưa đâu bằng nay. Tiên chủng nở rộ, nhưng mà chỉ nở rộ được một nửa, khôi phục được một chút liền im bặt rồi dừng lại. Mà kẻ đầu têu mọi chuyện chính là Tiếu Tam Sinh. Vạn vật chung yên, Tiếu Tam Sinh. Nghĩ biện pháp tìm ra hắn. Một lão giả trong đó lạnh lùng nói, mở tế đàn, tìm không thấy bản thân hắn cũng phải tìm ra được những thứ liên quan. Người khác có lẽ sẽ không thể tìm thấy dấu vết để lại, nhưng bọn hắn có thể. Che đậy thiên cơ một cách đơn thuần không có tác dụng quá lớn đối với bọn hắn. Trừ khi đối phương có thể che đậy toàn bộ thiên cơ xung quanh, không lưu lại chút dấu vết nào. Nam Bộ. Trước Hoàng Thành. Văn Tuyết Hoàng Muội, ngươi thật tốt, sau khi ta trở về cũng chỉ có ngươi là nguyện ý chơi cùng ta, còn tiễn ta rời đi. Bích Trúc vừa cười vừa nói đối với Văn Tuyết công chúa. Hoàng tỷ, ta với ngươi cũng không thân lắm, lần sau trở về có thể đừng tới tìm ta có được không? Hiện tại các hoàng tỷ khác đều nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, còn hỏi ta rằng ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, có phải thật sự không gả đi được hay không? Văn Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, quan hệ giữa ta và các nàng vốn bình thường, hiện tại càng bình thường thì với ta mà nói sẽ càng phiền toái. Không có việc gì, các nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn ngươi bằng ánh mắt khác thường mà thôi. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà ngươi không giống. Ngươi đạt được tình hữu nghị của hoàng tỷ 18 tuổi. Bích Trúc cười nói ra, chờ ngươi lớn hơn, ta sẽ mang ngươi đi du lịch thiên hạ, nhìn ngắm thiên địa rộng lớn. Văn Tuyết gượng ép cười cười, nhưng như vậy còn không bằng không cười. Bích Trúc vẫy vẫy tay với đối phương, sau đó nói, nhớ nói lại với hai vị hoàng huynh của ta một tiếng, ta sẽ cố gắng về sớm một chút. Còn có, nếu rảnh thì giúp ta tế bái tổ tiên một chút, cảm tạ bọn hắn che chở. Sau đó, Bích Trúc hoàn toàn rời đi. Văn Tuyết thở dài. Tế bái tổ tiên. Nếu rảnh thì có thể đi tế bái một chút, phù hộ Bích Trúc hoàng tỷ không nên quay lại. Nàng luôn cảm thấy hoàng tỷ vừa về, khắp hoàng thành đều xảy ra chuyện. Nàng cũng vô cùng bất an. Bích Trúc rời khỏi hoàng thành, vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, nàng bỗng cảm nhận được bên trong trữ vật pháp bảo có cái gì đó chấn động. Nàng có chút bất đắc dĩ, không phải lúc này, phải chậm một ngày mới đúng chứ. Sau đó, nàng liền không nghĩ nhiều nữa. Đúng lúc, nàng có thể hỏi một chút về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Luôn có người muốn thu thập nó mà. Bích Trúc mang theo Sảo Di đi tới một chỗ trong thành. Nơi này cũng có viện của nàng. Công chúa, sao lại muốn nghỉ ngơi rồi? Sảo Di tò mò hỏi. Lúc này, bọn họ mới vừa rời khỏi hoàng thành, cách gần như thế, nếu như muốn nghỉ ngơi thì tại sao lại không về hoàng thành chứ? Đúng lúc có chút muốn nghỉ ngơi. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Vậy về hoàng thành không phải tốt hơn sao? Sảo Di vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bích Trúc biểu môi, đã đi ra ngoài rồi, nếu lại trở về thì đám hoàng muội kia sẽ lại nói sau lưng ta. Ngài không quay về thì các nàng cũng nói sau lưng ngài, Sảo Di nghĩ thầm. Từ rất nhiều năm trước đã là như vậy rồi, Bích Trúc công chúa vừa trở về liền sẽ trở thành chủ đề. Có nhiều người chế nhạo, lời nói lạnh nhạt. Sắp 400 tuổi, tuổi thọ đã sắp hết rồi, thế mà vừa không chịu tu luyện cũng không thể gả đi, trở thành công chúa bình thường và già nhất của hoàng thành. Do dự một chút, Sảo Di hỏi, sau khi công chúa đến chỗ tiểu công chúa liền không nhắc lại chuyện quả trứng kia nữa, là trứng có vấn đề sao? Nghe vậy, Bích Trúc suy tư một lúc rồi nói, thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là cảm giác trứng có chút không tầm thường, cần tìm hiểu rõ ràng lai lịch của nó. Bích Trúc cũng không lo lắng mấy chuyện này. Hoàng tộc có đại địa Nam Bộ phù hộ, dù có nghiêm trọng thì có thể nghiêm trọng đến mức nào? Nam Bộ có hai người có thể hủy diệt toàn bộ Nam Bộ bất cứ lúc nào. Trong đêm, Bích Trúc nằm ở trên giường, đắp chăn cho mình, nhắm mắt lại. Sau đó tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Tụ hội lại bắt đầu. Nên nói cho bọn hắn biết một số việc mới được. Mặt khác, nàng cũng rất tò mò về chuyện của hải ngoại. Gần đây nàng nhận được một số tin tức kỳ quái, Nam Bộ dường như có một số chỗ bộc phát ra tiên ý, nàng luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới thiên linh tộc hải ngoại. Tiến vào khu vực công cộng, Bích Trúc liền thấy được những người khác. Một người, hai người đếm một hồi, vẫn là mấy người bọn họ. Nhìn dáng vẻ bình thản của bọn hắn, chắc không có xảy ra chuyện gì lớn. Phải hỏi một chút mới được. Sau khi thi lễ với Đan Nguyên tiền bối, lại đến khâu hỏi thăm chuyện tu luyện. Lần này Trương Tiên Tử có vấn đề trong tu luyện. Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái, tỉnh hình như ngoại trừ lần đầu tới có hỏi thăm một vấn đề, sau đó liền không mở miệng hỏi thăm nữa. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, nàng chỉ hy vọng lát nữa có thể nghe thấy đối phương nói mình đã nắm thiên cực mộng cảnh châu trong tay. Xem ra tất cả mọi người không có vấn đề gì. Đan Nguyên nhìn mấy người phía dưới, cười nói, các ngươi biết tứ phương dị thú không? Tứ phương dị thú? Giang Hạo lặp lại một lần trong lòng, hắn chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng tiếp xúc. Hôm nay biết được có tụ hội, khiến cho hắn có chút mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể biết được tình huống cụ thể, cũng có thể hiểu rõ thái độ của đoạ tiên tộc đối với hắn. Đoạ tiên tộc khác với những tộc khác, bọn hắn dường như cực kỳ am hiểu nhìn trộm. Lúc trước, hắn từng bị nhìn trộm, chỉ là đúng lúc đưa thiên cực ách vận châu ra nên mới khiến cho đối phương gieo gió gặt bão. Nếu như lại đến thì có chút phiền phức. Thiên cực ách vận châu đương nhiên là không được, thiên cực tỉnh mặt châu thì không đến mức hủy diệt đối phương trong nháy mắt. Tránh né thì lại càng khó khăn. Cho nên, hắn cần biết rõ tình huống để nghĩ biện pháp ứng đối. Đương nhiên, hắn vẫn không xác định được chuyện liệu mình giả trang thành Tiếu Tam Sinh thì có trực tiếp bị nhìn trộm ra hay không. Theo tình huống trước mắt thì vẫn đang an toàn. Là hoang thú viễn cổ. Tinh lên tiếng trước. Đúng vậy. Đan Nguyên cười nói, bọn chúng chắc là sắp xuất hiện, nếu có tin tức gì thì có thể đưa ra yêu cầu. Dị thú có dáng vẻ gì? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi thăm. Hiện nay chắc là còn đang ở trong trứng. Đan Nguyên suy tư một lúc rồi nói, trước mắt có thể xác định được rằng, mỗi một dị thú đợi nở, đều sẽ có một ít phù văn đặc thù, sẽ hấp thu linh khí thiên địa, phát ra ánh sáng nhạt. Chờ chuẩn bị đầy đủ thì sẽ giáng xuống thế gian. Dị thú sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Liễu rất là tò mò. Đan Nguyên lắc đầu, không cách nào xác định được, nhưng mà hoang thú thường mang đến tai hại. Giang Hạo thầm thở dài, cảm giác chỗ nào cũng là nguy hiểm. Mảnh đại địa này đúng là có rất nhiều thứ nguy hiểm. Nhất là đại thế chi tranh, còn đáng sợ hơn. Khó trách năm đó Nhân Hoàng không cách nào trở lại đỉnh phong, bởi vì hắn cần một mình vượt mọi chông gai, trấn áp vạn cổ. Từ trong các ghi chép hoặc là truyền lời, có thể xác định được Nhân Hoàng vẫn luôn bị thương, căn bản không có thời gian khôi phục. Sau khi thấy không có tin tức về tứ đại dị thú, Đan Nguyên liền nhìn về phía Tỉnh, tin tức của Tỉnh Tiểu Hữu đã có. Giang Hạo lập tức kiểm tra và nhận. Chính là tin tức liên quan tới cổ kiếm nhai ở Bắc Bộ. Giang Hạo gật đầu, giao dịch giữa bọn hắn liền kết thúc. Tinh Tiểu Hữu đã nhận được sự trợ giúp của người kia chưa? Đan Nguyên lại nhìn về phía Tinh. Người kia gật đầu. Giao dịch giữa bọn hắn cũng kết thúc. Sau đó, chính là khâu giao dịch của mọi người. Tinh lên tiếng trước, hắn nói với Tỉnh, Tỉnh đạo hữu cần gì, có thể tùy ý mở miệng. Giang Hạo nghe thế liền biết, lần này hơn phân nửa là thành công. Hắn cũng không vội vã muốn thù lao, chỉ nói là để lần sau. Hiện tại, Tinh đang thiếu hắn một thù lao lớn, Quỷ Tiên Tử thiếu hắn một thù lao không lớn không nhỏ. Liễu đạo hữu cũng có thể nói ra yêu cầu của mình. Tinh nói, lần này Thâm Hải tộc đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Phá vỡ phòng ngự thiên linh tộc, ảnh hưởng đến tế đàn đọa tiên tộc. Muốn một số công pháp tu luyện thích hợp tại Thâm Hải. Liễu dường như đã sớm nghĩ kỹ mình muốn cái gì. Tinh gật đầu đồng ý, chuyện hải ngoại đã kết thúc. Quỷ Tiên Tử rất là tò mò, tiên chủng của đọa tiên tộc nở rộ thất bại. Tinh khẽ gật đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ, thật ra vẫn không thể vượt qua, tiên chủng nở rộ một nửa, may mà đã chế trụ được. Nhưng hiệu quả kém một nửa so với trước đó. Nếu như trước đó có thể áp chế 200-300 năm, hiện nay chỉ còn hơn 100 năm. Nghe vậy, Giang Hạo thở phào một cái, mặc dù không hoàn toàn ngăn cản được, nhưng tóm lại là đã ngăn trở, như này thì tốt. Hơn 100 năm không ít. Đến lúc đó, tiên chủng nở rộ, đọa tiên tộc muốn khôi phục đỉnh phong chắc là cũng cần một chút thời gian. Nói là trăm năm cũng không quá. Cho nên, mình còn có 200-300 năm nữa, chắc là có thể tự vệ. Đại thế chi tranh, kẻ địch của đọa tiên tộc rất nhiều, cũng có thể tranh đoạt cuộc sống an ổn cho mình. Chỉ là không biết có đủ thời gian cho thiên đạo trúc cơ hay không. Người này đã có hình thức ban đầu của đại khí vận, nhưng cũng cần thời gian. 100-200 năm. Quỷ tiên tử rất là tò mò, đủ cho thiên đạo trúc cơ không? Hỏi rất hay, Giang Hạo thầm cảm khái. Quỷ tiên tử đúng là rất biết cách đặt câu hỏi. Nghe vậy, mấy người nhìn về phía Trương tiên tử. Hiện nay, người có thể tiếp xúc với thiên đạo trúc cơ chỉ có Trương ở Thiên Văn Thư Viện. Nàng xem thiên thư, bị tường mây bảy màu bao phủ, toàn bộ thư viện vang lên đại đạo phản âm, mang đến cơ duyên cho rất nhiều người. Nguyệt Luân cũng trở nên khác với lúc trước. Còn về bản thân nàng thì dường như chỉ là đứng ở nơi đó, không có thu hoạch gì. Trương tiên tử có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ không giống bình thường, nàng bây giờ mới phát hiện ra điều này. Thiên thư kia rốt cuộc có viết cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác thầm tán thưởng một câu rồi bắt đầu lắng nghe. Thiên đạo trúc cơ còn chưa đi ra, cho nên vẫn chưa thể biết được nội dung trong thiên thư. Trương tiên tử cũng có chút tiếc nuối. Giang Hạo thở dài, hắn cũng cảm thấy tò mò. Hắn cũng muốn hỏi xem mang cốt như thế nào rồi. Đáng tiếc là không thích hợp để hỏi. Thân là tỉnh, hắn không thể hỏi một số vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn. Hết chương 1001. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.